Bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Một bên Lưu lại xem cuộc chiến Mộ Dung Song cùng Chung Nhạc, tự hồ cũng cảm giác được cái gì. Hai người lẫn nhau tương đối một cái ánh mắt, một người lặng yên một tay đè ở bên hông, tên còn lại thì lại trong tay áo bàn tay khẽ nhúc nhích. Nhất thời ngón tay nhiều hơn một tấm phù lục đến, sư sư vài tiếng phá không vang, cự điêu đứng nơi trên mặt đất, đột nhiên bắn ra mấy căn lớn bằng cánh tay màu xanh lục cây mây, nhanh như tia chớp đem yêu cầm quấn chặt chẽ vững vàng. Chung Trầm thấy rõ, vừa rồi trong phút chốc, biến mất màu trắng ngựa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đại thụ nào đó trên cành cây, hướng về phía cự điêu vị trí phương hướng, bỗng nhiên giơ lên hai vó câu hư không điểm đạp một hồi. Hai đám lục quang chợt lóe biến mất không còn tăm hơi, Chung Trầm trong lòng hơi kinh, linh chi mã không hổ là ngàn năm linh vật, lại có thể điều khiển cây cỏ lực thiên phú thần thông. Lúc này yêu cầm kinh hãi, phát sinh một tiếng thê thảm réo vang, trên người linh vũ tất cả đều dựng đứng mà lên, trong nháy mắt liền đem trên người trói cột cắt được liễn xiển. Nhưng liền này nháy mắt trì hoãn, viên hổ thú đã gầm nhẹ một tiếng, hai cái cánh tay nhanh như tia chớp duỗi ra, một phát bắt được yêu cầm dài nhỏ cổ. Răng rắc một tiếng, xoay chiếc thành 180 độ trạng thái quỷ dị, tiếp theo bùng máu miệng lớn lại một tấm, đem cự điêu đầu lâu trực tiếp cắn hạ xuống, răng nanh cắn loạn địa nhai mấy lần, mới đưa một viên máu thịt be bét đầu lâu lại phun ra ngoài. Cự điêu thi thể không đầu lắc lư mấy cái, tần tần ngã xuống trên mặt đất. Viên hổ thú mắt gặp lấy đại địch tính mạng, thì lại hưng phấn lần thứ hai hai tay đấm ngực, dương cao thủ trưởng huýt lên đến, động thủ, hầu như cũng trong lúc đó. Mộ Dung Song quát một tiếng, khoát tay, một tấm màu nhũ bạch phù lục bắn nhanh ra, ở giữa không trung tầm một tiếng, hóa thành một trương mù sương lưới lớn, nháy mắt đem viên hổ thú gắn vào kỳ hạ. Bên kia Chung Nhạc một tay dương lên, một thanh màu trắng bạc chù y nhỏ tuột tay bay ra, nháy mắt cự đại hóa mười mấy lần, bên ngoài thân nổi lên tầng tầng phù văn, phản phất như ngọn núi hướng về trong lưới yêu thú mạnh mẽ nện xuống. Mộ Dung Song hai người phối hợp không thể bảo là không vừa đúng. Nhưng bọn họ nhưng không để mắt đến viên hổ thú độ cường hoành, có thể mạnh mẽ đánh giết cự điêu hung thú, cho dù bị thương không nhẹ, cũng căn bản không phải hai người có thể đối phó được. Chỉ nghe được một tiếng sét giống như nổ vang, màu trắng lưới lớn nháy mắt vỡ vụn tan vỡ, búa lớn màu bạc càng là ông một tiếng bắn bay nhảy đánh mà lên. Một trận ác gió cuốn lên, trong đó bóng đen loáng một cái, hai cái lông xù cánh tay thì dường như hai thanh lớn thương giống như, đánh vào Mộ Dung Song cùng Chung Nhạc trên người, phốc phốc hai tiếng, hai người bao tải giống như bay ngang đi ra ngoài. Mộ Dung Song ở trên không bên trong thân thể quỷ dị uống một cái, nhẹ phiêu phiêu rơi vào 7-8 trượng ở ngoài, nhưng ngay lúc đó môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy đám máu tươi, cả người quần áo điểm điểm hồng mai, trang bị trắng xám dị thường lệ dung, xem ra có một luồng thê diễm đẹp. Chung Nhạc kêu to bay ra xa 3 trượng, đột nhiên rơi ở trên mặt đất, lại một hơi rút lui ra 7-8 bước sau, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, nhưng cả người như nhũn ra, lại không một chút sức lực, cho tới nguyên bản ở trên lưng hắn Chung Thái, từ lúc bị đánh bay thời điểm, liền nhanh như chớp cút rơi xuống một bên trong bụi cỏ, vẫn là không nhúc nhích. Lúc này, dù là ai đều có thể nhìn ra, Mộ Dung Song hai người lại không có bao nhiêu sức phản kháng, viên hổ thú hai mắt hung quang lấp lóe, lộ vẻ dữ tợn hướng về hai người nhảy lên mà tới. Bên cạnh trên thân cây màu trắng ngựa nhỏ, cũng trong mắt lóe lên giả dối sắc, thấp giọng hót vang một tiếng, bên ngoài thân lục quang lấp lóe không ngớt. Mộ Dung Song hai người dưới chân cây cỏ, nhất thời bắt đầu điên cuồng lớn phồng lên đến. Chung Nhạc, Mộ Dung Song hai người thấy vậy, bất giác mặt lộ vẻ tuyệt vọng sắc. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đang thôi thúc thần thông, phải phối hợp viên hổ thú bắt hai tên nhân tộc Linh Chi Mã, đột nhiên cảm giác bên ngoài thân da thịt một trận dị thường ướt át. Phía trên không trung gợn sóng đồng thời, một cái hồ lô màu đen đột nhiên xuất hiện, bốn phía điểm điểm lam quang tái hiện ra, lại đột nhiên hướng về nơi trung tâm tụ tập tới sau, liền biến thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu xanh lam viên nước, xuất kỳ bất ý đem ngựa nhỏ mạnh mẽ nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, phía trên hồ lô màu đen nhanh chóng chuyển động mà lên, từng tầng vô hình lực bay cuộn mà xuống, đem bóng nước bao phủ ở trong đó, Linh Chi Mã kinh hãi. Bốn vó liều mạng giãy giụa, bên ngoài thân từng tầng màu xanh lục phù văn lánh động không ngừng, lại nhất thời không cách nào tránh thoát viên nước. Viên hổ thú thấy vậy giận dữ, rít gào một tiếng, một cái xoay người vọt tới, nhưng vào lúc này, trước đại thụ phương một trận màu xanh lam thủy quang dập dờn, Chung Trầm thân hình không hề có một tiếng động lánh hiện ra, hai mắt chết nhìn chòng chọc viên hổ thú. Viên hổ thú hai chân dẫm một cái mặt đất, thân thể liền biến thành một đoàn bóng đen đánh về phía Chung Trầm, rất nhiều phải đem đối thủ trực tiếp xé rách nát bấy dáng dấp. Chung Trầm đối mặt như vậy hung ác bổ một cái, trên mặt hiện ra một tia quái dị sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra tầng tầng màu xanh lam như gợn sóng bóng mờ, đồng thời trước người phù một tiếng, một tấm màu vàng phù lục tái hiện ra, xoay tròn nhất chuyển sau, liền biến thành một người cao dày đặc thổ khiên, một tay kia xoay chuyển, giữa ngón tay nhiều hơn một viên tinh xảo chuông đồng, nhẹ nhàng loáng một cái, một trận tiếng leng keng vang truyền ra, giữa không trung viên hổ thú vừa nghe đến tiếng chuông, chỉ cảm thấy đầu lâu chìm xuống, nhào ra thân thể không khỏi hơi ngưng lại. Chung Trầm nhân cơ hội này, bỗng nhiên lên trước bước ra một bước, ầm một tiếng, một chưởng đánh ở trước người thổ trên lá chắn, toàn bộ cánh tay lam quang lòe loẹt lóa mắt, từng vòng sóng nước giống như bóng mờ cùng quyển mà ra, đại cổ tinh khiết pháp lực điên cuồng truyền vào thổ khiên bên trong, xì xì thanh âm truyền ra, thổ khiên đối mặt viên hổ thú một bên, đột nhiên bốc lên rất nhiều dài hơn một xích thổ đâm, lại khẽ rung lên sau, toàn thể phản phất như đạn pháo oanh bắn mà ra, tầng tầng đụng vào nhào tới viên hổ thú trên lồng ngực, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thổ khiên nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, viên hổ thú một cái lộn một vòng đi ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, lồng ngực nơi đã máu thịt be bét một mảnh, con thú này quơ quơ đầu lâu, tự hồ có hơi không tin mình bị chỉ là một mặt thổ thuẫn kích rơi mà xuống, chờ rõ ràng là chuyện ra sao sao, lúc này nổi trận lôi đình rống to vài tiếng, lại lần nữa xông về đi vào, lúc này, Chung Trầm trong tay chuông đồng đã một cái mơ hồ không vào trong hư không, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở viên hổ thú đỉnh đầu nơi, lần thứ hai hơi một cái lắc lư sau, thể tích điên cuồng tăng lên to lớn, biến thành chuông đồng giống như cự vật, đồng thời, từng vòng sóng âm kiểu tiếng sấm rền bao phủ mà xuống, viên hổ thú nháy mắt liền cảm thấy hai tai vang lên ong ong, đầu nặng gốc nhẹ, thân hình loạn choạng ngã, trong lúc nhất thời không cách nào đứng vững, thao thiên thiên trọng lãng, hầu như cũng trong lúc đó, Chung Trầm cao giọng một câu, hai tay đột nhiên kéo ra, hướng về phía đối diện yêu thú làm ra một cái hư không bao bọc tư thế, quanh một tiếng vang trầm thấp, Chung Trầm sau lưng như gợn sóng bóng mờ nháy mắt cuồn quyển vài chục trượng cao, hóa thành tầng tầng sóng lớn đem viên hổ thú cuốn vào trong đó, nhanh chóng xoay tròn mà lên, mấy hơi thở sau, một cái đường kính 3-4 trượng vòng xoáy màu xanh lam ở chỗ cũ bỗng dưng xuất hiện, viên hổ thú dù cho ở trong vòng xoáy tâm điên cuồng hét lên không ngớt, thân thể vẫn cứ không tự chủ được tiếp theo xoay tròn chuyển động liên tục, lúc này, vòng xoáy phía trên to lớn chuông đồng cũng vừa rơi xuống mà xuống, vừa vặn ngăn lại vòng xoáy lối ra, đem viên hổ thú triệt để chụp ở kỳ hạ, Chung Trầm thân hình thoát một cái mơ hồ xuất hiện ở chuông đồng phía trên, một tay bấm quyết, mấy đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra, dùng dập chợt lóe đi vào chuông đồng bên trong, ầm ầm ầm, liên miên sét tiếng nổ lớn, to lớn chuông đồng như phát điên chấn động dữ dội không ngớt, bốn phía sóng nước bóng mờ thì lại theo tiếng sấm tốc độ càng thêm kinh người, thể tích cấp tốc điên cuồng tăng lên. Một lát sau sẽ không có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chuông đồng tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ màu xanh lam cột lốc xoáy ở tại chỗ gào thét không ngớt, gào, một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm rú từ phong trụ bên trong truyền ra, tiếp theo phù một tiếng, một đôi máu thịt be bét bàn tay lớn từ ác trong gió dò ra, 10 ngón hơi cong, một bộ muốn mạnh mẽ đem phong trụ xé rách mà mở bộ dạng, Chung Trầm ở phía trên nhìn thấy màn này, con ngươi hơi co rụt lại, không nói hai lời địa tay áo lại dương lên, mở miệng màu xanh dao găm bắn nhanh ra, chỉ là ở trước người xoay quanh một vòng, liền biến thành dài hơn một trượng màu xanh quang hồng, nháy mắt hướng về hai bàn tay lớn xuyên thủng mà xuống, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, nguyên bản lộ ra bàn tay lớn bị thanh quang trọng thương, không khỏi rụt trở về, bạo nổ, Chung Trầm giơ tay thu xanh trở lại sắc dao găm, hai tay cùng thời gian bấm quyết, trong miệng uy nghiêm đáng sợ nôn đạo. Thân hình tiếp theo loáng một cái, nhất thời từ phong trụ phía trên biến mất, xuất hiện ở mười ngoài mấy trượng địa phương, oanh một tiếng, một lát sau, cột lốc xoáy phát sinh ông ông quái dị kêu to, ở một trận phồng lên co lại bất định bên trong triệt để nổ tung mà mở, hóa thành to lớn quả cầu ánh sáng đem phụ cận khu vực tất cả đều bao phủ kỳ hạ, chờ điểm lam quang dần dần biến mất sau, tại chỗ xuất hiện một cái đường kính 7-8 trượng to lớn hố sâu, Hố vách tường bóng loáng như ngọc, có tới 3-4 trượng sâu. Viên hổ thú mới vừa rồi trong lúc nổ tung, triệt để tro bụi tiêu diệt. Chung Trầm lúc này mới thở dài ra một hơi, đem hai tay chậm rãi thả xuống, ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa Linh Chi Mã. Này linh vật nhưng bị vây ở bóng nước bên trong, gặp được viên hổ thú bị diệt, triệt để kinh hoàng lên, liều mạng vung lên bốn vó, giãy giụa không ngớt. Nhưng sớm có chuẩn bị Chung Trầm, lúc này như thế nào lại để nó có cơ hội gì tránh thoát, chỉ có một tay một chiêu. Bóng nước cùng hồ lô màu đen đồng thời hướng về hắn vững vàng bay tới, đón lấy, một ngón tay khẽ gãy một hồi, một căn dây hồng bắn nhanh ra, đi vào bóng nước đem màu trắng ngựa nhỏ trói chặt chẽ vững vàng. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản nhảy nhót tưng bừng mini ngựa nhỏ đụng vào tiếp xúc dây hồng, vài tiếng hí lên sau, ngay ở lục quang bên trong biến thành một con quả đấm lớn hồng nhạt linh chi, trong trắng lộ hồng, phản phất sinh động. Chung Trầm chỉ có một tay một chút, bóng nước tán loạn rơi xuống đất, linh chi vững vàng rơi trong tay, một chút sau khi kiểm tra, liền thận trọng cất đi. Chung Trầm, là ngươi. Lúc này, xa xa truyền đến Chung Nhạc có chút thanh âm khàn khàn, đầy mặt vẻ mặt khó thể tin. Mộ Dung Song trên Ngọc Dung cũng đầy là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sắc. Hiển nhiên, hai người căn bản không ngờ tới, lại ở chỗ này bị Chung Trầm, còn cơ duyên xảo hợp được cứu mạng nhỏ, còn lo lắng làm gì, không nhìn ngươi huynh trưởng như thế nào. Chung Trầm chỉ là nhàn nhạt một câu nói này hiển nhiên nhắc nhở Chung Nhạc, hoàn toàn biến sắc, nhất thời xông về bên kia trong bụi cỏ, đem vẫn cứ rơi vào hôn mê Chung Thái nâng đỡ lên, nhưng chỉ là hơi kiểm tra một phen sau, liền kinh hãi đến biến sắc lên, nhanh mau cứu huynh trưởng ta, thương thế hắn đã triệt để phát tác, thật giống so với trước kia nặng hơn. Chung Nhạc ôm huynh, khuôn mặt thất kinh, Trầm đại ca, chúng ta lúc trước đụng tới một đám yêu trùng, Thái ca vì cứu hai chúng ta, vận dụng kích phát tiềm năng bí thuật, lúc này mới rơi vào hôn mê. Mộ Dung Song cũng vội vàng mở miệng giải thích. Chung Trầm nghe vậy, đầu lông mày tuy rằng nhíu mấy lần, người vẫn là đi tới. Tuy rằng hắn chưa từng đáp ứng cùng Chung Thái huynh để liên thủ, nhưng cùng hai người cũng không có bất luận cái gì thù hận, đều là Chung gia thứ hệ đệ tử, lúc này ngược lại cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Một lát sau, Chung Trầm ngón tay từ Chung Thái trên cổ tay nắm mở, lại nhìn kỹ một chút đối phương có chút tro đen khuôn mặt sau, quả quyết nói, không riêng gì bí thuật phản vệ, cần phải còn trúng độc. Trúng độc, Chung Nhạc cùng Mộ Dung Song hai mặt nhìn nhau, đại cảm thấy ngoài ý muốn, cần phải còn không phải bình thường kịch độc, bằng không lấy ngươi huynh trưởng trúc cơ viên mãn tu vi, tuyệt không đến nỗi ngay cả tỉnh táo đều không thể duy trì. Ta tiếp nhận trong tộc không ít ra ngoài chém yêu nhiệm vụ, điểm ấy vẫn có thể khẳng định. Nói xong lời này, Chung Trầm từ trong lồng ngực lấy ra một viên thuốc, trực tiếp bẻ mở Chung Thái miệng, bóp nát sau ném vào. Một lát sau, Chung Thái trong bụng một trận cô lỗ lỗ vang rền, liên tiếp mấy cái vô cùng tanh hôi rắm thối sau, chậm rãi mở ra hai mắt. Huynh trưởng, Thái huynh, Chung Nhạc cùng Mộ Dung Song thấy vậy vui vẻ. Ngươi, Chung Trầm, ta là bị ngươi cứu sao? Chung Thái sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy gần trong gang tấc Chung Trầm, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó tựa hồ hiểu cái gì, chậm rãi sau khi đứng dậy cười khổ hỏi, miễn cưỡng coi như thế đi, bất quá nếu không phải là con thú này bảo vệ linh vật đúng lúc là ta cần, cũng không nhất định sẽ mạo hiểm xuất thủ, ngươi đã tỉnh rồi, cũng là chuyện không liên quan đến ta. Chung Trầm nhàn nhạt trở về hai câu, không chút do dự mà xoay người muốn đi. Trầm huynh đệ ta đều đã trọng thương tại người, ngươi nếu như liền như vậy ly khai, ta ba người khả năng thật sự không cách nào sống rời khỏi nơi đây. Chung Thái biến sắc mặt, gấp giọng kêu lên, cái kia là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta, các ngươi tốt chính vì đi. Chung Trầm đầu cũng không quay lại, nhưng âm thanh cuồn cuộn truyền đến, Thái ca, hắn thực sự là hơi quá đáng, ta, quên đi, ta đã sớm phải biết, hắn chắc là sẽ không lưu lại. Chung Nhạc mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Chung Thái vung vung tay cắt ngang. Đứng ở bên cạnh Mộ Dung Song, nhìn Chung Trầm đi xa bóng lưng, tự hồ nghĩ tới điều gì, kiều diễm trên mặt mũi chần chờ một chút không định thần sắc. Mộ Dung cô nương, việc đã đến nước này, không phải huynh đệ ta hai người không bước chân tới được cùng Mộ Dung gia ước định, mà là thực sự không thể ra sức. Vì lẽ đó, phía dưới ta hai người sẽ không tiếp tục tiến lên, định tìm một chỗ an ổn chờ đến Mộng Yểm Cung đóng mới thôi. Ngươi nếu như còn có những ý nghĩ khác, đúng là sớm đưa ra quyết định tốt. Chung Thái lại xoay đầu lại, hướng về Mộ Dung Song thâm ý sâu sắc nói rằng, hai vị huynh trưởng hẳn rất rõ ràng, tiểu muội căn bản không cách nào hai tay trống trơn trở lại, Mộ Dung gia cũng không thể chịu đựng loại hậu quả này, cái kia ta cùng hai vị huynh trưởng liền ở đây tách ra đi, khi nhìn ra ngoài sau vẫn có thể gặp lại lần nữa. Mộ Dung Song tự định giá chốc lát, rốt cục trong miệng ngọc cắn răng một cái, hướng về hai người vén áo thi lễ sau, liền gió cũng tựa như đuổi theo, chỗ đi phương hướng chính là Chung Trầm lúc trước ly khai nơi. Huynh trưởng, chúng ta thật như vậy để Mộ Dung cô nương đi rồi. Chung Nhạc mắt gặp Mộ Dung Song bóng hình xinh đẹp đi xa, có chút không cam lòng hỏi, lão nhị, ta biết ngươi đối với nữ tử này rất có hảo cảm, nhưng không nên quên, chúng ta vì lẽ đó cùng nàng hành động chung, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, nàng nhưng là một thân phiền phức, không phải ngươi có thể dễ dàng sờ chạm. Chung Thái hơi nhướng mày, nghiêm nghị nói với Chung Nhạc, Thái ca, không cần nói, ta đương nhiên biết trong đó lợi hại, chúng ta đi thôi. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, liền, hai người lẫn nhau đỡ, chậm rãi hướng về một phương khác hướng về ly khai, ở đây đi qua khi trước một phen kịch liệt tranh đấu, để lại nặng nề mùi máu tanh, e sợ sau đó không lâu liền sẽ trêu chọc những thứ khác hung thú lại đây, hắn hai người tự nhiên là sớm một chút rời đi tốt. Chung Trầm chân đạp màu xanh lam thủy luân, thân hình không nhanh không chậm địa từng cây đại thụ qua lại xẹt qua, giơ tay cử túc thả ra màu xanh đoản kiếm, đem phụ cận bụi cỏ sau nằm một đầu không biết tên thú nhỏ vừa bổ hai nửa. Trong nháy mắt, hắn bay ra mấy dặm xa, nhưng bỗng nhiên nhíu mày một cái, quay đầu về phía sau mặt liếc mắt một cái, chỉ thấy, ở cách hắn 50-60 trượng địa phương xa, một tên mạo mỹ nữ tử đang chân dẫm một khối màu vàng khăn gấm bay tới, nhưng vừa thấy Chung Trầm ngừng lại, cũng ngừng phi độn, cũng lập tức buông xuống vầng trán, tự hồ không dám nhìn thẳng Chung Trầm, nữ tử này chính là Mộ Dung Song. Chung Trầm thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng sau, một tay bấm quyết, dưới chân thủy luân nhất thời lam làm vinh dự phóng, đồng thời ở trầm thấp ong ong trong tiếng, vận tốc quay tăng gấp bội lên, vèo một tiếng, Chung Trầm thân hình phản phất nỏ như mũi tên kích bắn ra, tốc độ so với trước kia đầy đủ tăng lên mấy lần nhiều, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền muốn hoàn toàn biến mất ở cây rừng, phía sau Mộ Dung Song thấy vậy, bận bịu dẫm một cái yêu kiều chân, dưới thân khăn gấm hóa thành một đoàn thanh quang, đem nữ tử này bao vây trong đó, cũng nhanh chóng bắn nhanh đi theo. Hai ngày sau, Chung Trầm đứng ở một gốc cây cao hơn 30 trượng đại thụ đỉnh, ngẩng đầu nhìn phía xa xa lờ mờ có thể thấy được một mảnh liên miên kiến trúc đám, trên mặt quát ra nhẹ nhẹ hưng phấn, cuối cùng cũng coi như đi ra mảnh này gặp quỷ rừng rậm, ở đây nguyên lai chính là trong tin đồn còn không có người đặt chân qua hắc thú rừng rậm, ta nói vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú, nếu như vậy, phía trước há không phải là giấu đi có vô số con rối pháp khí thiên binh cát. Lần này cũng thật là họa phúc tương y, nghe nói thiên binh các nơi sâu xa nhất tàng bảo bên trong, thường thường sẽ có thiên cơ thần nước xuất hiện, vật này chẳng những có thể tăng lên khôi lỗi linh tính, càng đối với người tu tiên ngưng kết kim đan vô cùng hữu ích. Chung Trầm cúi đầu, nhìn một chút trong tay mâm tròn, bên trên đã ở nào đó nơi ranh giới sáng lên một cái điểm đỏ, lẩm bẩm nói, quanh một tiếng vang trầm thấp, từ phía sau bên trong vùng rừng rậm truyền đến, Chung Trầm hơi nhướng mày. Thân hình thoát một cái, trực tiếp từ đại thụ trên lững lờ hạ xuống, hướng về ven rừng rậm nơi bắn nhanh mà đi. Ở cách hắn mấy dặm sau địa phương, Mộ Dung Song cả người hương mồ hôi nhỏ giọt, khởi động một cái màu bạc sợi tơ giống như pháp khí, đem một đầu lớn đại lão thử giống như yêu thú gắt gao nhốt lại, tiếp theo một tay bấm quyết, một hơi thả ra mấy viên quả cầu lửa, đem con thú này nổ thành cả người cháy đen, lúc này mới không để ý hình tượng trực tiếp ngồi dưới đất. Miệng lớn thở hổn hển, tuy rằng trước mặt Chung Trầm đã đem gặp phần lớn yêu thú trước một bước thu thập hết rồi, nhưng tình cờ xuất hiện một hai con lọt lưới cá, vẫn cứ làm cho nàng mệt mỏi ứng đối. Này hai ngày như vậy liên tiếp mấy lần sau, nữ tử này thậm chí đều có chút hoài nghi, Chung Trầm có phải hay không cố ý làm như vậy, nhưng chỉ nghỉ ngơi chốc lát, liền khẽ cắn ngân nha lần thứ hai đứng dậy, không dám trì hoãn địa tiếp tục hướng Chung Trầm đi xa bóng lưng đuổi theo. Nếu như không có Chung Trầm ở đằng trước mở đường, nàng có thể là thật hoàn toàn không có tự tin có thể nói. Nào đó mảnh liên miên sơn mạch nơi sâu xa, một tòa từ trên đỉnh ngọn núi rơi lả chả mà xuống thác nước lớn trước, hai đội người chính thần sắc khác nhau địa giằng co. Một đội người ước chừng mười mấy, trang phục khác nhau, cũng lờ mờ chia làm ba cái đoàn thể, mặt khác một mặt nhưng là ba tên người mặc áo đen, trước người nhưng mỗi người có một con hai trượng đen nhánh viên hầu giống như con rối. Chính là lấy cơ quan thuật nổi tiếng ở Việt gia con cháu, Trong thác nước mặt, lờ mờ có thể thấy được một tầng nhũ màng ánh sáng trắng như có như không, càng là một cái vô cùng bí ẩn cấm chế môn hộ. Việc quang lộ, các ngươi Việt gia ngay cả là tiên tộc thế gia, nhưng nơi này là Mộng Yểm Cung, các ngươi cũng chỉ có ba người, còn muốn nuốt một mình nơi này chỗ tốt, đây không khỏi quá bá đạo đi. Hơn 10 người bên trong, một cái trên mặt có trưởng phòng dài thẹo người đàn ông trung niên, hướng về phía đối diện hét lên, khà khà, chúng ta Việt gia làm việc luôn luôn như vậy, ở đây nếu bị chúng ta đụng phải, đương nhiên tốt nơi cũng là của chúng ta, các ngươi tuy rằng nhiều người, nhưng ở chúng ta trong mắt nhưng căn bản không đỡ nổi một đòn. Tên kia gọi Việt Quang Lộ nghe vậy, cười gằn trả lời, này vừa nói miệng, trêu đến đối diện hơn 10 người tất cả đều trợn mắt nhìn nhau, nhưng ba tên Việt gia đệ tử nhưng căn bản không cần thiết chút nào, trước người ba bộ sắc vượng con rối trái lại lên một lượt trước một bước, bất cứ lúc nào liền phải thật lớn xuất thủ dáng vẻ, này ngược lại để hơn 10 tên đối thủ rất là trù trừ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, cong một tiếng chiên vang truyền đến, nhìn như từ nơi cực xa, nhưng nghe ở trong tai mọi người nhưng rõ rõ ràng ràng, lại có những người khác đến, đây là, cẩn thận, hai nhóm người một trận đại loạn, đều không khỏi đem ánh mắt hướng tiếng chiên truyền đến nơi nhìn tới, chỉ thấy bên kia núi đá đứng vững, cành cây lay động, cái nào có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, cong cong cong, một tiếng tiếp theo một tiếng chiên vang ngay sau đó truyền đến, vừa bắt đầu tất cả mọi người vẫn là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng một lát sau đã có người sắc mặt đại biến lên, không tự chủ được dùng tay đè chặt lồng ngực của mình, hầu như tất cả mọi người cảm giác được, theo tiếng chiên truyền đến, trái tim dĩ nhiên từng tiếng tiếp theo nhảy lên kịch liệt lên, đồng thời một hồi so với một hồi nhanh, căn bản không cách nào ngăn cản, rầm một tiếng, một lát sau đã có người hai tay che ngực địa ngã trên mặt đất, không, đây là có người đang làm phép đối phó chúng ta, nhanh, nhanh đem địch nhân tìm ra, đã muộn liền đều xong. Những người khác triệt để kinh hoàng lên, có người cuống quýt móc ra đan dược dùng, có người thả ra pháp khí hộ thân, còn có người trực tiếp phóng lên trời, thẳng đến tiếng chiên truyền đến nơi lướt đi. Việt gia ba tên đệ tử, cũng vừa kinh vừa sợ địa từng người lấy ra vài tờ phù lục, liều mạng hướng về trên người vỗ tới, hóa thành đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân. Lại là tầm ầm vài tiếng, cái kia vài tên xông về xa xa tìm kiếm địch nhân người tu tiên, vẫn còn không tìm được kẻ địch. Lồng ngực liền dùng dập nổ tung mà mở, phun ra từng đóa đỏ tươi dị thường huyết hoa, thi thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, tiếng chiên đã dày đặc dường như bồn chồn giống như vậy, còn lại người tất cả đều liều mạng dùng tay đè chặt lồng ngực, nhưng vẫn nhưng mà cảm giác trái tim dường như máy đóng cọc giống như điên cuồng nhảy lên liên tục, chỉ là mấy hơi thở sau, ngoại trừ Việt gia đệ tử ở ngoài, còn lại còn ở lại nguyên địa người tu tiên. Tất cả đều đồng dạng kêu thảm thiết lồng ngực nổ tung mà mở, trên mặt tất cả đều là khó tin hoảng sợ vẻ mặt, Việt gia ba người ở lồng ánh sáng bên trong, tương tự lấy tay liều mạng đè lại lồng ngực, đầy mặt thống khổ dị thường vẻ mặt, đúng lúc này, cầm đầu Việt Quang Lộ quát to một tiếng hợp thể, nguyên bản đứng ở trước mặt bọn họ ba bộ sắc vượng con rối, nhất thời ở tiếng cốt kết bên trong hóa thành các loại linh kiện giải thể ra, tự mình hướng về Việt gia tam minh đệ tử trên người dồn dập bộ đi. Trong nháy mắt, ở len ken cong cong một trận vang rền trong tiếng, Việt gia ba người trên người từng người nhiều hơn một bộ màu đen giáp y, trên mặt còn mang có viên hầu bộ dáng mặt nạ, đem ba người bảo vệ được chặt chẽ, mưa gió không lọt, nhưng lập tức khiến như vậy, một lát sau, màu đen giáp y bên trong từng người truyền ra một tiếng hét thảm, theo có giọt giọt máu tươi từ trong khe hở chảy ra, thẩm thấu đến rồi phụ cận trên mặt đất, cứ như vậy, lại qua thời gian mấy hơi thở. Tiếng chiên mới đột nhiên ngừng lại, thực sự là đáng thương, các ngươi nếu không phải là tìm đến chỗ này, như thế nào lại rơi vào kết cục như thế? Một tiếng thở dài sau, phụ cận trên mặt đất vàng quang lấp lóe, càng từ trong đất bùng từ từ bốc lên một tên áo xám bà lão đến, mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, trong tay nhấc theo một mặt hoàng sáng sáng chiên đồng. Ngay sau đó, ở bà lão phía sau lại có đỉnh đầu màu xanh lục cổ kiệu từ dưới đất bốc lên. Bị bốn tên trên trán từng người dán vào một tấm bùa vàng lục y đại hán giơ lên, nhưng vô cùng quỷ dị là, bốn tên đại hán mặt không hề cảm xúc, mắt cũng không chớp cái nào, da thịt càng là bóng loáng như ngọc, làm cho người ta một loại không phải huyết nhục thân thể cảm giác quái dị, Mạnh Tẩu, không muốn lãng phí thời gian, lấy đồ vật quan trọng, như vậy nhiều năm qua đi, cũng không biết năm đó ta lưu lại đồ vật, hay không còn hoàn hảo, chỉ có lấy vật ấy, chúng ta mới có thể đi vào chỗ đó. Một trong kiệu truyền ra một cái cô gái trẻ tuổi âm thanh. Vâng, chủ nhân. Bà lão nghe vậy, vẻ mặt trở nên cung kính vạn phần, lúc này hướng về thác nước vị trí một bay mà đi, màu xanh lục của kiệu ở bốn tên đại hán đạp không dơ lên hạ, theo sát phía sau. Không đến bao lâu, thác nước màn nước một phần mà mở, bà lão cùng cổ kiệu lần thứ hai từ đó bay ra, không ngừng chút nào về phía một cái hướng khác trốn xa mà đi. Nửa ngày sau, bốn tên khuôn mặt cứng ngắc nam tử, nhìn phụ cận trên mặt đất lồng ngực nổ tung mà mở đông đảo thi thể, cùng với trong thác nước đã mở lớn cấm chế môn hộ, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Thất Tâm La, chỉ có mạnh bà Thất Tâm La mới có thể để người trái tim gắn gượng từ giữa nổ tung mà mở. Một tên thân mặc trường bào nam tử, âm thanh tối tăm lên tiếng, hừ, cái này còn cần ngươi nói, ai nấy đều thấy được, nhưng mạnh bà không phải đã chết từ lâu sao, Thất Tâm La như thế nào lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là những người khác chiếm được bảo vật này. Một gã khác người thấp nhỏ nam tử, hừ một tiếng nói rằng, cú đêm, ngươi biết cái gì, Thất Tâm La tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng nhất định phải phối hợp độc môn tâm pháp kinh tâm đại pháp mới có thể phát huy đi ra, mà cõi đời này hiểu được cũng tu luyện môn tâm pháp này, cũng chỉ có mạnh bà một người mà thôi, tuyệt đối không thể là những người khác làm việc này. Cái thứ nhất nói chuyện trường bào người, lạnh giọng trả lời, nói như vậy, mạnh bà người lão quái này vật không những không chết, còn giống như chúng ta tự hạ tu vi tiến vào mộng yểm cung bên trong, nhưng thế gian có thể làm cho nàng làm như vậy người, e sợ cũng chỉ có cái kia một người. Người thứ ba lên tiếng, mặt mũi phổ thông, nhưng phía sau vác lấy một cây dài hơn một trượng màu đỏ loét lớn bút, thế nhưng nói chuyện đến người kia hai chữ thời gian, con ngươi nhưng hơi co rụt lại, tự hồ tràn đầy vô cùng ý sợ hãi. Chu bút nói không sai, hơn nữa như thế, cũng chỉ có người kia mới có thể biết ở đây, cũng đem cái kia chìa khóa dễ dàng như vậy lấy đi. Cú đêm nghe vậy, sắc mặt liên tiếp mấy lần, bỗng nhiên đem lồng ngực vạt áo xé ra nói rằng, cũng một bộ rất là bất an dáng vẻ. Nhưng là người kia không là đồng dạng cần phải chết rồi sao, đây chính là đại nhân chính miệng tuyên bố, nếu nàng thật sự không chết, việc này thật có thể muốn làm lớn lên. Chu bút cơ trên mặt nhảy một cái sau, mới dùng gần như rên rỉ giống như thanh âm nói rằng, bất luận người kia có phải là chết đi, bây giờ đều không phải chúng ta có thể bận tâm, quan trọng là, hiện tại chúng ta phải đối mặt có thể là mạnh bà người lão quái này vật, đồng thời còn lấy đi tiến nhập nơi đó chìa khóa. Chúng ta bốn người cho dù liên thủ đối đầu nàng, thắng bại cũng là chuyện khác sự tình, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cho là nên mời ra đại nhân. Tên cuối cùng nam tử cuối cùng mở miệng, đầy đầu tóc ngắn, lông mày cần hoàn toàn không có, nhìn như dị thường hung ác, nhưng một mở miệng lại có vẻ dị thường ôn và bình tĩnh. Bạch mặt, hiện tại liền thỉnh xuất đại nhân có phải là sớm, này có thể cùng đại nhân lúc trước bàn giao không giống nhau. Trường bào nam tử nghe vậy biến sắc mặt, cự linh, ta tán thành lão trắng kiến nghị, trước khác nay khác, đại nhân lúc trước cũng tuyệt không nghĩ tới, mạnh bà sẽ xuất hiện ở mộng yểm cung bên trong. Chu bút, ngươi nghĩ như thế nào? Cú đêm liên tục gật đầu đồng ý nói, ta cũng đồng ý hiện tại tỉnh lại đại nhân, mạnh bà cũng cho qua, nếu nàng đem tu vi rơi xuống cùng chúng ta giống như cảnh giới, chúng ta bốn người liên thủ kình chống nhau, coi như chịu không nổi, tự vệ còn thừa sức, nhưng vạn nhất người kia thật sự cũng ở mộng yểm cung bên trong, chúng ta e sợ liền tỉnh lại đại nhân cơ hội cũng sẽ không có, dù sao người kia bực nào cao thâm khó dò, mấy người chúng ta là lại không rõ lắm. Chu bút trầm ngâm trong chốc lát sau, nói như thế, nói như vậy, thật giống cũng có đạo lý, nếu như người kia cũng tiến nhập mộng yểm cung, xác thực không phải chúng ta mấy cái có thể xử lý. Này lời vừa nói ra, ba người kia nhớ lại cái gì có thể lo sự tình, nhìn như cứng ngắc mặt cũng hơi vặn vẹo một hồi. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ sắc, các ngươi đã ba cái đều đồng ý, cái kia ta cũng là không phản đối, chúng ta vậy thì thi pháp đem đại nhân gọi đi ra đi, nếu như người kia thật sự ở nơi này xuất hiện qua lời, lấy đại nhân cùng nó quan hệ, nói vậy có thể phát hiện một ít đầu mối. Trường bào nam tử cự linh rốt cục hạ quyết tâm, không phản đối nữa, ba người kia tự nhiên không có hai lời, theo, bốn người từ trên người lấy ra các loại bày trận dụng cụ, tại một cái trên đất bằng bắt đầu miêu tả một ít linh văn lên. Sau nửa canh giờ, một tòa màu đỏ nhạt trận pháp thình lình thành hình, trận pháp trình lăng hình hình, góc bên nơi từng người nạm một loại màu đỏ tươi tinh thạch, làm cho người ta một loại âm u lạnh như băng cảm giác thần bí cảm thấy. Bốn người từng người đứng ở trận pháp một góc nơi, hai tay bấm quyết, bắt đầu nói lẩm bẩm lên, sư sư vài tiếng, Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ cự linh đỉnh đầu nơi phóng lên trời, biến ảo thành một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm như ẩn như hiện. Một đôi màu đen cánh vai từ cú đêm sau lưng tái hiện ra, hơi dương ra sau, chân vài trượng lớn. Một viên hạt châu màu xanh từ chu bút trong miệng phun ra, xoay tròn nhất chuyển sau, biến thành đầu lâu thật lớn. Một đoàn bạch khí từ bạch mặt trong tay bay ra, nghênh gió loáng một cái, hiển hiện ra một cây mấy thước dài màu trắng giấy phiên đến. Bề ngoài màu đen phù văn lánh động không ngừng, mau, bốn trong dân cư đồng thời hô nhỏ một tiếng, một tay hướng về chính giữa trận pháp nơi một chút, bốn cái trận pháp từng người chấn động, phân biệt phun ra màu sắc khác nhau thô to cột sáng, ở chính giữa trận pháp nơi ngưng tụ thành một đoàn đủ mọi màu sắc to lớn quả cầu ánh sáng. Cũng trong lúc đó, cả tòa trận pháp cũng phát sinh ông ông tiếng vang kỳ quái, rậm rạp chằng chịt màu đỏ tươi phù văn từ trận pháp các nơi điên cuồng tuôn ra. Dồn dập đi vào quả cầu ánh sáng bên trong, quanh một tiếng, phụ cận hư không một cơn chấn động, một bộ dài ba thước màu đen quan tài từ quả cầu ánh sáng bên trong một chút điểm xông ra, quan tài toàn thân đen thui vô hạ, bề ngoài dán vào mười mấy tấm màu vàng phù lục, lờ mờ tạo thành từng đạo phù liên, lóe lên hào quang màu đỏ như máu, có vẻ vạn phần quỷ dị, cho mời quỷ mẫu đại nhân, cự linh bốn người chờ màu đen quan tài hoàn toàn tái hiện ra. Lập tức không người làm lễ, lớn tiếng nói, chi rồi một tiếng, quan tài bề ngoài phù lục tự giấy lên đến, tiếp theo răng rắc một tiếng, nắp quan tài một đánh mà mở, một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu từ đó phun ra, tản ra mà mở sau, một tên khoảng một tấc tiểu học cao đẳng người tái hiện ra, tiểu nhân một thân đỏ như màu máu cung trang, mái tóc như mây, mặt tinh xảo, da dẻ trong suốt như ngọc, càng là một tên thân thể thu nhỏ lại gấp mấy lần tuyệt đại gia nhân. Bất quá, lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng mà nằm ngang ở trận pháp bầu trời, phảng phất còn đang say giấc nồng. Cự linh, cú đêm đám người công xuống thân thể cũng không nhúc nhích, liền cũng không dám thở mạnh dáng dấp. Không biết qua bao lâu sau, cung trang tiểu nhân lông mi dài động hơi động, rốt cục ưng một tiếng mở ra hai mắt, chậm rãi ngồi dậy, dáng người tao nhã vô cùng. Há, hóa ra là mấy người các ngươi, để cho ta suy nghĩ một chút, đúng rồi. Đây cũng là ở Mộng Yểm Cung bên trong, chẳng lẽ các ngươi đã vào tay chìa khóa, đã tới nơi đó. Mini cung trang nữ tử ánh mắt quét cự linh bốn người một chút, lại nhìn chung quanh một chút ảo cảnh sau, nhíu mày mở miệng nói, âm thanh dị thường nhu mềm, làm cho nam nhân vừa nghe liền mặt đỏ tới mang tai, mơ màng bay tán loạn. Cự linh bốn tên nam tử nghe xong cung trang nữ tử lời này, nhưng ngay cả cái cổ cũng không dám thẳng lên một hồi, trái lại đem đầu buông xuống được thấp hơn. Hồi bẩm quỷ mẫu đại nhân, ở đây cũng không phải là nơi đó, mà là Thủy Liêm Động, cự linh thận trọng trả lời, quanh một tiếng, cự linh thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, tầng tầng va vào phụ cận một khối to lớn núi đá, mới thẳng tắp rơi ở trên mặt đất, cũng qua một tiếng, phun ra một đại đoàn máu tươi đến, ba người kia thấy vậy, tất cả đều cả người run lên, nhưng vẫn nhưng mà không người đứng tại chỗ không động một cái, xuất phát thời gian, làm sao cho các ngươi nói, ta đây cụ hóa thân chứa đựng pháp lực có hạn, không tới đó tuyệt không chuẩn tướng ta thả ra, bốn người các ngươi chẳng lẽ đem bản cung cho rằng bên tai gió, cung trang nữ tử trên mặt hiện ra một tầng tinh lực, nhìn như xinh đẹp khuôn mặt càng có vẻ dữ tợn, lúc này mới đem vừa nãy đánh ra một cánh tay ngọc nhỏ dài thu lại rồi, khởi bẩm đại nhân, chúng ta phát hiện mạnh bà tung tích, hoài nghi người kia chưa chết, khả năng cũng cùng tiến nhập Mộng Yểm Cung, Chu Bút nổi lên lá gan giải thích, âm thanh hơi run. Người kia, ngươi là nói con tiện nhân kia còn chưa chết, cái này không thể nào, ban đầu ta tự tay giết nàng, cũng đem hồn phách hài cốt cùng hóa thành tro bụi, chậm đã, cái này cũng không phải không thể, nàng nếu là ở bên ngoài đồng dạng lưu lại phân thân, hoặc là một tia phân hồn lại tá thi hoàng hồn, cung trang nữ tử đầu tiên là giận tím mặt, nhưng ngay lúc đó lại nhớ ra cái gì đó, Ngọc Dung âm tình bất định, lúc này, cự linh mới bò người lên, loạn choạng ngã cường điệu mới trở lại vị trí ban đầu, lần thứ hai cúi đầu không dám ngôn ngữ. Bốn người các ngươi hơi chờ, ta tới thi pháp ra một chút, nhìn con tiện nhân kia là có hay không từng xuất hiện nơi đây, nếu là không có, bốn người các ngươi chờ bị phạt đi. Cung trang nữ tử từ trầm ngâm bên trong phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng một câu sau, thân thể mềm mại một bay, hướng về càng chỗ cao từ từ bay đi, một màn kinh người xuất hiện. Cung trang nữ tử ở hướng về chỗ cao bay đi đồng thời, thân thể bắt đầu dần dần lớn lên, ở cao hơn trăm trượng không thời gian liền triệt để cùng người thường không khác. Lúc này, nữ tử này cũng đình chỉ phi độn, trái lại duỗi ra một ngón tay hướng về một tay kia trên cổ tay vạch một cái, liên tiếp huyết châu từ đó lưu lạc mà ra, cũng ở loại bí thuật nào đó dưới sự thúc dục, hóa thành đại đoàn xương máu nổ tung mà mở. Đi, cung trang nữ tử một tiếng quát, tay áo lao xuống phương trung lên, sư sư vài tiếng, hết thảy xương máu nhất thời ngưng tụ thành trên trăm đầu mơ hồ huyết xà, dùng dập lao xuống phương bắn nhanh mà đi, hoặc vọt thẳng vào trong thác nước, hoặc trực tiếp đi vào bụi cỏ dưới bùn đất, trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Cung trang nữ tử thì lại mặt không thay đổi ở giữa trời cao lẳng lặng chờ. Bất quá thời gian một nén nhang, có một con huyết xà từ dưới đất lần thứ hai lao ra, mấy cái lấp lóe sau đã đến cung trang nữ tử bên người, cũng đem trong miệng ngậm cái chủ động đưa đến trong tay, lại hóa thành huyết vụ nổ tung mà mở. Cung trang nữ tử quỷ mẫu nhìn một chút trong tay vật, là một đoàn mang có từng tia vết máu bùn đất, trên mặt hiện ra một tia quái dị vẻ mặt, tựa hồ có hơi chờ mong, nhưng lại có chút sợ hãi. Rốt cục, quỷ mẫu hừ một tiếng, cầm trong tay vật hướng về dưới mũi phóng đi, nhẹ nhàng ngửi một cái, lại nhắm hai mắt địa cảm thụ lên, ầm một tiếng, quỷ mẫu cầm trong tay bùn đất tóm đến nát tan, trên mặt tinh lực hừng hực, hầu như đem cả khuôn mặt tất cả đều che phủ lên, từ đó truyền ra tràn ngập quán độc ý thanh âm, rất tốt, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên còn chưa chết, nếu nói như vậy, vậy thì để ta lại một lần nữa đưa ngươi đi dưới cửu tuyền đi, cự linh, các ngươi đi theo ta, mạnh bà tự có ta tới đối phó, vâng, quỷ mẫu đại nhân. Cự linh bốn người lập tức đáp một tiếng, theo đằng không bay lên, tiếp theo cung trang nữ tử hướng về một cái hướng khác đuổi theo. Trong một cái sơn cốc, bảy tên người tu tiên chính là phụ cận một con trâu ngé giống như lớn nhỏ yêu thú thi thể tranh đấu. Yêu thú này toàn thân trắng như tuyết, phản phất một con to lớn thỏ tuyết, nhưng trên đỉnh đầu nhưng thêm ra một con hồng san hô giống như quái giác, liên tục lóe lên hỏa diễm giống như hồng quang. Đây chính là một đầu cực kỳ hiếm lửa giác thỏ. Đỉnh đầu độc giác là luyện chế thuộc tính hỏa pháp khí cực phẩm vật liệu, cứ như vậy chỉ là một căn độc giác, rất dễ dàng có thể ở bên ngoài đánh ra mấy ngàn linh ngọc giá trên trời. Này vài tên người tu tiên một phương, là bốn tên khuôn mặt giống quá người tu tiên, quần áo màu vàng óng, mỗi người nắm một thanh khinh bạc dài nhận. Một phương khác người cầm đầu khuôn mặt nho nhã, vóc người thon dài, rõ ràng là Chung Kim Long, chỉ là người biên mất đi một tên Chung gia dòng chính đệ tử. Chỉ còn lại có hai tên đồng bạn, bốn tên kim y phục người tu tiên thân pháp vụt sáng quỷ dị, trong tiếng thối phối hợp thiên y vô phùng, trong tay mỏng nhận vung lên, càng có từng đạo dồn dập đao gió bắn nhanh ra, trái lại đem Chung Kim Long chờ ba tên Chung gia dòng chính đệ tử, lờ mờ đặt ở hạ phong. Chung Kim Long, còn phải tiếp tục đánh sao, tu vi của ngươi so với hai năm trước có thể không có quá to lớn tiến bộ, nếu như Hồng Lăng cái kia nha đầu đối với chúng ta bốn người, cũng sớm đã phân ra thắng bại. Bốn tên kim y phục đường gia trong hàng đệ tử một người, một bên trong tay mỏng nhận vung động không ngừng, một bên chê cười nói, Đường Hoàng, ta chỉ là ghi nhớ hai nhà giao tình, không muốn thật bị thương ngươi này tính mạng, ngươi còn thật sự cho rằng ta Chung Kim Long là quả hồng nhũng hay sao? Chung Kim Long nghe vậy biến sắc mặt, mặt hiện vẻ giận dữ khẽ quát, theo, hắn đỉnh đầu đang trên dưới bay múa một đạo hàn quang đột nhiên biến mất, trong tay nhưng thêm ra một thanh màu tím quạt giấy, chi rồi một tiếng sau khi mở ra, từ đó thả ra tầng tầng màu tím hà quang, vất vả lòe loẹt lóa mắt, Tử La Phiến, phụ thân ngươi dĩ nhiên đem tính mạng hắn tương quan bản mệnh pháp khí đều cho ngươi, xem ra đối với ngươi người trưởng tử này cũng thật là yêu thương phải phép, nhưng ngươi như cho rằng dựa dẫm pháp khí sắc bén, liền có thể đánh bại huynh đệ chúng ta bốn người, vậy thì sai hoàn toàn. Đối diện Đường Hoàng gặp được màn này, trước tiên hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo lại chiến ý bộc phát nói rằng, ba người kia tựa hồ cùng Đường Hoàng tâm ý tương thông, không dùng ngôn ngữ, bốn người thân hình liền bỗng nhiên vừa thu lại, song song đứng đồng thời cầm trong tay mỏng nhận giơ lên thật cao, ở tiếng ông ông bên trong muốn triển khai nào đó loại hợp kích bí thuật. Chung Kim Long thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bắt chuyện hai tên đồng bạn một tiếng sau, trong tay quạt giấy chỉ là vung lên, từng vòng hà quang nở rộ ra, hầu như đem thân hình tất cả đều ngập không ở tại bên trong, đồng thời một luồng khí thế kinh người từ tử hà bên trong phóng lên trời, càng ngày càng mạnh. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, từ cửa cốc phương hướng truyền đến tiếng bước chân, bắt đầu mơ hồ không nhẹ, nhưng đảo mắt liền rõ ràng dị thường, tự hồ tốc độ kinh người, lập tức sẽ đến phụ cận gián dấp. Kinh người như vậy việc, để Chung Kim Long cùng đối diện Đường Hoàng bốn huynh đệ cũng không khỏi động tác trong tay ngưng lại. hướng cửa cốc phương hướng ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn tới, là của ta, tất cả mọi thứ là của ta, đụng đến ta đồ vật cũng phải đi chết. Theo một trận tự lẩm bẩm giống như thanh âm nam tử truyền đến, một bóng người từ xa đến gần xuất hiện, từng bước một nhìn như động tác từ chậm, nhưng bước ra một bước, thân thể trực tiếp hoành dời đến hơn 10 trượng ở ngoài, chỉ là mấy hơi thở công phu, đã đến Trung Kim Long đám người phụ cận nơi, nhưng là một tên đầy mặt râu quai nón người mặc lam bào đại hán. Này đại hán có được vô cùng uy mãnh, nhưng hai mắt đăm đăm, khóe miệng nước bọt chảy xuôi không ngớt, trong miệng liên tục lẩm bẩm lặp lại lời nói, là của ta, đều là của ta, đụng đến ta đồ vật cũng phải đi chết, xem ra càng là một cái khờ ngốc người. Trung Kim Long đám người thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng lam bào đại hán động tác loại nào cấp tốc, lại bước ra vài bước sau, liền chính xác đến rồi bên cạnh trên đất lửa giác thỏ bên cạnh thi thể một bên, nguyên bản về phía trước sững người lại ngừng lại, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm, trong miệng còn lẩm bẩm, nhưng không chút do dự tìm tòi tay, hướng về yêu thú trên đầu đỏ đậm độc giác tóm tới, dừng tay. Đường Hoàng thấy vậy giận dữ, trong tay mỏng nhận rung lên, nhất thời tác động ba người kia pháp khí, đồng thời hóa thành một đạo đao quang bay cuộn mà ra, ở trên đường hợp làm một thể, hóa thành một miệng dài 7-8 trượng kinh người hàng hồng, mạnh mẽ hướng về lam bào đại hán chém xuống, muốn chết. Bên kia Trung Kim Long hơi chần chờ, chưa lập tức ra tay, nhưng bên cạnh một tên tóc hơi vàng Trung gia con cháu đích tôn, nhưng không nhịn được gầm thét một tay giương lên, hướng về lam bào đại hán nổ ra 7-8 viên to bằng nắm tay quả cầu lửa, giá trị mấy ngàn linh ngọc lửa giác, đủ để vị này Trung gia dòng chính đệ tử trong lúc nhất thời quên hết thảy kiên kỵ. Ầm, hàng hồng cùng liền chuỗi quả cầu lửa một trước một sau, gần như đồng thời đánh vào người áo lam trên người, hàng quang ngút trời, hỏa diễm cuồn cuộn. Đường Hoàng thấy vậy đại hỷ, coi như đối phương lợi hại đến đâu, chỉ cần còn chưa phải là kết đan tu sĩ, liền tuyệt đối không thể cứng rắn kề bên như vậy một đòn mà không chết. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác lồng ngực tê rần, một con dính đầy máu tươi bàn tay từ đó xuyên thủng mà ra, giữa ngón tay nắm bắt một viên hơi khiêu động trái tim. Lam bào đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nó, đồng thời tay không có đeo găng tay không hề có một tiếng động một kích thành công. Không, Đường Hoàng kêu thảm một tiếng, vẫn còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng. Lồng ngực xuyên ra tay chưởng liền năm ngón tay dùng sức, ầm một tiếng, đem trái tim bóc nát ra, để thân thể mềm nhũn, nháy mắt từ trời cao rơi xuống phía dưới. Đại ca, ba người kia thấy vậy dồn dập trong mắt bốc lửa, một người lại lấy ra một thanh trường kiếm, vọt thẳng đi tới chém tới, hai người khác thì tại chỗ trong miệng nói lẩm bẩm, muốn triển khai lợi hại bí thuật yểm hộ. Người áo lam trong miệng hàm hồ lầm bầm một câu, vai đầu loáng một cái, vèo một tiếng, thân hình bỗng dưng ở tại chỗ biến mất không thấy. Xông tới tên kia Đường gia đệ tử, nhất thời chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, vội vàng một cái xoay người, muốn nói cái gì, nhưng đã muộn. Phía sau hai tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, khắc hai tên Đường gia đệ tử lồng ngực, dĩ nhiên mỗi bên bị một cánh tay xuyên thủng mà qua, trái tim nháy mắt cũng bị bóc nát ra. Ầm ầm, lam bào đại hán hai cái cánh tay rung lên, hai bộ thi thể sẽ chết cá giống như bị văng ra ngoài, nhắm mặt đất rơi xuống mà đi. Ta và ngươi liều mạng, tên cuối cùng Đường gia đệ tử, vừa thấy tam huynh đệ đều chết ở trong tay đối phương, hai viên con ngươi triệt để đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đem lưỡi đầu cắn nát tan, bên ngoài thân một tầng màu nhũ bạch quang diễm tái hiện ra, trường kiếm trong tay hướng về trước người xoay ngang, lần thứ hai vọt tới, lần này, từ trên người hắn bùng nổ khí tức, so với trước kia đầy đủ cường đại rồi gấp đôi trở lên. Chúng ta đi, bên kia Trung Kim Long, ở sắc mặt liền biến số sau đó, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay quạt giấy vung lên, tảng lớn tử quang đem ba người cuốn vào trong đó, liền biến thành một quả cầu ánh sáng hướng về xa xa phá không mà đi. Phải chết, đụng đến ta đồ vật đều phải chết. Lam bào đại hán đưa cánh tay từ tên cuối cùng Đường gia đệ tử trên người rút ra, thi thể xa xa tung sau, nhìn một chút xa xa quả cầu ánh sáng một chút, càng cười khúc khích một hồi, giơ cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay hướng về xa xa hư không một chút, vèo, thật giống có vật gì từ đầu ngón tay bên trong bắn nhanh ra, nhưng lóe lên đã không thấy tăm hơi. À, quả cầu ánh sáng màu tím bên trong hoàng phát thanh niên quát to một tiếng, ngã xoạch xuống, Trung Kim Long sợ hết hồn, cẩn thận liếc mắt nhìn sau, nhất thời lạnh cả tim. Chỉ thấy hoàng phát thanh niên đầu lâu phía sau, thình lình nhiều hơn một cái tinh tế lỗ máu, đại cổ máu đen đang từ bên trong lẩm bẩm chảy xuôi mà ra, nhìn như thật dày màn ánh sáng màu tím, dĩ nhiên không chút nào có thể ngăn cản Lam Bào đại hán công kích. Một gã khắc da dẻ xanh đen trung gia đệ tử thấy vậy, trên mặt triệt để không có một chút nào màu máu. Trung Kim Long thì lại hít sâu một hơi, không nói hai lời thúc một chút pháp quyết, trong cơ thể pháp lực dường như như hồng thủy hướng về trong tay quạt giấy bên trong liều mạng tuôn tới. Quả cầu ánh sáng màu tím khẽ rung lên sau, phát sinh the thế chói tai tiếng kêu, tự lấy càng thêm kinh người tăng tốc chạy như bay mà đi, lại mấy cái lấp lóe sau, liền từ chân trời hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xa, Lam Bào đại hán nâng tay lên cánh tay chậm rãi thả xuống, giờ khắc này mới có thể thấy rõ, lúc trước điểm ra ngón tay phía trước chỉ giáp, thình lình mất tung ảnh. Lam Bào nhìn quả cầu ánh sáng màu tím biến mất chân trời, trong miệng thấp giọng lầm bầm vài câu, từ từ bay xuống đến phía dưới yêu thú bên cạnh thi thể một bên, đem lửa giác một thanh nhổ xuống sau, liền tự mình tiếp tục hướng phía trước mà đi, động tác vẫn là như vậy không nhanh không chậm, dường như muốn vĩnh viễn như vậy tiếp tục đi như thế. Ngay ở Lam Bào đại hán cũng dần dần đi xa thời điểm, lửa giác thỏ bên cạnh thi thể, nhưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ cao mấy trượng nho sinh dáng dấp tượng đá, lẳng lặng mà nhìn đại hán bóng lưng hoàn toàn biến mất, mới một cái mơ hồ đồng dạng không thấy, phản phất từ chưa từng xuất hiện. Trung Trầm nhìn trước mắt liên miên đồng thời, một chút không cách nào nhìn tới cuối cao tảng đá lớn tường vây, trên mặt hiện ra trầm ngâm vẻ mặt, nơi đây nhưng thật ra là một tòa bỏ hoang cổ thành, bên trong tuy rằng không có yêu thú, nhưng có vô số các loại các dạng thượng cổ khôi lỗi, trình độ nguy hiểm không chút nào thấp hơn Mộng Yểm Cung cái khác tiếng tăm lừng lẫy hiểm địa, nhưng chính là như vậy một chỗ con rối thành, nơi trung tâm nhưng có một tòa thiên binh các, ẩn giấu đông đảo thượng cổ pháp khí, cùng với lượng lớn chưa kích hoạt con rối, này đủ để ở mỗi một lần Mộng Yểm Cung mở ra thời gian, đều hấp dẫn lượng lớn thiên nam người tu tiên mạo hiểm đến đó, nhưng bất khả tư nghị là, bất luận cái nào một lần đem thiên binh các bên trong pháp khí con rối quét đi sạch sành sanh, lần sau lần thứ hai mở ra thời gian, trong các nơi nhưng sẽ xuất hiện mới pháp khí con rối, phản phất cả tòa thiên binh các vẫn có người trong bóng tối thao túng, mỗi lần Mộng Yểm Cung mở ra thời gian, đều sẽ hướng về trong đó một lần nữa bổ sung, loại này chuyện quỷ dị, không biết để bao nhiêu người tu tiên âm thầm lấy làm kỳ, nhưng nhiều lần đều không thể tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Trung Trầm trong đầu nghĩ những tài liệu này, không khỏi sờ cổ tay một cái trên màu bạc bao cổ tay, lại nhớ ra cái gì đó, xoay người hướng về đứng cách đó không xa mạo mỹ nữ tử lạnh lùng nói rằng, xem ở ngươi thân là Trung gia họ Khác đệ tử về mặt tình cảm, ta đã ở bên ngoài đã cứu ngươi một lần mệnh, đến nơi này, chẳng lẽ còn phải tiếp tục cùng đi theo, trước đó nói với ngươi rõ ràng, đất này nguy hiểm vượt xa lúc trước, một khi tiến nhập bên trong, ta tự lo không xong, chắc chắn sẽ không lại ra tay cứu ngươi nửa phần. Trầm huynh yên tâm, nhận được lúc trước cứu giúp qua một lần, ta thì sẽ ghi khắc đại ân, nhưng thiên binh các cũng là tiểu muội cơ hội hiếm có, ta không biết tránh không vào. Mộ Dung Song nghe được Trung Trầm nói như vậy, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng không có giống lấy trước kia giống như lại tránh né ánh mắt, phản không chút do dự trả lời, tùy ngươi vậy. Trung Trầm nhàn nhạt một câu, xoay người lại không tiếp tục để ý Mộ Dung Song, thân hình hơi động, liền nhẹ lung lay lướt qua trước mắt tường thành, quanh một tiếng, thân hình hắn đột nhiên chìm xuống, tầng tầng rơi xuống phía sau nào đó cái thạch trên đường. Quả thế, ở đây chẳng những có cấm không, còn có trọng lực cấm chế. Trung Trầm không ngạc nhiên chút nào, hoạt động hạ hơi khác thường nặng nề tay chân, lẩm bẩm một tiếng, dọc theo đường phố nhanh chân đi về phía trước. Mộ Dung Song đồng dạng theo đuôi ở phía sau, nhưng bước chậm lay động, rõ ràng rất là vất vả. Hai người một trước một sau, chưa đi ra hơn một dặm, bên cạnh một tòa nhìn như nửa tháp phòng ốc đột nhiên nứt toát mà mở, từ đó nhảy ra một cái dài 6-7 trượng rết khổng lồ đến. Trung Trầm trước tiên ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền thấy rõ, này rết bên ngoài thân rỉ sét loang lỗ, liên tiếp thân thể càng có thể thấy được từng viên liên tiếp mà thành to lớn thiết hoàng, chính là một con thú khôi lỗi. Vèo một tiếng, hắn sầm mặt lại, tay áo rung lên, một đạo thanh quang bay cuộn mà ra, nháy mắt đem rết chém liễn xiển. Bất ngờ một màn xuất hiện, đã biến thành 7-8 đoạn rết thân thể tàn phế, ở răng rắc tiếng bên trong, từ hai đầu lại mỗi bên bốc lên một đoạn đầu lâu cùng đuôi, hóa thành 7-8 cái tiểu rết lần thứ hai đánh về phía Trung Trầm. Ồ, Trung Trầm dù cho kiến thức rộng rãi, thấy tình hình này cũng là đại cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong tay pháp quyết không chút nào chưa ngừng, chỉ là lại hướng về phía trước một chút, màu xanh kiếm quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành tầng tầng màn kiếm đem tiểu rết con rối lần thứ hai nhấn chìm trong đó, từng cái chém bạo nổ ra, làm hắn từ con rối mảnh vỡ bên trong nhặt lên một viên màu xanh lục tinh thạch, chân mày hơi nhíu lại, mới vừa vào đến gặp đệ nhất đầu con rối cũng có chút vướng tay chân, chờ đi vào nơi trung tâm thậm chí thiên binh các nơi sâu xa, gặp gỡ khôi lỗi mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, bất quá hắn cũng không phải người thường, đem trong lòng cảnh giác lại đề cao ba phần sau, liền tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nửa ngày sau, Chung Trầm rốt cục xuất hiện ở giữa tòa thành cổ nơi, một tòa như ngọn núi to lớn điện cắt trước, quần áo trên người nhìn như không việc gì, nhưng trong thần sắc lộ rõ ra một chút vẻ mệt mỏi, cho tới cùng ở sau thân thể hắn mộ dung song, từ lâu thở hồng hộc, hương mồ hôi nhỏ giọt, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống nhu nhược dáng dấp. Chung Trầm không để ý đến phía sau nữ tử, ngẩng đầu nhìn ngó trước mặt vài chục trượng cao, đen nhánh phản phất sinh sắc đúc thành dày đặc cửa lớn, không khỏi híp một hồi hai mắt. Ở cửa lớn đỉnh chóp phía trên một chút vị trí, dắt một cái khổng lồ vô cùng màu bạc bảng hiệu, mặt trên dùng chữ viết thượng cổ viết, thiên binh các ba cái to lớn chữ vàng. Trầm đại ca, cái môn này kiên cố như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Mộ Dung Song rốt cục thông thả thở dốc, Tiếu Sanh Sanh ở phía sau mặt nhỏ giọng hỏi một câu, khà khà, giống như biện pháp tự nhiên không được. Chung Trầm đối với nữ tử này lúc trước mấy lần rơi vào hiểm cảnh, còn có thể kiên trì một đường theo tới tính giai, thật có mấy phần bội phục, ngược lại cũng không tốt nghiêm mặt không để ý tới, chính là muốn nói cái gì thời gian, bỗng nhiên biến sắc mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn tới, vèo một tiếng, một đoàn thiên thạch vũ trụ giống như bóng đen từ trời cao gấp rơi xuống, đúng lúc nện trúng ở Chung Trầm cùng thiên binh các ở giữa trên đất trống. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nhìn như cứng rắn dị thường đất đá, tại chỗ vỡ vụn mà mở, một luồng vàng vọt sóng khí hướng về bốn phương tám hướng cuồn quyển mà mở. Chung Trầm vừa kinh vừa sợ, tay áo rung lên, cuồng phong thổi qua, đem tất cả thổi đến mức sạch sành xanh, phía trước rốt cục hiển lộ được thật sự lên. Chỉ thấy thiên binh các cửa trên mặt đất, thình lình nhiều hơn một cái đường kính mấy chục trượng hố lớn, đáy hố sâu không lường được, còn ra bên ngoài liều lĩnh từng hơi khí nóng, phía sau một chút Mộ Dung Song, đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Chung Trầm sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi về phía trước, tự hồ dự định xem rõ ngọn ngành, nhưng vào lúc này, hố lớn bỗng nhiên loáng một cái tròn vo cự vật từ đó nhảy đánh mà ra, lại cọt kẹt một trận vang rền biến hình sau. Thình lình hóa thành một đầu màu đỏ rùa khổng lồ, phần lưng trải rộng hắc thâm thẳm sắc đâm, xem ra vất vả dữ tợn khủng bố, thú khôi lỗi. Chung Trầm bước chân dừng lại, vì đó ngẩn ra, thực sự là đau chết, đều nói chỗ này cấm không cấm chế lợi hại dị thường, dĩ nhiên là thật sự, nếu không phải là ta đây đầu tiểu huyền vũ thú, e sợ lần này gần nửa cái mạng nhỏ. Huyền vũ thú trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một trận mắng nhiếc giống như thanh âm thiếu niên, tiếp theo nào đó khối mai rùa một đánh mà mở, từ đó đi ra một tên ấn lại cái trán thiếu niên mặc áo đen đến, Việt Thiên Sầu. Chung Trầm nhìn rõ ràng mặt mũi của thiếu niên, kinh ngạc lên, thiếu niên mặc áo đen, chính là cùng Chung Đạo Thiên đặt ngang hàng nổi danh thiên nam Việt gia thiên tài, được xưng tu luyện thiên tư ngàn năm vừa thấy Việt Thiên Sầu. Ồ, hai người các ngươi là Chung gia người, cùng Chung Đạo Thiên là quan hệ như thế nào? Thiếu niên mặc áo đen lúc này mới nhìn thấy Chung Trầm, Mộ Dung Song hai người, trách móc đưa bàn tay từ đầu trán sau khi để xuống, dùng hững hờ khẩu khí hỏi một câu, ta cùng Chung Đạo Thiên không quen, đúng là ngươi Việt Thiên Sầu đại danh, nổi tiếng đã lâu. Chung Trầm sau một hồi trầm mặc, chậm rãi trả lời, có đúng không, nhưng làm sao ngươi đem tới cho ta cảm giác, cùng Chung Đạo Thiên giống nhau đến mấy phần, lẽ nào cảm giác ta bị sai sao? Quản hắn, bất kể có phải hay không là đều không trọng yếu, quan trọng là ta rốt cục đi tới nơi này tòa tha thiết ước mơ thiên binh các, ha ha, địa cấp con rối, ta tới. Thiếu niên mặc áo đen đầu tiên là nhìn kỹ Chung Trầm hai mắt, liền bỗng nhiên hai tay chống nạnh địa bắt đầu cười ha hả. Chung Trầm thấy vậy, nhất thời có chút hết chỗ nói rồi, vị này Việt gia thiên chi kiêu tử tính cách, thật sự là lớn đại xuất tử dự liệu. Mộ Dung Song cũng là mắt hạnh trợn tròn, Việt Thiên Sầu, đừng chạy, ngươi không phải được xưng thiên nam thiên tài số một sao? Làm sao thấy bản tiểu thư trái lại đào chi yêu yêu? Đúng lúc này, từ một hướng khác truyền đến một tiếng chim hoàng oanh giống như giọng cô gái, một tên thiếu nữ mặc áo tím cùng một tên lưng đeo song đao, áo màu đỏ nữ tử xuất hiện ở không đường phố xa xa trên, Nhưng là Chung gia ba con trai duy nhất nữ tính Chung Y Vân, cùng với thiên nam trẻ tuổi xếp hạng thứ nhất Đường Hồng Lăng, nhìn hai nữ nhân đi sóng vai dáng dấp, tự hồ rất nhiều giao tình, quan hệ không ít. Việc Thiên Sầu vừa thấy hai nữ nhân, hoàn toàn biến sắc, bận bịu kêu một tiếng, cô nãi nãi đến, liền lập tức chui vào trong vỏ rùa. Sau một khắc, rùa khổng lồ con rối ngay ở cơ quan trong tiếng biến hình co rút nhanh, hóa thành một cái con nhím giống như to lớn đâm cầu, bật vào hố lớn nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền chui vào lòng đất, trong đất bùn không thấy bóng dáng, chỉ ở hố lớn bên trong lưu lại một cái đen thùi lùi thông đạo dưới lòng đất đến. Hồng Lăng tỷ tỷ, Việc Thiên Sầu tiểu tử này lại chạy mất, ta còn muốn cùng so với hắn cái cao thấp đây. Đường Y Vân vài bước xông lại, mắt thấy cảnh này, đầy mặt không cam lòng nói rằng, quên đi, ngươi coi như đuổi theo Thiên Sầu tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật có thể ép hắn động thủ không thành? Đúng là nơi này có người so với chúng ta đi tới đến Thiên Binh Các, thực sự có chút một cách không ngờ. Đường Hồng Lăng nhẹ phiêu phiêu theo sát Chung Y Vân, nhưng hướng Chung Trầm, Mộ Dung Song vị trí nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, này hai cái ta có chút quen mắt, hình như là chúng ta Chung gia thứ hệ đệ tử, cho ăn, hai người các ngươi tên gì? Chung Y Vân nghe vậy, lúc này mới tò mò nhìn về phía Chung Trầm hai người, thản nhiên hỏi. Chung Trầm căn bản không có để ý thiếu nữ, ngược lại lớn bước tới Thiên Binh Các cửa lớn đi đến. Mộ Dung Song do dự một chút sau, hướng về hai nữ nhân báo lấy áy náy nở nụ cười, liền bận bịu đi theo. Hừ, lại dám không để ý tới bản cô nương. Chung Y Vân thấy vậy ngẩn ngơ, tùy theo không mau đứng lên. Y Vân muội muội đừng nóng vội, xem trước một chút hai người này là như thế nào mở ra cửa. Ta nhớ không lầm, Thiên Binh Các môn hộ, có thể không phải người bình thường có thể mở ra. Đường Hồng Lăng ở một bên từ tốn nói, chỉ bằng bọn họ, Thiên Binh Các bên trong nguy hiểm bực nào, vì bọn họ suy nghĩ, vẫn là đuổi bọn họ rời đi tốt, nói không chắc còn có thể bảo vệ mạng nhỏ. Chung Y Vân nghiêng đầu một cái, rõ ràng có chút khinh thường. Đường Hồng Lăng lần này chỉ là cười cười, chưa lại nói thêm gì nữa. Lúc này, Chung Trầm đã tới cánh cửa cực lớn phụ cận nơi, nhìn đen nhánh tường sắt giơ lên một tay, năm ngón tay một phần đè ở trên cửa. Hắn phải làm gì? Lẽ nào dự định dựa vào mang lực mở cửa lớn ra? Hắn coi chính mình là đại lực yêu vượng hóa hình mà thành sao? Nếu như đổi thành cái kia lấy một thân bắp thịt ăn cơm Chung Đạo Thiên, nói không chắc còn có mấy phần khả năng. Thực sự là rất có ý tứ, khanh khách. Chung Y Vân thấy vậy, nhưng bắt đầu cười lớn, cười không ngừng được cong xuống thân thể. Đường Hồng Lăng thấy vậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Chung Trầm mặt không hề cảm xúc, nhưng trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản trên cổ tay mang theo màu bạc bao cổ tay lần thứ hai nổi lên huyết quang, tiếp theo một chút lam tinh từ đó lánh hiện ra, nhanh chóng theo cánh tay hướng về Chung Trầm thân thể lan tràn ra, hầu như chỉ là hai cái hô hấp công phu, liền bao trùm Chung Trầm nửa biên thân thể, thậm chí mặt nửa biên trên gương mặt đều ngưng tụ ra một con nửa mặt lam tinh chim mặt. Đây là công pháp gì? Chung Y Vân bị kinh ngạc, không khỏi đứng thẳng người lên. Đường Hồng Lăng đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, đã bị một tầng như lưu ly lam tinh bao trùm một nửa thân thể Chung Trầm, nhưng khẽ quát một tiếng, đặt tại trên cửa bàn tay bỗng nhiên co rụt lại nắm tay, mạnh mẽ đảo ra. Hầu như cũng trong lúc đó, Chung Trầm sau lưng một đạo màu xanh lam cột sáng phóng lên trời, lờ mờ hóa thành một chỉ lam mờ mịt khổng lồ chim đầu bóng mờ, hướng về phía cửa lớn cũng ngửa đầu phát ra một đạo không hề có một tiếng động kêu to, oanh một tiếng, trời long đất lở giống như nổ vang, bị lam tinh bao gồm nắm đấm chưa chân chính đánh vào mặt trên, cửa sắt liền giấy trắng giống như lấy nắm đấm đánh vị trí làm trung tâm, về phía sau đột nhiên tảng lớn ao hãm nhăn nheo, rậm rạp chằng chịt lưới tơ giống như vết rách tái hiện ra, tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh mà mở. Cả tòa cánh cửa cực lớn ầm ầm sụp đổ mà xuống, cuốn lên tảng lớn mờ mịt khói bụi, phía sau lờ mờ hiện ra một cái lóe lên hào quang màu nhũ bạch tảng đá thông nói tới. Chung Trầm hít sâu một hơi, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, trên thân thể lam tinh nháy mắt dung giải, dựa theo đường cũ chảy xuôi mà về, trong nháy mắt liền một giọt không dư thừa một lần nữa rút vào màu bạc bao cổ tay bên trong, tùy theo hắn rung lên nửa biên thân thể, cảm giác không có có bất kỳ không ổn nào sau. Liền nhanh chân đi tiến vào tảng đá đường nối. Phía sau, Chung Y Vân miệng nhỏ mở lớn, một lát không cách nào hợp lại. Đường Hồng Lăng cũng đôi mắt đẹp sáng choang. Đúng là Mộ Dung Song một đường đi theo Chung Trầm phía sau, gặp chém giết đông đảo yêu thú con rối, chưa hiển lộ được có bao nhiêu bất ngờ, chỉ là đối với Chung Trầm càng nhiều hơn rất nhiều tự tin, vội vàng cũng đi vào theo. Hồng Lăng tỷ, ta không nhìn lầm chứ? Người này càng thật dựa vào mang lực đem thiên binh các cửa lớn phá vỡ. Không phải nói này cửa là dùng thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc mà thành, không có vạn cân cự lực căn bản không cách nào lay động sao? Thiếu nữ vầng trán nhất chuyển, ngạc nhiên nghi ngờ địa hướng về cô gái áo đỏ dò hỏi. Trước đây tiến nhập nơi này tiền bối đúng là như thế nói, hơn nữa không có giả. Người này lúc trước phá cửa một đòn, rõ ràng cũng không phải là quan dựa vào tự thân mang lực, mà là thi triển nào đó loại có thể rất lớn số lượng tăng cường lực lượng bí thuật. Loại này phụ trợ bí thuật tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, mà lúc trước xuất hiện màu xanh lam chim đầu pháp tướng càng có ý tứ. Theo ta được biết, yêu cầm loại yêu thú giống như có thể không am hiểu sức mạnh. Đường Hồng Lăng do dự một chút sau, chậm rãi nói rằng, Hồng Lăng tỷ nói như vậy, ta ngược lại thật ra hiểu mấy phần, như vậy chẳng phải tỉnh chúng ta không ít tay chân, chúng ta cũng vào đi thôi, miễn cho bên trong chỗ tốt tất cả đều tiện nghi cho hai người này. Việc thiên sầu thủ đoạn nhiều, còn có con rối phụ trợ, nói không chắc cũng sớm tiến nhập bên trong. Chung Y Vân con ngươi nhất chuyển sau, vỗ vỗ tay nói rằng, ngươi này nha đầu, hai người này đều là các ngươi Chung gia người mình, lại vẫn nhỏ như vậy khí, sẽ không sợ cái khác người nhà họ Chung loạn nói láo đầu sao? Đúng là việc thiên sầu, chắc chắn sẽ không từ bỏ thiên binh các bên trong những khôi lỗi kia, đi thôi. Đường Hồng Lăng nở nụ cười xinh đẹp sau, trêu ghẹo nói rằng, khà khà, Chung gia cái kia chút trưởng lão người nào không biết chúng ta là thân biểu tỷ muội, ở những chuyện nhỏ nhặt này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, lại nói, ta cũng đánh không lại Hồng Lăng tỷ, tự nhiên chỉ có thể sử dụng tình thân thế công. Chung Y Vân đầy mặt nụ cười trả lời, Đường Hồng Lăng chỉ có thể không nói lắc lắc đầu. Cứ như vậy, hai nữ nhân ở chuyện trò vui vẻ bên trong, sóng vai đi vào trong đường nối, hiển nhiên chưa đem lần này thiên binh các hành trình làm cái gì quá lớn khó khăn. Nhưng hai nữ nhân không biết là, ở cổ thành bên ngoài tường rào một hướng khác tòa nào đó trên gò đất, tám tên kim giác võ sĩ, hai tên mạo mỹ cung nữ chỉnh tề đứng ở nơi đó. Đằng trước, một tên màu trắng cẩm y thanh niên đang ngắm nhìn cả tòa cổ thành, vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. 300 năm một lần tiểu ngủ, 3000 năm một lần ngủ nhiều, ai cũng cho rằng thiên binh các quý giá nhất, chính là đã từng hoa quỳnh mới nở qua địa cấp con rối. Nhưng có ai biết, cả tòa thiên binh các phía dưới, còn có một tòa có thể tự mình luyện chế các loại con rối pháp khí to lớn xưởng, phụ trách chủ trì vẫn là một tên ra đời linh trí thiên cấp con rối, cũng chỉ có nhân lúc ngủ nhiều thời gian mới có thể hàng phục. Cẩm y thanh niên lẩm bẩm nói rằng, cái này cũng là lão tổ pháp lực thông thiên, năm đó liều mạng tổn thất một tia phân thần, mượn thân thể lẻn vào mộng yểm cung bên trong, mới có thể phát hiện loại này bí mật, đồng thời cũng nói công tử phúc duyên thâm hậu, căn bản không phải thiên nam tu tiên con em gia tộc có thể so. Phía sau một tên mặt tròn cung trang nữ tử, nở nụ cười xinh đẹp nói rằng, khà khà, tiểu linh lời nói này hết sức đúng, thiên nam người tu tiên thật là ngu, đặc biệt là cái kia cái gọi là máy móc quan thế gia Việt gia, càng là hữu danh vô thực, bằng không loại này bí mật như thế nào lại rơi xuống ta Tây Nguyên Châu Công Tôn gia trong tay. Nếu bàn về cơ quan thuật, ta Công Tôn gia mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Cẩm y thanh niên nghe vậy, bắt đầu cười ha hả, tùy theo hắn một tay phất lên, nhất thời mang theo hai tên cung nữ cùng tám tên giáp sĩ từ đồi núi mà xuống, thẳng đến cổ thành mà đi. Mắt gặp đám người chờ lướt qua tường thành, ban đầu trên gò đất, nhưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một pho tượng đá, chỉ là lẳng lặng nhìn những người này biến mất ở bên trong tòa thành cổ, không nhúc nhích. Tòa nào đó lớn ngọn núi lớn trong lòng núi, một phiến màu bích lục trước cửa, hai đội người đang như gặp đại địch giống như giằng co. Một bên, một tên bà lão, bốn tên kiệu phu, một chiếc kiệu gỗ. Một bên, bốn tên khuôn mặt cứng ngắc nam tử, một tên màu máu cung trang nữ tử. Lúc này toàn bộ tràn diện yên tĩnh không hề có một tiếng động, song phương chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta cho rằng lúc trước đem tỷ tỷ đốt thi diệt hồn, đã làm được gọn gàng, không nghĩ tới vẫn là để cho ngươi chạy ra một tia phân hồn đến. Liền không biết, tỷ tỷ hiện tại thân thể này, còn có thể sử dụng tới vạn quỷ đại pháp mấy phần 10 uy lực. Màu máu cung trang nữ tử nhìn chằm chằm kiệu gỗ, đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, cuối cùng mở miệng, ta cũng không nghĩ tới, chính mình thương yêu nhất nể trọng nhất thân sinh muội muội sẽ ở ta tu luyện lúc mấu chốt, điều động hạng bạc tiến hành đánh lén, dẫn đến cửu tử âm quỷ phản vệ, ta nguyên tưởng rằng chuyện năm đó, ngươi cũng đã không để ở trong lòng. Kiệu gỗ bên trong cũng truyền ra nữ tử một tiếng thở dài dằng dặc tiếng, nghe tới cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một loại không nói ra được cảm giác tang thương. Không để ở trong lòng, cũng chỉ có ngươi, ta thân ái nhất tỷ tỷ, cõi đời này duy nhất thân chi nhân, mới sẽ như vậy nghĩ đi, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được, lúc trước ngươi vì tu luyện vạn quỷ đại pháp, vì hấp dẫn vạn quỷ khí, làm sao đem ta thả vào hố ma bên trong, gặp vạn quỷ gặm nhấm một màn. Lúc trước ta từ vạn quỷ quật còn lại một hơi bò lúc đi ra, cũng đã phát xuống thề độc, nhất định phải trước đem ngươi ngàn đao bầm thây, lại đem sinh hồn rút ra dùng ma diễm một chút điểm luyện đốt. Năm đó ta chịu thống khổ, muốn để cho ngươi lấy gấp trăm lần lấy nghìn lần đánh đổi tiến hành một chút điểm trả lại. Lúc trước Hạng Bạc chém giết chính là ngươi thời điểm, nguyên tưởng rằng lời thề không có cơ hội thực hiện, không nghĩ tới đến này Mộng Yểm Cung bên trong, vẫn còn có thể có một lần, cơ hội tốt. Khanh khách, cung trang nữ tử đầu tiên là cắn răng nghiến lợi nói, cuối cùng rồi lại điên rồi giống như khanh khách khẽ cười, nhưng trong con ngươi xinh đẹp oán độc sâu, dù là ai đều có thể thấy rất rõ ràng. Năm đó ta làm là như vậy có chút thiếu sót, nhưng khi đó quỷ phủ vừa lập, lại có cường địch tới cửa, vì để vạn quỷ đại pháp học cấp tốc, cũng chỉ có làm như vậy, bằng không ngươi và ta sớm liền biến thành một đống xương trắng. Huống hồ sau đó, ta cũng không phải bồi thường ngươi, không chỉ đem vạn quỷ đại pháp đồng dạng truyền thụ cho ngươi, còn trợ ngươi thu phục Hạng Bạc này hung thi, càng đem quỷ phủ quyền to từng cái giao lại cho ngươi, như vậy còn chưa đủ bù đắp chuyện năm đó sao? Kiệu gỗ bên trong nữ tử trước tiên trầm mặc chỉ chốc lát, vô cùng bình tĩnh trả lời, không đủ, cái này dĩ nhiên không đủ, muốn bù đắp ta cũng được, vậy thì đem của ngươi tụ hồn châu giao ra, suốt đời bị ta điều động đi. Màu máu cung trang nữ tử nghe vậy, trái lại đồng dạng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, tụ hồn châu, muội muội, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ, nếu như vậy, ta đây cái làm tỷ tỷ, cũng không có gì có thể cùng ngươi nói nhiều. Ngược lại là các ngươi bốn cái nghĩ xong, ta có thể cho các ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần một lần nữa quy phụ ở ta, dĩ vãng phản loạn sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng cho các ngươi giải trừ diệt trần chi độc. Kiệu gỗ bên trong tiền nhậm quỷ mẫu, bỗng nhiên đem lời ngữ nhắm ngay cự linh chờ bốn tên quỷ phủ người tu tiên. Nghe nói diệt trần chi độc, các chữ, bốn người hoàn toàn biến sắc, không khỏi hiện ra do dự tâm ý, bốn người các ngươi đừng mất mặt xấu hổ. Cũng không suy nghĩ một chút, liền ngay cả ta đây cái em gái ruột, nàng đều sẽ trồng xuống diệt trần chi độc vẫn không cho thuốc giải. Như thế nào lại cho bốn người các ngươi giải trừ loại độc này? Huống hồ lấy nàng năm đó đối xử phản đồ thủ đoạn, thật cho các ngươi thuốc giải, bốn người các ngươi dám ăn vào sao? Màu máu cung trang nữ tử, cũng chính là đương nhiệm quỷ mẫu nghe vậy, nhưng một chút không lo lắng cười lạnh nói, không sai, đại nhân nói đúng lắm, ban đầu ta như là đã làm ra phản loạn việc. Tự nhiên không cho phép lại có thêm đổi ý tâm ý, hiện tại chỉ có hợp lực bắt giữ cái này lão yêu bà, lại đánh mở này cửa lấy ra tụ hồn châu, tự nhiên liền biết thuốc giải phương pháp phối chế. Cự linh bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, ba người kia một cái giật mình, bừng tỉnh liên tục gật đầu, xem ra bốn người các ngươi đã có quyết định, cái kia ta cũng không cần nói nhiều, âm linh lực sĩ, giải trừ phong ấn, bốn người bọn họ liền giao cho các ngươi. Kiệu gỗ bên trong thanh âm cô gái đột nhiên sắc nhọn lên, đứng ở kiệu gỗ bốn quả thực bốn tên kiệu phu nghe vậy, trên trán dán vào phù lục tự đốt mà lên, tùy theo bốn tấm nguyên bản nhìn như bóng loáng dị thường khuôn mặt vỡ vụn thành từng mảnh mà mở, từng người lộ ra một tấm đỏ thẫm giao thoa dữ tợn mặt quỷ, bốn người đồng thời ngửa đầu hét dài một tiếng, thân thể vì đó điên cuồng tăng lên lớn lên, âm khí lăn lộn, trong nháy mắt biến thành bốn tên cao khoảng hai trượng, lạc sinh gai xương quỷ vật. Sưu sưu vài tiếng phá không vang truyền ra, bốn đầu quỷ vật chỉ có một chân dẫm một cái mặt đất, thân hình nhỏ như mũi tên hướng về bốn tên quỷ phủ người tu tiên bắn nhanh mà đi, đi chết. Cự linh thấy vậy, không sợ chút nào đem trên người trường bào lôi kéo mà xuống, thân thể đồng dạng nháy mắt to lớn, da thịt biến thành cổ đồng, biến thành so với quỷ vật cao hơn nửa một đầu cự hán, nhảy một cái mấy trượng xa trực tiếp nghênh hướng trước mặt nhất một đầu quỷ vật, vung quyền liền đập. Hai người trong nháy mắt quyền cước sinh gió, vù vù tranh đấu ở cùng nhau. Một bên khác, Cú Đêm một tiếng kêu quái dị, sau lưng sinh ra một đôi màu đen quái cánh, chỉ là hơi một phiến, thân hình sẽ xuyên toa như điện vây quanh một cái quỷ vật điên cuồng tấn công không ngớt. Chu Bút cùng Bạch Mặt hai người đúng là biểu hiện bình thường, một cái đem sau lưng lớn bút rút ra, trùng hư không liên tục điểm hoa, bỗng dưng sinh ra từng viên màu đỏ thắm phù văn, hướng về phía đối diện quỷ vật liên tục oanh kích một cái thì lại há mồm phun ra một cây màu trắng phiên kỳ, hai tay nắm ở vung lên sau, nhất thời hắc khí cuồn cuộn, biến ảo ra vô số quỷ tộc dạ xoa, cùng cuối cùng một đầu quỷ vật xé đánh nhau. Trong lúc này, màu máu cung trang nữ tử chút nào không có ra tay giúp đỡ ý tứ, trái lại đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía vẫn đứng ở đối diện đứng cúi đầu bà lão, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ nghiêm túc. Nhị tiểu thư, ngươi thật muốn cùng lão thân động thủ sao? Bà lão rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng về đối diện nói rằng, Mạnh tẩu, ta cùng tỷ tỷ đều là ngươi một tay nuôi nấng, ngươi cũng biết ta là vô cùng tôn kính ngươi, nếu có thể, ta 120 cái không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng nguyên bản từ lâu quy ẩn ngươi xuất hiện ở đây, nói vậy cũng đã ở ta cùng tỷ tỷ trong đó làm ra lựa chọn, trận chiến này là không thể không chiến. Cung trang nữ tử thở dài một hơi, chân mày to dần dần dựng thẳng, uy nghiêm đáng sợ nói rằng, cũng là, nếu như ở nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư trong đó, nhất định phải chọn một, lão nô cũng chỉ có thể lựa chọn đại tiểu thư, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách lão nô đắc tội rồi. Bà lão gật gật đầu, một tay chỉ là nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, trong tay một đoàn vàng quang ngưng tụ mà ra, xoay tròn nhất chuyển sau, biến thành một mặt nhìn như thông thường màu vàng chiên đồng. Đồng thời một cái tay khác nào đó ngón tay hơi cong, hướng về chiên đồng nhanh như tia chớp bắn tới. Nhưng vào lúc này, phốc một tiếng, phụ cận trong mặt đất một đôi đen thui bàn tay lớn dưới đất chui lên, nhanh như tia chớp chụp vào bà lão hai chân. Mạnh bà kinh sợ, không lo được đồng la thân hình thoát một cái, liền biến thành một luồng thanh yên cũng bắn ra, bùn đất theo sát một vệt bóng đen bắn ra, hầu như kề sát bà lão theo sát không nghỉ, một đôi lộ ra màu đen móng vuốt hơi co duỗi hạ. Xa xa đem bà lão thân thể chỗ yếu tất cả đều bao phủ, để bà lão căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại nửa phần, chỉ có thể một đường chật vật vây quanh phụ cận khu vực bay ngược bắn ra liên tục. Hạng bạc, ngươi dĩ nhiên đem hạng bạc âm đang phế đi, đây chính là cách tiến giai nguyên anh chỉ kém một bước hung thi, lúc trước không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng đến một bước này. Muội muội, ngươi cũng thật là cam lòng, kiệu gỗ bên trong lần thứ hai truyền ra nữ tử thở dài âm thanh. Thanh khách, không nỡ lòng bỏ thì có biện pháp gì, không đem tu vi rơi xuống kim đan trở xuống, ta làm sao đem đưa vào mộng yểm cung đến, nhưng chỉ cần có thể được của ngươi tụ hồn châu, tất cả những thứ này chính là đáng giá, hiện tại, cần phải không người nào có thể ngăn cản hai chúng ta, liền để muội muội đến lãnh giáo một chút của ngươi vạn quỷ đại pháp đi. Màu máu cung trang nữ tử cười khẽ, đầy mặt đắc ý, cuối cùng lại đột nhiên sắc mặt phát lạnh, cũng tốt. Ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút vạn quỷ đại pháp ảo diệu thực sự vị trí. Kiệu gỗ rèm cửa rốt cục chi rồi một tiếng tự mình cuốn đi tới. Từ đó đi ra một tên mi mục như họa lục y thiếu nữ. Nhàn nhạt nhìn màu máu cung trang nữ tử. Nếu như chung trầm ở đây, chắc chắn trợn mắt ngoác mồm. Lục y thiếu nữ tuy rằng anh đào tiểu miệng, cầm bóng loáng như ngọc, nhưng từ nửa bộ phận trên quen thuộc mặt mày bên trong, vẫn có thể nhìn ra chính là chung trầm ban đầu ở bên trong tòa miếu cổ cứu mặt thú thiếu nữ một quyển nhi. Nàng lại chính là đã từng quỷ phủ chi chủ, tiền nhậm quỷ mẫu, uy chấn Đông Diêu Sơn mấy trăm năm một đời hung ma cự nghiệt. Màu máu cung trang nữ tử nhìn rõ ràng lục y thiếu nữ khuôn mặt sau, cũng là giật nảy cả mình, thoát miệng thất thanh nói, cái này không thể nào, thế nào lại là ngươi, vì sao không thể là ta? Lục y thiếu nữ nghe vậy, thản nhiên trả lời, rất tốt. Tỷ tỷ thực sự là hảo tâm cơ, cùng tiền nhân hao tổn tâm cơ giấu ở nơi bí ẩn bất đồng, lại đem phân hồn bày ở ngoài sáng, giấu ở thiếp thân nha hoàng trong cơ thể, không trách lúc đó cho dù bị giết cũng như vậy không có sợ hãi, sẽ không biết như vậy phân hồn, tỷ tỷ còn có mấy cái. Màu máu cung trang nữ tử nhìn chằm chằm một quyển nhi, hung tợn nói rằng, không nên hiểu lầm, ta vóc người này thân thể có thể không phải tùy tiện tìm, mà là dùng tự thân tinh huyết trải qua thiên tân vạn khổ đào tạo mà thành, bản thân cũng có linh trí hồn phách, mới có thể cùng phân hồn hoàng mỹ dung hợp, lấy được cũng chỉ là tiền nhậm ký ức cùng kinh nghiệm mà thôi, ngươi đem ta xem là một người xa lạ cũng chưa hẳn không thể, cho tới như vậy phân thân, có thể sinh nở thành một cái đã là nhiều ngày may mắn. Một quyển nhi giơ tay săn, vén dưới trán buông xuống một lọn tóc, bình tĩnh nói rằng, ngươi nói như vậy, liền cho rằng ta sẽ tin tưởng, là có hay không là tỷ ta, bản cung thử một lần tự nhiên biết. Cung trang nữ tử âm u nói rằng, căn bản không vì là thiếu nữ ngôn ngữ lay động, chỉ là một tay phất lên, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh mấy thước dài màu đen như ý, hướng về trước người vạch một cái mà đi. Phốc một tiếng, một đạo thật dài hắc vết ở trên hư không tái hiện ra, trong nháy mắt biến lớn, kéo dài biến thành một cái cuồn cuộn âm hà. Trong sông hắc khí cuồn cuộn, lờ mờ có thể thấy được vô số quỷ vật dương nanh múa vuốt. Đi, cung trang nữ tử trong tay như ý hướng về đối diện một chút. Âm hà bên trong tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, quỷ vật nhóm chen chúc mà ra, thẳng đến đối diện nhào tới. Một quyển nhi thở dài một hơi, giơ tay mang trên đầu một viên đen thui trâm phượng lấy xuống, chỉ là hướng về không trung ném đi. Một tiếng thanh minh sau, một đoàn màu đen liên hoa tỏa sáng mà mở, từ đó bay ra một con lầu cắt giống như lớn nhỏ màu đen chim khổng lồ, linh vũ óng ánh đen bóng, một tấm miệng, phun ra vô số bạch cốt khô lâu đầu đến. Này chút khô lâu đầu xoay tròn lăn bất định, đầy miệng răng nanh, miệng phun âm diễm, không sợ chút nào cùng đối diện quỷ vật nhóm tranh đấu đến cùng một chỗ. Khanh khách, tỷ tỷ, xem ra của ngươi vạn quỷ đại pháp quả nhiên rơi mất cảnh giới, mượn bảo vật lực lượng cũng chỉ có thể biến ảo ra này chút cấp thấp nhất quỷ vật, như thế, muội muội một lúc định phải cố gắng thương yêu ngươi một phen. Màu máu cung trang nữ tử thấy vậy, phát sinh đắc ý cười khẽ, có đúng không? Ngươi cao hứng có chút quá sớm đi. Một quyển nhi mặt không đổi sắc trả lời một câu. Màu máu cung trang nữ tử nghe vậy sầm mặt lại, không nói thêm nữa một tiếng quát, trong tay màu đen như ý hướng về phía âm hà một trận gật liên tục. Oanh oanh mấy tiếng nổ, từ màu đen trong sông nhảy ra vài con thân thể cao 3-4 trượng màu đen dạ xoa giống như lớn quỷ, mỗi người sinh lần đầu không giác, lưng mọc cánh, vừa xông vào đối diện liền quyền đấm cước đá, liên tục đánh nổ khô lâu đầu, xu thế không thể đỡ. Một quyển nhi hừ một tiếng, hai tay bấm quyết, tương tự trùng không bên trong chim hét hư không một chút. Một tiếng thanh minh, màu đen chim khổng lồ thân thể rung lên, mấy viên thật dài linh vũ lững lờ hạ xuống, một trận gió tanh cuốn qua sau, liền biến thành mấy đầu hơn một trượng dáng dấp bạch cốt chim khổng lồ, từng người tuyển chọn một đầu dạ xoa, tàn nhẫn nhào tới. Trong lúc nhất thời, dạ xoa xương hình chim thành mấy cái kịch liệt chiến đoàn, phụ cận khô lâu đầu cùng cái khác quỷ vật một khi bị cuốn trong đó, mỗi người tan xương nát thịt, dồn dập xa xa tránh ra. Tốt, làm nóng người liền tới đây, phía dưới liền để ngươi xem một chút bản cung chân chính thủ đoạn, để ngươi minh bạch ta mới là quỷ phủ chủ nhân, chân chính có tư cách kế thừa quỷ mẫu tên gọi người. Màu máu cung trang nữ tử nhìn giữa trường chiến đoàn ác chiến tình hình một lát sau, bỗng nhiên lạnh lùng nói rằng, tùy theo nàng hai tay bấm quyết, miệng phun từng đám huyết vụ, đem chính mình thân hình che mất đi vào, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, trong giây lát, xương máu nơi bùn đất vỡ vụn mà mở, từ đó chui ra một viên to lớn quỷ đầu. Quỷ đầu có một căn trường mâu giống như thẳng tắp lớn giác, vải nước giống như thô to lục mắt, lưỡi dao sắc giống như răng nanh, hai cái cánh tay cùng hoàn chỉnh thân thể theo sát từ trong đất bùn tránh thoát mà ra. Lúc này mới có thể thấy rõ, to lớn quỷ vật có tới 10 trượng trở lại cao, hồn người mặc một tầng đen bóng khôi giáp, hai tay mỗi người nắm một cái màu máu dài nhận, bề ngoài mơ hồ có một tầng quang diễm lấp lóe không yên. Màu máu cung trang nữ tử tự thân nhưng hình bóng hoàn toàn không có. Diêm ma thân thế, ngươi rốt cục vẫn là đi lên con đường này. Một quyển nhi một nhìn rõ ràng to lớn quỷ vật dáng dấp, sắc mặt lần đầu đại biến. Khà khà, cái này còn phải cảm ơn tỷ tỷ tác thành. Lúc trước nếu không phải là ngươi đem ta ném vào vạn quỷ chi quật, ta lại có thể nào có cơ hội câu thông diêm ma, tu thành này quỷ vương thân thế. To lớn quỷ vương mở miệng phát sinh ông ông nổ vang, dường như muốn đem cả ngọn núi bụng đều cho chấn động đổ giống như vậy, nhưng nghe lời nói ý tứ, bất ngờ chính là màu máu cung trang nữ tử biến thân mà thành. Vừa dứt lời, lớn quỷ hai tay hơi động, hai miệng dài nhận liền hóa thành hai đạo huyết quang, hướng về một quyển nhi vị trí lóe lên chém xuống. Huyết quang chưa rơi xuống, cuồn cuộn gió tanh trước hết để phụ cận bùn đất núi đá tan rã nhũng dần. Dĩ nhiên kịch độc cực kỳ, oanh một tiếng vang thật lớn, hai cái mọc đầy gai xương tay lớn ở phía trên bỗng dưng hiện ra, giao nhau xoay ngang, mạnh mẽ chặn lại rồi hai thanh màu máu dài nhận, chi rồi, một quyển nhi phía sau hư không bị một cái bóng đen to lớn mạnh mẽ xé rách mà mở, từ đó đi ra mặt khác một đầu to lớn quỷ vật đến. Này quỷ vật bạch cốt đầu lâu, đầy đầu áo choàng tóc đen, thô to trên thân thể ăn mặc một cái màu đen quần dài. Bên hông treo lơ lửng chính con nhỏ hơn một chút bạch cốt khô lâu đầu, phương vừa hiện thân, liền đầy miệng răng nanh cắn loạn, trong miệng phát sinh ô ô nữ tử tiếng khóc, để người nghe được kỳ hàng không ngớt. Cửu tử âm ma, ngươi đem này cửu tử âm ma một lần nữa chữa trị, thế nhưng thực lực tổn thất lớn qua một lần nó, làm sao có thể là ta đại thành quỷ vương thân thế đối thủ? To lớn quỷ vương nhìn đối diện bạch cốt đầu lâu quỷ vật, phát sinh tiếng rít gào nói, là không phải là đối thủ, muốn đánh quá một hồi mới có thể biết. Một quỷ nhi nhìn đối diện quỷ vương, âm trầm trả lời, tốt, được, ta cũng đang có ý này. To lớn quỷ vương hét lớn một tiếng, trong tay song nhận vung lên, lần thứ hai hướng về đối diện chém vào mà xuống. Cửu tử âm ma thì lại khóc rưng rức tiếng không ngừng, hai cái cánh tay loáng một cái, hóa thành hai thanh bạch cốt cự ngao, không sợ hãi chút nào tiến lên nghênh tiếp. Đồng thời bên hông chính viên khô lâu đầu thì tại một trận tiếng cười khẽ bên trong, tự mình rụng xuống, biến thành chính tên tết tóc ngút trời biện, eo quấn màu đỏ cái yếm trắng mập đồng tử. Trong tay từng người cầm một thanh lượng lờ hắc khí xương xiên, cũng hướng về to lớn quỷ vương ùa lên. Thiên binh các bên trong, Chung trầm thân ở một trong nhà đá, một tay nâng một viên hồ lô màu đen, từ đó cuồn cuộn không ngừng phun ra từng đạo màu xanh lam nước tiềm, đem một đầu cao khoảng hai trượng con rối hình người trói cột được một vòng lại một vòng, một cái tay khác thì lại một tay bấm quyết, khởi động một đạo màu xanh kiếm quang, vây quanh con rối liều mạng tức cắt liên tục. Này đầu con rối thân thể dị thường mập mạp, hai tay mỗi người nắm một mặt thật dày màu vàng tấm khiên, cũng không biết là loại tài liệu nào chế tạo thành, dù cho ở nước tiềm bên trong hoạt động khó khăn, nhưng thanh quan chặt lên đi cũng chỉ có thể lột bỏ nhợt nhạt một tầng. Nhà đá một bên khác, Mộ Dung Song thôi thúc một cái màu bạc trường tác, miễn cưỡng kềm chế khác một đầu con rối hình người, trăn trở na di, sắc mặt trắng bệch, hiện ra đến mức dị thường vất vả. Quanh một tiếng, Chung trầm một tiếng hét nhỏ, khởi động màu xanh kiếm quang rốt cục xuyên thủng một mặt tấm khiên, trực tiếp đi vào con rối hình người lồng ngực nơi, đem mặt trên khảm nạm một viên màu vàng tinh thạch đánh trúng nát tan. Con rối hình người lắc lư mấy cái, ồn ào sụp đổ, Chung trầm không ngừng chạy chút nào, trung cổ tay, nước tìm một cái ngoảnh đầu, biến ảo thành từng đạo vòng tròn, đem mặt khác một đầu con rối hình người cũng nhốt ở bên trong, đồng thời màu xanh kiếm quang một tiếng thanh minh, hóa thành từng mảnh hàng quang bay cuộn mà đi. Mộ Dung Song áp lực giảm nhiều, thở dài một hơi sau, đem màu bạc trường tác thu hồi, đổi thành hai thanh dao găm pháp khí, phối hợp Chung trầm tiếp tục công kích đi qua. Một nén nhang công phu sau, khắc một đầu con rối đồng dạng ngã trên mặt đất. Rất tốt, lần này phối hợp không sai, nơi này có ba cái hộp, ngươi chọn một đi. Chung trầm hai tay khẽ vung, hồ lô màu đen cùng màu xanh dao găm đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Không chút hoang mang địa hướng về Mộ Dung Song nói rằng, ở thạch thất một góc trên giá gỗ, thình lình bày đặt ba cái to nhỏ không đều hộp ngọc, đa tạ Trầm huynh, tiểu muội không khách khí, hy vọng ngươi và ta phía dưới cũng có thể phối hợp được như vậy thuận lợi. Mộ Dung Song nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, kiều dung tỏa sáng nói, không nên suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là dựa theo xuất lực to nhỏ phân phối, ngươi nếu như không có bất kỳ đóng góp lời, đương nhiên sẽ không phân của ngươi. Chung trầm từ tốn nói, dù cho hắn đối với nữ tử này cảm thấy không tốt nhưng từ khi tiến nhập thiên binh các sau, bởi vì trong tay pháp khí am hiểu dây dưa, đúng là mấy lần giúp đỡ bận bịu, bây giờ ngược lại không tiện vẫn không thêm để ý tới. Mộ Dung Song nở nụ cười xinh đẹp, không để ý chút nào đi tới trên giá gỗ, chọn một cái ít nhất hộp, tại chỗ mở ra, bên trong bày đặt một khối lớn chừng quả trứng gà màu tím khoáng thạch, bề ngoài lờ mờ còn lập lòe điểm điểm kim Madara. Tử tinh thạch, này ngược lại là vô cùng hữu dụng hy hữu vật liệu, Chung trầm thấy, có mấy phần bất ngờ, lại là tài liệu luyện khí, ta tình nguyện muốn một cái tiện tay pháp khí cấp thấp, lúc này mới có thể nhiều mấy phần lực tự bảo vệ. Mộ Dung Song nhưng vô cùng thất vọng, Chung trầm cười nhạt một tiếng, lên trước vài bước đem cái kia hai cái hộp ngọc cầm lên, cũng mở ra cái nắp liếc mắt nhìn, trong một chiếc hộp bày đặt một đoàn to bằng ngón tay nửa trong suốt dài tơ, trong một chiếc hộp bày đặt một cái từ các loại cơ quan linh kiện hợp lại mà thành cánh tay, toàn thân kim quang sáng lạng, bị từng mảng tinh mỹ dị thường vẫy bao vây lấy, phản phất một con dao long cánh tay. Đây là huyết tàm ti, nghe nói không chỉ đao kiếm khó tổn hại, hơn nữa chỉ cần rót vào linh lực liền niêm tính kinh người, như thế trường một căn, e sợ ở bên ngoài đủ có thể giá trị hơn 1000 linh thạch, so với ta tử kim thạch muốn đắt nặng hơn nhiều. Mộ Dung Song một chút nhìn thấu dài tơ lai lịch, huyết tàm ti tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng ta đối với cánh tay này cảm thấy hứng thú hơn. Chung trầm đối với dài tơ không tỏ rõ ý kiến, đem thu hồi sau, ánh mắt dừng lại ở cơ quan trên cánh tay, cầm lên cẩn thận nghiên cứu, răng rắc vừa vang, không nghĩ, Chung trầm trong lúc vô tình xúc động trên cánh tay một cái nào đó cơ quan, toàn bộ cánh tay hóa thành điểm điểm kim quang phân giải, nhưng ngay lúc đó lại đi cùng một chỗ tụ tập mà đi, trong nháy mắt đem cánh tay phải hoàn toàn bao trùm vào. Đây là, Chung Trầm nhìn hóa thành cơ quan cánh tay màu vàng cánh tay phải, mặt hiện kinh ngạc, hơi suy nghĩ hạ, toàn bộ cơ quan cánh tay phải phốc một tiếng, dễ dàng đi vào bên cạnh một bên cứng rắn trong vách đá, hắn nhất thời đại hỉ lên, sư sư tiếng xé gió liên tiếp truyền ra, Chung Trầm cánh tay vung lên hạ, ở trên không bên trong biến ảo ra từng đạo màu vàng nhạt bóng mờ, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, tốc độ sức mạnh đều hết sức kinh người, nhưng không biết phòng ngự làm sao, Chung Trầm lẩm bẩm một tiếng, một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái, màu xanh dao găm tái hiện ra, hướng về bị cơ quan cánh tay bao gồm cánh tay phải nhanh chóng chém xuống, Mộ Dung Song Hoa dung thất sắc, sau một khắc, dao găm tầm từ cơ quan trên cánh tay nhảy đánh mà lên, Chung Trầm trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, màu xanh dao găm chém chỗ, vảy màu vàng kim chút nào vết thương chưa hiện, này cơ quan cánh tay sức phòng ngự cao, vượt xa lúc trước tưởng tượng, sao có thể có chuyện đó, Mộ Dung Song thấy, càng là thất thanh lối ra, có thể đơn độc xuất hiện ở nơi này con rối linh kiện, quả nhiên không phải bình thường đồ vật, thực sự là tìm tới bảo bối tốt, hẳn là có lai lịch lớn đi. Chung Trầm lộ ra vẻ hài lòng đến, hắn tùy theo lại đem cơ quan cánh tay một phen nghiên cứu, nhiều lần giải khai một lần nữa bao vây cánh tay phải mấy lần, này mới yên tâm địa liền như vậy để cánh tay phải mang theo cơ quan cánh tay không lại giải khai, cũng đem ống tay áo thả xuống, đem triệt để che giấu. Mộ Dung Song tha thiết mong chờ nhìn, trong lòng rất là ước ao, đi thôi, nơi này bảo vật đều sưu tập được gần đủ rồi, phía dưới nên đi càng cao hơn một tầng. Chung Trầm xoay người đi tới cửa lớn phụ cận góc nơi, dùng nhúng mũi chân một cái nào đó đột xuất tới gạch, cả tòa chính giữa nhà đá xử cơ quan tiếng truyền ra, một cái hướng lên bậc đá hiện ra, nối thẳng nhà đá đỉnh chóp. Thiên binh các làm bị ba đại tiên tộc thế gia nghiên cứu qua vô số lần mộng yểm cung nơi giấu bảo tàng, tự nhiên sớm đối với phần lớn cơ quan lối vào đều có ghi lại, dựa theo trong tài liệu từng nói, cả tòa thiên binh các chia làm ba tầng, một tầng con rối so với một tầng lợi hại, có người nói có thể đến tầng thứ ba người tu tiên, luôn luôn đã ít lại càng ít, hiện tại hắn vừa mới vừa xông qua tầng thứ nhất, sẽ tiến vào trong tầng thứ hai, một phương khác hướng lên nào đó trong thạch thất, Đường Hồng Lăng hai tay vung lên, trước người từng đạo hồng quang đang dệt như lưới, nháy mắt liền đem một đầu bao vây dày đặc sắc giáp con rối chém thành mảnh vỡ, vẫn đứng ở bên cạnh quan sát Chung Y Vân, cười hì hì mở ra phụ cận cơ quan, thả ra bậc đá, hai nữ nhân cộng đồng đăng nhập tầng tiếp theo. Thiên binh các lối vào, Cẩm Y thanh niên nhìn đã phá vỡ cửa lớn, sắc mặt khó coi dị thường. Chuyện gì thế này, có người chạy tới chúng ta đằng trước, chúng ta nhưng là vừa tiến vào mộng yểm cung, chút nào không có trì hoãn, trực tiếp chạy tới nơi này. Cẩm Y thanh niên cắn răng nghiến lợi nói rằng, công tử, có thể là có người thông qua quỷ môn quan thời gian, vừa vặn bị truyền tống đến cách nơi này gần nhất khu vực đi. Bất quá nhìn dấu vết, đằng trước người cũng là mới vừa đi vào không đến bao lâu, thiên nam trẻ tuổi có thể đi vào tầng thứ ba người không có bao nhiêu, công tử đều có thể không cần phải lo lắng. Tên kia gọi Linh Nhi mặt tròn cung trang nha hoàng, suy nghĩ một chút rồi nói ra, lời nói này đúng là có đạo lý, coi như thực sự có người đến rồi tầng thứ ba, không tinh thông cơ quan thuật, cũng không cách nào kích phát cấm chế tiến nhập đến nói đó, bất quá vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn còn cần nắm chặt đuổi tới. Cẩm Y thanh niên nghe được chính mình nha hoàng như vậy nói chuyện, cuối cùng cũng coi như an tâm mấy phần. Tiếp đó, hắn vung tay lên, mang theo đám người chờ cũng tiến vào thiên binh các bên trong. Thiên binh các hơn trăm trượng sâu dưới lòng đất, một đầu mọc đầy gai nhọn tròn vành vạnh đồ vật, liều mạng hướng phía dưới phương chui vào, bề ngoài gai nhọn lóe lên hồng mang, cùng trong đất bùn ẩn chứa cấm chế lực lượng va chạm hạ, thỉnh thoảng phát sinh ken ken tiếng. Lớn đại khôi lỗi trong cơ thể, mặt con nít thiếu niên mặc áo đen đang sầu mi khổ kiểm, nhìn trong tay một khối mâm tròn trên triển hiện các loại địa hình đánh dấu bóng mờ, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, không thể có lỗi a, trong tộc có quan hệ thiên binh các tất cả ghi chép, ta từ lúc 7, 8 tuổi thời gian liền bắt đầu nghiên cứu, tuyệt đối hẳn còn có tầng thứ tư tồn tại, nhưng chui vào phía dưới sâu như thế còn không có có phát hiện, lẽ nào tầng thứ tư không phải dưới đất, mà là bên trên không thành. Không thể, ta nhưng là cơ quan thuật đệ nhất thiên tài, sao có thể tính toán có lỗi, nhất định là bản thiếu gia xuyên được còn chưa đủ sâu. Thiếu niên mặc áo đen mở to trong suốt hai mắt, Suy nghĩ khổ nghĩ một hồi sau, bỗng nhiên hai tay ở con rối bên trong một trận chụp loạn. Một lát sau, con rối bề ngoài gai nhọn nhất thời to lớn mấy phần, chui xuống phía dưới tốc độ trong lúc nhất thời tăng nhiều. Nửa ngày sau, Chung Trầm cùng Mộ Dung Song một trước một sau, cất bước ở một cái tảng đá trong đường nối. Phía trước sáng choang, một cái dị thường phòng khách rộng rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xuyên thấu qua cửa lớn, lờ mờ hãy nhìn đến trong đại sảnh mặt vàng son lộng lẫy. Chính giữa có một tòa bệ đá, mặt trên cắm vào mở miệng kiếm lớn màu vàng ống, mà chặn ở đại sảnh lối vào hai bên, ngồi xổm một lam một hồng hai pho tượng, một cái giống đầu nhân thân, một cái sư tử mặt nhân thân, đều khoác màu bạc giáp y, một cái cầm trong tay song chù y, một cái cũng cổng trường kích. Đây cũng là thiên binh các trong tầng thứ hai, đại danh đỉnh đỉnh thí kiếm các. Có người nói trong sảnh chui này lưỡi mát kiếm nặng vô cùng, từ Mộng Yểm Cung xuất hiện tới nay, liền chưa có người có thể hoàn toàn rút ra quá. Nhưng ngay cả như vậy, nơi đây cũng sẽ căn cứ bạc kiếm ra bao nhiêu trình độ, dành cho bất đồng khen thưởng, thậm chí trong đó còn từng xuất hiện thượng phẩm pháp khí. Nhưng nếu là muốn tiến vào bên trong, cần trước tiên đánh bại giữ cửa hai cổ con rối mới được. Mộ Dung Song vừa nhìn thấy trong đại sảnh tình hình, vui mừng nói, ta cũng đã từng nghe nói nơi đây, thật giống mỗi lần Mộng Yểm Cung mở ra, này thí kiếm các đều sẽ xuất hiện ở không đồng vị đưa, nếu gặp, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chung Trầm ánh mắt ở trong đại sảnh kiếm lớn màu vàng ống trên dừng lại chốc lát, gật gật đầu, tùy theo vỗ một cái thiên linh cái, vèo một đạo lam quang vây quanh hồ lô màu đen tái hiện ra. Hồ lô màu đen chỉ là một đảo ngược, từ trong miệng phun ra từng vòng lam mờ mịt nước hoàng, thẳng đến màu đỏ con rối rậm rạp chằng chịt bộ đi. Hắn một cái tay khác tay áo rung lên, màu xanh dao găm cũng lóe lên bay ra. Ở thiên binh các bên trong gặp địch nhân đều là con rối, tuyệt thanh âm chuông đúng là không có quá to lớn đất dụng võ. Mộ Dung Song thấy vậy, cũng vội vàng tay nhỏ giương lên, một cái màu bạc trường tác bắn ra, chạy trường kích con rối quấn quanh mà đi. Phốc phốc hai tiếng, giống đầu màu đỏ con rối ở nước hoàng cùng người nháy mắt, bên ngoài thân hồng quang lóe lên, càng một hồi bốc lên cao mấy thước cuồn cuộn hỏa diễm, đem nước hoàng tất cả đều quét đi sạch sành sanh, đồng thời hai chân hơi động, nhấc theo song chù y chạy Chung Trầm khí thế hùng hổ vọt tới. Bên kia sư tử mặt màu xanh lam con rối, ở màu bạc trường tác vừa bay đến phía trên thời gian, đỉnh đầu cuốn lên một mảnh trắng xóa hàng khí, nháy mắt để trường tác trải rộng xương trắng, lạch cạch, một tiếng, rơi xuống trên đất. Chung Trầm con ngươi hơi co rụt lại, biết chính mình có chút nhỏ nhìn này hai cổ gác cổng khôi lỗi. Bên cạnh Mộ Dung Song càng là sợ hết hồn, lại từ tay áo bên trong rút ra hai miệng dao găm, cũng có chút kinh hoảng nhìn Chung Trầm một chút. Vội cái gì, ngươi chỉ cần cuốn lấy một lát, ta thì sẽ trước tiên giải quyết bên này đối thủ, Chung Trầm lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Song nghe vậy, lúc này mới trong lòng bình phục, vội vàng hai tay giương lên, dao găm hóa thành hai đạo ngân quang bắn ra, đồng thời thân hình vây quanh sư tử mặt con rối phấp phới bất định, từ trong tay bay ra từng đạo lớn chừng bàn tay trong suốt đao gió, một bộ không cùng đối phương liều mạng dáng dấp. Bên kia Chung Trầm, một ngón tay trùng không bên trong hồ lô màu đen một chút, nhất thời ầm ầm ầm tiếng đồng thời, từ trong hồ lô phúng ra không còn là thủy châu, mà là từng viên một dịch thấu trong suốt màu xanh lam mưa đá, mỗi một viên chân to cỡ nắm tay tiểu, lít nhít đánh vào đến gần giống mặt con rối trên người, cũng biến thành cuồn cuộn hàng khí. Hắn rốt cục vận dụng mượn thái âm huyền thủy mà sinh ra băng hàn lực lượng, dù cho giống mặt con rối cả người hỏa diễm cuồn quyển, nhưng ở nhiều như vậy mưa đá điên cuồng nện xuống, cũng trong lúc nhất thời hỏa diễm tẩn tán, bộ pháp chậm lại. Nhân cơ hội này, Chung Trầm trong lòng pháp quyết điên cuồng thúc, nguyên bản ở giống mặt con rối phía trên bay múa màu xanh kiếm quang tăng vọt gấp bội, bay cuộn lên từng mảnh uy nghiêm đáng sợ hàng quang, hướng về giống mặt con rối bao phủ xuống. Oanh một tiếng, giống mặt con rối hai thanh búa lớn bỗng nhiên hướng không trung đập một cái, nháy mắt nổi lên một trận cuồng phong, lại đem uy nghiêm đáng sợ hàng quang đánh trúng nát tan, màu xanh kiếm quang bản thân cũng một tiếng gào thét, một lần nữa hóa thành dao găm, bay ngược mà về. Hừ, so với ta khí lực. Chung Trầm mắt thấy cảnh này, không những không giận mà còn cười lên, trên cổ tay trái màu bạc bao cổ tay huyết quang lóe lên, tự mình rụng xuống, hiện ra huyết mạch đánh dấu, điểm điểm lam quang nháy mắt từ phù văn bên trong trào hiện ra, hóa thành lam tinh hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Một tiếng hí dài, bị màu xanh lam tinh thể bao gồm Chung Trầm, sau lưng hiện ra ba viên màu xanh lam điểu thủ bóng mờ, đồng thời hướng lên trời hí dài. Chung Trầm thân hình thoát một cái, Vèo một tiếng, đột nhiên ở chỗ cũ biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc nhưng trực tiếp xuất hiện ở giống mặt con rối gần trong gang tấc phía trước. Vù vù, giống mặt con rối không chút khách khí, hai tay loáng một cái, hai thanh vải nước giống như lớn nhỏ đen nhánh búa lớn, điên cuồng đập mà xuống. Mở, Chung Trầm khẽ quát một tiếng, hai tay nắm tay, hướng về trên không một chiếc, răng rắc hai tiếng truyền đến, hắn hai chân chìm xuống, hai cái bắp chân nháy mắt ở cự lực ảnh hưởng đi vào cứng rắn đất đá bên trong, hai thanh búa lớn nhưng lên đỉnh đầu khoảng một tấc cao địa phương, bị hai cái lam tinh bao gồm bàn tay mạnh mẽ nâng đỡ, không cách nào nữa rơi xuống mảy may. Không chỉ như vậy, Chung Trầm lạnh rên một tiếng sau, hai bàn tay chỉ là rung lên, lam tinh liền theo chù y đầu, khó có thể tin tốc độ cực nhanh lan tràn ra, chờ giống mặt con rối phát hiện không đúng, lại nghĩ vứt bỏ hai cái búa lớn thời gian đã muộn, thân thể trong nháy mắt bị lam tinh gói lại, biến thành màu xanh lam óng ánh pho tượng. Chung Trầm lúc này mới đem chân nhỏ từ dưới đất một lần nữa rút ra, thân hình chỉ là một cái thoáng, liền một quyền đánh vào giống mặt con rối trên đầu, oanh một tiếng, giống mặt đầu lâu như dưa hấu nổ tung mà mở, hóa thành điểm điểm tinh quang tung tóe bay vụt, không đầu thân thể vẫn cứ ở tại chỗ không động một cái. A, à, lúc này, bên cạnh nhưng truyền đến Mộ Dung Song rít lên một tiếng, Chung Trầm ánh mắt quét qua, liền thấy sư tử mặt khôi lỗi trường kích, đang đem Mộ Dung Song một đôi dao găm pháp khí đánh bay, đồng thời, Mộ Dung Song nửa người chẳng biết lúc nào che phủ một tầng màu trắng sương lạnh, thân hình rất là chậm chạp lên, đi, Chung Trầm dù muốn hay không một tay nắm vào trong hư không một cái, trong tay nháy mắt ngưng tụ ra một căn lam tinh trường mâu, bỗng nhiên ném ra, bóng mờ lóe lên, hướng về Mộ Dung Song nện xuống trường kích, nháy mắt bị gió trì tới trường mâu đánh vững vàng, oanh, trường kích dĩ nhiên từ bị đánh trúng nơi trực tiếp nổ tung mà mở, vọt tới cự lực càng đem sư tử mặt con rối vọt tới một cái loạn choạng ngã, suýt chút nữa ngã ra ngoài, Chung Trầm vận dụng cửu thủ quỷ cưu sức mạnh huyết thống sau, tiện tay một kích cự lực to lớn, sớm vượt qua người thường có thể tưởng tượng, hầu như cũng trong lúc đó, Chung Trầm một chân dẫm lên một cái mặt đất, vèo một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở sư tử mặt con rối phía trên đầu, lại hít sâu một hơi, thân hình chìm xuống, bị lam tinh bao gồm một chân liền mạnh mẽ dẫm nát con rối trên thiên linh cái, răng rắc, sư tử mặt con rối đầu lâu nháy mắt hiện ra từng vết nứt, tùy theo hóa thành vô số mảnh vụn tan vỡ ra, không đầu thân thể loáng một cái, ngã trên mặt đất. Mộ Dung Song ở bên cạnh nhìn ra miệng nhỏ mở lớn, thời khắc này Chung Trầm bị màu xanh lam tinh thể bao trùm, trên mặt còn bị một cái điểu thủ mặt nạ bao trùm, lại thêm lúc trước một chân dẫm nát sư tử mặt khôi lỗi một màn, làm cho người ta một loại căn bản không cách nào chiến thắng khí thế mạnh mẽ. Trầm đại ca, xin lỗi, ta lúc trước không có cuốn lấy bộ kia con rối. Một lát sau, Mộ Dung Song mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giải thích, lần này không được oán trách ngươi, này hai đầu khôi lỗi xác thực so với đằng trước lợi hại hơn nhiều, ta cũng là động không ít pháp lực, mới có thể như vậy tốc chiến tốc thắng, chỉ hy vọng chui này kim qua kiếm thật giống trong tin đồn như vậy linh nghiệm. Chung Trầm vung vung tay, từ tốn nói, đúng rồi, lấy Trầm đại ca thần lực, không biết có thể đem kiếm này nhấc lên mấy phần đến. Vừa nhắc tới kim qua kiếm, Mộ Dung Song lại tinh thần mấy phần, này muốn thử một lần mới có thể biết. Chung Trầm ánh mắt nhìn về phía chính giữa phòng khách kiếm lớn màu vàng óng, dưới mặt nạ khuôn mặt cũng có mấy phần nóng lòng muốn thử vẻ mặt, để ta trước tiên thả con tép, bắt con tôm thử làm sao. Mộ Dung Song nháy mắt một cái, nói rằng, theo ngươi. Chung Trầm không tỏ rõ ý kiến bộ dạng, Mộ Dung Song nghe vậy vui vẻ, lúc này đi tới chính giữa đại sảnh nơi trên bệ đá, trước tiên một hơi cho mình thi triển mấy loại phép thuật phụ trợ, vừa đau tiếc vạn phần móc ra một tấm màu bạc nhạt phù lục cho mình đập trên, lúc này mới hai tay nắm ở cự kiếm nơi tay cầm, dùng sức lôi ra ngoài lên, một nén nhang công phu sau, nữ tử này ủ rũ cúi đầu từ trên bệ đá đi xuống, bởi vì, chui này kim qua kiếm từ đầu đến đuôi không hề động một chút nào, này kiếm như vậy trầm, không trách từ chưa có người có thể nhổ ra, ta nhìn coi như lay động một, hai đều không phải là dễ dàng sự tình, nữ tử này đi trở lại Chung Trầm bên cạnh sau, phẫn nộ nói rằng, Chung Trầm nhưng không ngạc nhiên chút nào, chui này kim qua kiếm muốn thực sự là dễ dàng như vậy bị rút ra, như thế nào lại có lớn như vậy tên tuổi, khen thưởng đồ vật càng không thể nói là quý hiếm có thể nói, để ta thử xem đi, Chung Trầm lại quan sát kiếm lớn màu vàng óng vài lần, liền chậm rãi đi lên bệ đá, vây quanh cự kiếm xoay chuyển vài vòng, chui này kim qua kiếm ngoại trừ dày rộng dị thường, tay cầm đặc biệt dài ở ngoài, cũng không có những gì thường khác chỗ, phản phất chỉ là một thanh phóng đại gấp mấy lần phổ thông cự kiếm mà thôi, chỉ là đại bán bộ phận sâu sắc đi vào trong bệ đá, chỉ lộ ra dài khoảng 3 thước tay cầm bộ phận. Trung Trầm rốt cục dừng bước, khoát tay, bắt lại cự kiếm tay cầm, hơi dùng lực một chút, chui kiếm lung lay loáng một cái. Mộ Dung Song ở phía dưới nhìn ra trong lòng nhảy một cái, nàng lúc trước hầu như dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cộng thêm các loại tăng thêm phụ trợ, đều không thể lay động kiếm này mảy may. Kết quả Trung Trầm đi tới một cái tay liền làm xong rồi việc này, hai người về sức mạnh cách xa, cũng chỉ có thể dùng khác biệt một trời một vực để hình dung. Lúc này, Trung Trầm con ngươi co rụt lại, đùng một tiếng, đem cái tay còn lại cũng khoác lên trên chuôi kiếm, trên mặt mặt nạ linh quang lấp lóe. Sau lưng ba con màu xanh lam điểu thủ pháp tướng lần thứ hai dữ tợn tái hiện ra, đồng thời hai tay vòng eo mạnh mẽ vừa phát lực, ong ong tiếng vang lớn, ở Mộ Dung Song giật mình dưới ánh mắt, kiếm lớn màu vàng ống từng tấc bị rút ra, nhưng thân kiếm bị rút ra gần nửa thời điểm, nhưng cọt kẹt một tiếng, lần thứ hai không động, Trung Trầm chỉ cảm thấy trong tay cự kiếm chi trầm, so với khởi khai thủy thời gian đâu chỉ gia tăng rồi gấp bội. Đồng thời tự hồ vẫn còn ở một chút điểm trở nên nặng hơn, cho dù hắn giờ khắc này đem sức lực toàn thân đều dùng được, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cự kiếm rút ra bộ phận không lại từ đầu đi vào trong bệ đá. Có chút ý tứ, Trung Trầm phát sinh một tiếng trầm thấp tự nói, sau khi hít sâu một hơi, sau lưng ba đầu điểu thủ pháp tướng hai bên lam làm vinh dự phóng, ở từng trận hư không rung rẩy bên trong, lại có hai viên điểu thủ phá không tái hiện ra, phương vừa xuất hiện, liền cùng trước kia ba viên điểu thủ lẫn nhau mắng nhiếc, hung hãn dị thường dáng dấp. Cùng lúc đó, Trung Trầm bên ngoài thân bao trùm lam tinh một trận lưu chuyển, càng huyển hóa thành một bộ tinh mỹ dị thường màu xanh lam giáp y, bề ngoài hiện ra từng viên linh vũ giống như tinh mỹ hoa văn, hai tay hai chân cùng nơi ngực, từng người hiện ra trông rất sống động điểu thủ phù điêu đồ án, làm cho người ta một loại cao thâm khó dò cảm giác thần bí cảm thấy. Trung Trầm một tiếng rống to, thân thể bùng nổ ra một luồng ngút trời khí thế, cả người lại vừa phát lực, sau lưng năm viên màu xanh lam điểu thủ đồng thời ngửa đầu không hề có một tiếng động hí dài, hai tay nháy mắt thô to hơn một vòng có thừa, bên ngoài thân bao trùm màu xanh lam tinh giáp trên, mỗi một viên linh vũ hoa văn đều phóng ra ánh sáng chói mắt, nguyên vốn đã đình trệ thân kiếm lại một điểm điểm bị rút ra, thương lang lang vang lên trong trẻo, cự kiếm triệt để từ trên bệ đá bị rút ra. Toàn bộ thân kiếm bóng lưỡng uy nghiêm đáng sợ, càng có một loại không nói ra được kỳ hàn khí tản ra. Hắn vận dụng quỷ cưu năm đầu lực lượng, rốt cục đem kiếm này rút ra, chui này kim qua kiếm e sợ có tới vạn cân chi trầm. Mộ Dung Song nhìn tình cảnh này, hơi dương ra hoa anh đào miệng, nhưng triệt để không nói. Bất quá tưởng thưởng bảo vật lại ở nơi nào, Trung Trầm ánh mắt hướng về bệ đá những nơi khác quét tới. Theo lời đồn, căn cứ rút ra cự kiếm trình độ bao nhiêu, sẽ ở trên bãi đá trực tiếp xuất hiện ban thưởng đan dược, linh khí loại hình đồ vật. Một nén nhang công phu sau, trên bệ đá ngoại trừ rút ra cự kiếm lưu lại đen thùi lùi lỗ thủng ở ngoài, chút nào động tĩnh không có. Trung Trầm sắc mặt có chút khó coi, lần này không tiếc tiêu hao huyết mạch ấn ký năng lượng, thậm chí vận dụng năm đầu lực lượng, lẽ nào không thu hoạch được gì? Trầm đại ca, chẳng lẽ này kim qua kiếm chính là ban cho bảo vật? Mộ Dung Song rốt cục dùng yếu ớt âm thanh nói một câu. Thanh kiếm này sao? Trung Trầm có chút bừng tỉnh, theo bản năng mà huy động hạ vật trong tay, hô một tiếng, cự kiếm nhìn như bình thường hơi động, nhưng nổi lên một trận cuồng phong, để phụ cận hư không đều theo vặn vẹo mơ hồ, quả nhiên là không thấp hơn cực phẩm pháp khí bảo vật, thế nhưng như vậy trọng đồ vật, coi như tu sĩ kim đan, e sợ cũng không có bao nhiêu người có thể điều động như ý đi. Trung Trầm trước tiên vì là cự kiếm uy lực kinh sợ, tiếp theo lại có chút đau đầu. Này kim qua kiếm dù cho lực phá hoại kinh người, nhưng hắn chỉ có ở vận dụng sức mạnh huyết thống dưới tình huống mới có thể điều động, đã như thế, tự nhiên giá trị mất giá rất nhiều, quên đi, bất kể như thế nào, trước đem bảo vật này tế luyện nói sau đi. Trung Trầm hơi do dự một chút thì có quyết định, để Mộ Dung Song ở cửa canh gác một, hai sau, chính mình liền ở trên bãi đá ngồi khoanh chân, đem cự kiếm hoành phóng trước người, tiến hành tế luyện lên. Sau hai canh giờ, Cẩm y thanh niên xuất hiện ở trong đại sảnh, nhìn trống trơn như giả bệ đá, cũng không nhịn được nửa nổi trận lôi đình lên, xảy ra chuyện gì, lại có người ở ta trước cầm đi kim qua kiếm, chẳng lẽ còn có người thứ hai dẫn theo vạn cân phù hay sao, như không có này phù, sao có thể có người rút ra kim qua kiếm, đã không có kiếm này, ta thu phục bộ kia thiên cấp khôi lỗi nắm bắt, chẳng phải mất đi 2/10. Bên cạnh hai tên cung trang tỳ nữ nhìn nhau một cái, tương tự khuôn mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không dám nói tiếp. Cái kia tám tên kim giáp vệ sĩ nhưng mặt không hề cảm xúc. Đi, từ trên dấu vết nhìn, lấy đi kim qua kiếm tiểu tặc tuyệt đối không có đi quá xa. Ta còn là có hy vọng ở tầng thứ 3 trước đem chặn lại. Dù sao cùng đằng trước một tầng bất đồng, tiến nhập tầng thứ 3 lối vào chỉ có một. Đến lúc đó ta nhất định phải đem này tặc tử rút gân lột da. Cẩm y thanh niên dù sao không phải là giống như tu tiên gia tộc đệ tử. Nổi trận lôi đình một phen sau, rốt cục khôi phục bình tĩnh, hung tợn làm ra quyết định. Hai tên cung trang tỳ nữ đương nhiên sẽ không phản đối. Đám người chờ vội vội vàng vàng cũng rời đi phòng khách. Có lầm hay không? Đây chính là tầng thứ 3 cửa vào thủ vệ. Trung Y Vân nhìn xa xa đứng yên quái vật khổng lồ, hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt khó có thể tin. Giờ khắc này nàng cùng Đường Hồng Lăng đang đứng ở một cái có 7-8 cái lối đi vào miệng hội tụ đầu đường, mà ở cách đó không xa nào đó phiến to lớn màu xanh trước cửa đá, thình lình đứng thẳng một bộ cao 7-8 trượng thanh đồng cự nhân, 3 đầu 6 tay, trong tay mỗi người nắm đao, xiên, phủ, việc chờ 6 loại bất đồng binh khí. Ở trước cửa đá vừa đứng thì dường như lớn tường giống như đem trọn cánh cửa buồn phiền được chặt chẽ. Càng điều kỳ quái chính là thanh đồng cự nhân ở Trung Y Vân Phương vừa xuất hiện thời điểm, liền người sống giống như lập tức 6 mắt đồng thời hướng hai nữ nhân vị trí lạnh lùng nhìn sang, càng phản phất bản thân thì có linh trí. Đường Hồng Lan nhìn thanh đồng cự nhân, trên mặt cũng lần đầu có vẻ nghiêm túc, một hồi lâu sau chậm rãi nói rằng, đây cũng là một bộ linh luy, đã có bước đầu đơn giản linh trí, cùng đằng trước vật chết giống như con rối tuyệt nhiên bất đồng, bất quá đích xác có chút quái lạ. Này loại cấp bậc con rối cần phải ở tầng thứ 3 thời gian mới có cực nhỏ tỷ lệ đụng tới, sao ở tầng thứ 2 liền xuất hiện? Hồng Lăng tỷ, chớ nói nhảm, ngươi có thể đối phó vật này sao? Chỉ nhìn nó hình thể, ta liền cảm thấy rất khó đối phó. Trung Y Vân hai mắt một phen hét lên, linh luy vật này vô cùng đáng sợ, ta coi như có thể đối phó, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Dĩ vãng có thể có quá 5-6 tên trúc cơ viên mãn người tu tiên liên thủ đều bị loại này cấp bậc linh luy đánh chết tiền lệ. Đường Hồng Lăng mặt lộ vẻ vẻ do dự, lại thêm ta đây. Trung Y Vân không lưỡng lự mà hỏi, ngươi am hiểu công pháp, đối phó loại này to lớn con rối hiệu quả không lớn. Đường Hồng Lăng lắc lắc đầu nói rằng, vậy làm sao bây giờ, khó chúng ta liền dừng lại ở chỗ này sao? Trung Y Vân thất vọng, này ngược lại cũng không cần, ta vận dụng một loại ép hồng thủ đoạn, cần phải cũng có khả năng đem cụ linh luy ngăn chặn. Nhưng đến phía sau Thái Ất đang tranh cướp, chỉ sợ cũng đại rơi hạ phong, đặc biệt là Trung Đạo Thiên tên kia, thủ đoạn này vốn là vì đó chuẩn bị. Đường Hồng Lăng khẽ mỉm cười, nhưng là ta nghe nói, tầng thứ 3 có thể xuất hiện hết sức nhiều đồ tốt, nói không chắc thì có tăng lên ngưng kết kim đan phẩm giai cấp linh đan. Hồng Lăng tỷ, chúng ta đã đến ở đây, liền từ bỏ như vậy cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Trung Y Vân rất là không thôi nói, ngươi gấp cái gì? Quan hai chúng ta đối phó những người này là có chút phiền phức, nhưng nếu như nhiều hơn nữa 2-3 cái người giúp, liền tuyệt đối không có vấn đề. Đường Hồng Lăng nghe vậy, định liệu trước nói, há, ngươi nói là chúng ta Chung gia hai người kia cùng Việt Thiên Sầu, cũng là, nơi này là tầng thứ 3 duy nhất vào miệng, mấy người bọn hắn khẳng định cũng sẽ tới. Trung Y Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao hứng đập lên tay đến. Đúng lúc này, các nàng đứng chỗ một cái lối đi khác phía lối vào, có tiếng bước chân vang lên, lập tức một nam một nữ đi ra, chính là Chung Trầm cùng Mộ Dung Song. Ha ha, đang nói đây, giúp đỡ đã tới rồi, hai người các ngươi mau tới đây a, chờ các ngươi thật lâu. Chung Y Vân một thấy hai người, mặt mày hớn hở liền liền ngoắc. Chung Trầm thấy vậy ngẩn ra, Mộ Dung Song thì lại khuôn mặt mờ mịt. Đường cô nương, các ngươi đây là? Chung Trầm hướng về phía hai nữ nhân bên trong, rõ ràng có thể làm chủ Đường Hồng Lăng mở miệng hỏi. Đạo hữu nhìn bên kia thủ vệ liền hiểu, Đường Hồng Lăng cũng không có giấu giếm ý tứ, hướng về trước cửa đá đồng thau con rối chỉ, linh luy. Chung Trầm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ánh mắt vừa tiếp xúc thanh đồng cự nhân ánh mắt lạnh như băng, nhất thời biến sắc. Nguyên bản hai chúng ta đã có buông tha dự định, nhưng bây giờ có hai vị tương trợ lời, tình hình tự nhiên không giống nhau. Đường Hồng Lăng từ tốn nói, xác thực, như vậy một cái tên to xác là cần liên thủ mới có thể đối phó. Chung Trầm cau mày sau, chậm rãi gật gật đầu, chúng ta 4 người liên thủ đối phó những người này tự nhiên không thành vấn đề. Đúng rồi, hai người các ngươi đến cùng tên gọi là gì? Ta ở Trung gia thường thường bế quan, đúng là chưa từng thấy hai người các ngươi. Trung Y Vân cũng đầy mặt vui cười, rốt cục tựa như nhớ tới cái gì hỏi. Trung Trầm, thứ hệ đệ tử mà thôi. Y Vân tiểu thư, tiểu muội Mộ Dung Song, Trung gia họ Khác đệ tử, ngươi chính là Trung Trầm, Trung Đạo Thiên đệ đệ. Chà chà, ta ngược lại thật ra nghe qua tên của ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dáng dấp như vậy. Nguyên bản cười híp mắt Trung Y Vân vừa nghe Trung Trầm tên, đầu tiên là ngẩn ngơ, tùy theo kinh ngạc vây quanh Trung Trầm xoay chuyển hai vòng, một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ dáng dấp. Trung Đạo Thiên là Trung Đạo Thiên, ta là ta, Y Vân cô nương không cần đem hai ta người liên quan đến nhau. Trung Trầm nhíu mày lại, bình tĩnh nói, liền biết các ngươi này chút thứ hệ đệ tử, cùng chúng ta dòng chính không cách nào nói đến cùng nơi đi, bản cô nương cũng lười hỏi nhiều nữa. Hồng Lăng tỷ, giúp đỡ đã tới, chúng ta động thủ đi. Trung Y Vân nghe vậy biểu môi, phản phất một hồi đối với Trung Trầm mất đi hứng thú. Cái này tự nhiên, đối phó Linh Luy cũng không cần cái gì sách lược, đến lúc đó ta tiếp chủ yếu của nó công kích. Ba người các ngươi cứ việc từ mặt bên triển khai uy lực lớn nhất thủ đoạn, đem hạt nhân phá hỏng liền có thể. Đường Hồng Lăng nghe được Trung Trầm là Trung Đạo Thiên chi đệ thời gian, cũng có chút bất ngờ, sâu sắc nhìn Trung Trầm một chút sau, mới chậm rãi tiếp lời nói. Đối với vị này thiên nam tuổi trẻ người tu tiên người thứ nhất lời, Trung Trầm mấy người tự nhiên không có phản đối ý tứ, lại hơi vừa thương lượng hai câu sau, liền định hướng về cái kia đồng thau Linh Luy động thủ. Nhưng vào lúc này, phụ cận nào đó cái lối đi bên trong lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó lại có một đội người đi ra, có tới mười mấy, đằng trước một nam hai nữ, phía sau tám tên cầm giáo kim giác vệ sĩ, chính là Cẩm Y Thanh Niên đoàn người. Cẩm Y Thanh Niên vừa nhìn thấy tầng thứ ba lối vào bốn người, hai mắt sáng choang, ánh mắt ở Trung Trầm, Đường Hồng Lăng bọn người trên thân từng cái đảo qua, liền lớn tiếng hỏi, trước mặt kim qua kiếm bị ai cho lấy đi, hiện tại bé ngoan cho bản công tử dâng ra, có thể tha cho ngươi không chết. Nói đến đây ngữ vừa ra, bất luận Trung Trầm vẫn là Đường Hồng Lăng đều trố mắt nhìn nhau. Trung Y Vân nghe vậy giận dữ, khuôn mặt nhỏ cau lại, mày liễu dựng thẳng, không khách khí phản kích nói, nhà ai chạy đến chó điên, dám ở chúng ta trước mặt sổ bậy, mau mau cho bản cô nương cút. Tiểu nha đầu, ngươi biết công tử nhà ta là thân phận gì, dám vô lễ như thế. Công tử, để Kim Nô cố gắng giáo huấn nàng một trận. Cẩm Y Thanh Niên phía sau hai tên cung trang tỳ nữ bên trong một cái, nghe vậy nhất thời giận dữ. Cũng tốt, cho dù là thiên nam tiên tộc thế gia người, đối với bản công tử như vậy bất kính, cũng cần chặt chẽ trừng trị một, hai. Số 7 số 8 Kim Nô ra khỏi hàng, đem này nha đầu cho ta bắt tới. Cẩm Y Thanh Niên nghe được Trung Y Vân lúc trước lời nói, trên mặt cũng đầy là vẻ âm trầm, được nghe lại thiếp thân nha hoàn nói như vậy, lập tức gật đầu phân phó nói. Lời này vừa nói ra miệng, phía sau 8 tên kim giáp vệ sĩ bên trong hai người, lập tức chỉnh tề địa nhanh chân đi hướng về Trung Y Vân. Muốn chết, Trung Y Vân thấy tình hình này, miệng nhỏ cắn răng nghiến lợi nói rằng, đơn tay vồ một cái. Một viên lam quang lòe lòe phù lục tái hiện ra, hai tay lại xoa một cái sau, dĩ nhiên biến thành một căn lam mờ mịt trường côn, một bước nhanh về phía trước, nâng côn quét qua, hai tên kim giáp vệ sĩ từng người nâng mâu chặn lại, ầm ầm hai tiếng, liền người mang mâu phản phất bao tải giống như bay ra, tầng tầng đụng vào phụ cận cứng rắn trên vách đá, mạnh mẽ đập ra hai cái nửa thước sâu hình người cái hố nhỏ đến. Trung Y Vân nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng ẩn chứa lớn lao thần lực. Cẩm Y Thanh Niên cũng là giật nảy cả mình, nhưng ngay lúc đó lại nhớ ra cái gì đó, nhất thời đổi hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ. Phía sau cái kia gọi Tiểu Linh mặt tròn cung trang tỳ nữ, càng là lên trước một bước, thấp giọng nói rằng, công tử, nữ tử này sức mạnh kinh người như vậy, kim qua kiếm 10 phần 8 chính liền ở trên tay nàng, bằng không cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá nàng như thật sự cho rằng, như vậy thì có thể đánh bại số 7 số 8 kim vệ, đó chính là sai hoàn toàn. Cẩm Y Thanh Niên lạnh lùng nói, lúc này, Trung Y Vân đại triển uy phong sau, nhấc theo gậy liền muốn hướng về Cẩm Y Thanh Niên mà đến, nhưng vào lúc này, sưu sưu, hai tiếng, hai tên khảm nạm ở trên vách đá kim giác vệ sĩ, phản phất có lò xo giống như nhảy đánh mà ra, hai thanh giáo càng hóa thành hai đạo hàng quang thẳng đến Trung Y Vân chém tới, thiếu nữ thấy vậy ngẩn ra, nàng đối với mình chui này gậy uy lực biết rất rõ, hai tên đối thủ dĩ nhiên xem ra không có gì đáng ngại, thực sự ra ngoài dự liệu, nhưng đối phương công kích ở trước mắt, lúc này cũng không kịp nhớ nhiều suy nghĩ gì, trong tay gậy chỉ là rung lên, nhất thời đem hai thanh giáo chọn mở, đồng thời gậy thuận thế múa tung mà lên, ba lãng thanh đại khởi, từng luồng màu xanh lam sóng nước từ gậy hai đầu tuôn trào ra, đang dệt co rút lại, nháy mắt liền đem hai tên giáp sĩ nhốt ở bên trong, động tác trở nên chậm chạp lên, thiếu nữ tiếp theo quát một tiếng, trong tay màu xanh lam trường côn nghênh gió loáng một cái, to lớn gần nửa có thừa, chỉ là một mơ hồ, liền chặt chẽ vững vàng đập vào một tên giáp sĩ trên mũ giáp, oanh một tiếng, nhìn như cứng rắn màu vàng mũ giáp vỡ vụn mà mở, bên trong đầu lâu thiên linh cái ao hãm đi vào, nhưng này tên giáp sĩ chỉ là lung lay loáng một cái, dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Lần này, Chung Y Vân thật giật nảy cả mình, này hai tên đối thủ là bất tử chi thân hay sao? Chung Trầm ở cách đó không xa, mắt thấy cảnh này cũng là sững sờ, ánh mắt hướng về này giáp sĩ đầu lâu chỗ lõm xuống lại cẩn thận ngóng nhìn một hồi sau, nhất thời có chút bừng tỉnh, bên cạnh Đường Hồng Lăng cũng tựa hồ đồng dạng nhìn ra gì đó, nhíu mày sau, đột nhiên mở miệng nói một tiếng, Y Vân, trở về đi, này hai cái không phải người, là con rối, hà tất cùng chúng nó liều mạng cái gì, hai người này cũng là con rối, Chung Y Vân giật nảy cả mình, mới phát hiện tên kia giáp sĩ đầu lâu lõm xuống nơi trung tâm, lộ ra một chút điểm lấp lóe kim loại sáng bóng đồ vật, rõ ràng cũng không phải là thân thể máu thịt, thật xúi quẩy, ta còn tưởng rằng chúng nó là bất tử chi thân đây. Chung Y Vân mất đi lại tranh đấu hứng thú, trong tay gậy xoay ngang, liền muốn lui về, nhưng Cẩm Y thanh niên thấy vậy, nhưng lạnh lùng một tiếng, kim nô tất cả đều ra tay, đem nữ tử này bắt, vừa dứt lời, cái khác sáu tên màu vàng giáp sĩ dồn dập bay lên trời, thẳng đến thiếu nữ đập tới. Bị từng trận sóng nước khốn trụ được hai tên màu vàng giáp sĩ, cũng bên ngoài thân bỗng nhiên kim quang lưu chuyển, hai tay vung lên, liền mạnh mẽ tránh thoát khốn cột mà ra, lần thứ hai vung lên giáo hướng về thiếu nữ chém tới. Đúng lúc này, cách đó không xa Đường Hồng Lăng, bá, một hồi, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hai tên đang tiến quân mãnh liệt chém xuống kim giáp vệ sĩ trước người màu đỏ tim ảnh lóe lên, oanh oanh, hai tiếng. Hai đám hỏa vân bỗng dưng nổ tung mà mở, sóng khí nháy mắt đem hai người thổi bay ra ngoài. Tiếp đó, cái khác sáu tên xông tới giáp sĩ, thì lại chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, một đạo long quyển cột lửa ở bọn họ trung gian phóng lên trời, cuồn cuộn sóng lửa đem một đám giáp sĩ thổi đến bước về phía sau loạn choạng ngã mà đi, giáp y đều trình hiện tan rã hình dáng. Chung Trầm thấy vậy, con ngươi hơi co rụt lại, Mộ Dung song nữ tử này thì lại trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ giật mình, cột lửa phát ra hỏa diễm một quyển co rút lại sau, Đường Hồng Lăng bóng hình xinh đẹp hiển lộ mà ra, tay không, nhìn Cẩm Y thanh niên lạnh lùng nói rằng, mặc kệ các hạ là ai, nếu muốn ở ta Đường Hồng Lăng trước mặt làm dữ, đây chính là tìm lộn chỗ, phong hỏa thuật, ngươi chính là Đường Hồng Lăng, thiên nam tuổi trẻ người tu tiên bên trong người số một, Cẩm Y thanh niên vừa nghe cô gái áo đỏ báo ra tên mình, cũng là ngẩn ngơ, làm sao, tiểu nữ tử tên tuổi còn có người giả mạo hay sao? Đường Hồng Lăng một mặt lạnh nhạt dáng dấp, ngươi cùng nữ tử này là quan hệ như thế nào? Cẩm Y thanh niên nhìn Chung Y Vân một chút, lại hơi liếc nhìn Đường Hồng Lăng, sắc mặt bắt đầu khó xem. Y Vân là biểu muội ta, các hạ có ý kiến gì không? Đường Hồng Lăng mặt không hề cảm xúc, hừ, Đường Hồng Lăng, coi như nữ tử này cùng ngươi có nhiều quan hệ, nhưng cầm kim qua kiếm, cũng đừng hòng bản công tử giảng hòa. Cẩm Y thanh niên chờ một đám kim giáp vệ sĩ một lần nữa đứng lên, âm u nói rằng, có chuyện gì, ta thay Y Vân muội muội toàn bộ tiếp nhận. Đường Hồng Lăng không chút khách khí, ha ha, tốt, được, người khác sợ ngươi cái này thiên nam trẻ tuổi người số một, nhưng ta Công Tôn Nguyên Võ cũng không sợ. Cẩm Y thanh niên giận dữ, Công Tôn Nguyên Võ, ngươi là Tây Nguyên Châu Công Tôn gia người. Đường Hồng Lăng nghe vậy có chút bất ngờ, không sai, bản công tử chính là Công Tôn gia thế hệ này dòng chính đại công tử, ngày sau chắc chắn khống chế Công Tôn thế gia người. Các ngươi Đường gia tuy rằng cũng coi như tiên tộc thế gia, nhưng làm sao có thể cùng ta Công Tôn gia so với. Đường Hồng Lăng, ngươi muốn thức thời, liền để này nha đầu đem kim qua kiếm giao ra đây, bản công tử xem ở Đường gia trên mặt, cũng sẽ không nhiều hơn nữa truy cứu. Công Tôn Nguyên Võ sau khi hít sâu một hơi, quả quyết nói, ta đã sớm nghe trong tộc tiền bối đã nói, Tây Nguyên Châu Công Tôn gia tự đại cực điểm, luôn luôn lấy tiên tộc đệ nhất thế gia tự xưng, nguyên bản vẫn là nửa tin nửa ngờ, hôm nay gặp mặt, lại không thể không tin. Đường Hồng Lăng sau khi nghe xong, không những không giận mà còn cười lên, lớn mật, lại dám đối với Công Tôn gia nói năng lỗ mãng. Cẩm y thanh niên phía sau hai tên cung trang tỳ nữ, vừa nghe Đường Hồng Lăng nói như vậy, hầu như không thể tin vào tai của mình, vừa kinh vừa sợ lớn tiếng quát lớn lên. Công Tôn Nguyên Võ trên mặt trái lại tỉnh táo lại, hướng về phía sau hai nữ khoát tay chặn lại, vẫn lạnh lùng hướng về Đường Hồng Lăng nói rằng, ngươi đã nói như thế, cái kia bản công tử cũng không thể không lĩnh giáo Đường gia thần thông, không biết Đường tiểu thư phong hỏa thuật tu luyện đến cấp bậc nào, hy vọng không biết để ta quá khuyết điểm mong. Bản công tử nếu như thắng rồi, ngươi không chỉ cần dập đầu đầu nhận sai, kim qua kiếm cũng nhất định phải giao ra đây. Cái gì kim qua kiếm? Ngươi mở miệng một tiếng kim qua kiếm, bản tiểu thư lúc nào gặp kiếm này? Vẫn nghe Đường Hồng Lăng cùng Công Tôn Nguyên Võ nói chuyện với nhau chung y vân, cũng không nhịn được nữa kêu to lên, giận đùng đùng cầm trong tay gậy hướng về trên đất cắm xuống. Ầm một tiếng, đá vụn nứt toát, nền đá mặt nháy mắt mở ra một cái sâu sắc khe hở. Chung Trầm mặt không hề cảm xúc. Mộ Dung Song nghe đến đó, không khỏi trộn nhìn trộn Chung Trầm một chút. Không phải ngươi này quái lực nha đầu cầm kim qua kiếm, còn có ai có thể rút ra kiếm này đến? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng. Công Tôn Nguyên Võ hai mắt hàn quang lấp lóe, căn bản không tin tưởng dáng dấp. Ngươi nói ai là quái lực nha đầu? Chung Y Vân nghe lời này một cái, cũng không nhịn được nữa bạo phát, đem gậy rút ra, liền muốn xông lên nữa. Nhưng người bên cạnh ảnh loáng một cái, lại bị Đường Hồng Lăng một thanh đè xuống vai đầu, đem mạnh mẽ ép ngay tại chỗ. Ta cùng Y Vân muội muội một đường đồng hành, căn bản không tình cờ gặp quá xuyên có kim qua kiếm thí kiếm cát. Ngươi không biết liền lời của ta cũng không tin đi. Chui này kim qua kiếm nếu thật sự bị người rút ra, ta cũng rất cảm thấy hứng thú là người phương nào gây nên. Đường Hồng Lăng không nhanh không chậm nói, ánh mắt nhưng như có như không quét bên cạnh Chung Trầm một chút. Không phải này nha đầu, thế nhưng đi ở bản công tử đằng trước xông vào thiên binh cát, cũng chỉ có mấy người các ngươi, không phải là của các ngươi lời, chẳng lẽ là hai người bọn họ? Tiểu tử, đồ vật có thể là các ngươi lấy đi. Công Tôn Nguyên Võ nghe vậy thần sắc hơi động, đem hoài nghi ánh mắt nhìn về Chung Trầm cùng Mộ Dung Song trên người hai người. Không sai, kim qua kiếm là trên người Chung Mỗ. Chung Trầm gặp Công Tôn Nguyên Võ rốt cục đã hỏi tới chính mình, khẽ mỉm cười sau, càng thản nhiên thừa nhận. Này vừa nói miệng, Cẩm y thanh niên đầu tiên là sững sờ, tùy theo sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Chung Trầm, kim qua kiếm là ngươi cầm, làm gì vừa nãy không nói ra, còn để bản tiểu thư thuộc nỗi oan ức này. Chung Y Vân nghe được Chung Trầm nói như vậy, khuôn mặt nhỏ cũng đầy là tức giận. Vừa nãy không ai có thể hỏi qua ta, hiện tại vị này Công Tôn đạo hữu vừa hỏi, ta không phải thành thật trả lời. Chung Trầm bất động thanh sắc trả lời, tiểu tử, ngươi dám to gan trêu chọc ta, Kim Nô, cho ta đưa hắn bắt. Công Tôn Nguyên Võ lại cũng không đè ép được trong lòng lửa giận, một tiếng dặn dò, sư sư vài tiếng, tám tên kim giáp vệ lúc này nhảy đánh mà lên, vung lên giáo lao thẳng tới Chung Trầm mà đi. Đường Hồng Lăng thấy vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là dùng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn tất cả những thứ này. Chung Y Vân thì lại đầy mặt do dự, hiển nhiên còn chưa nghĩ kỹ có hay không phải ra tay giúp đỡ. Đúng là Mộ Dung Song vội vàng từ trong tay áo lấy ra song nhận, nhưng chưa chờ nàng có động tác gì, Chung Trầm đã một tiếng hét nhỏ, bên ngoài thân lam quang lóe lên, một tầng lam tinh cũng đã bao trùm nửa biên thân thể, tay trái lại chỉ một bắt, một thanh dài hơn một trượng vàng rực rỡ cự kiếm chỉ bằng để trống hiện, nhanh như tia chớp hướng về phía trước chém ra tám lần. Oanh oanh, mấy tiếng nổ, tám đạo vàng mịt mờ kiếm ảnh cuốn lên một đạo vàng mịt mờ bão gió phóng lên trời. Tám cụ giáp sĩ trong tay giáo cùng thân thể, ở bão trong gió nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh mà mở, vô số màu vàng mảnh vỡ con rối linh kiện tung tóe bay vụt ra. Ngươi dĩ nhiên có thể điều động động kim qua kiếm. Công Tôn Nguyên Võ vừa thấy Chung Trầm trong tay kiếm lớn màu vàng ống, vừa vui vừa giận. Vui chính là, kiếm này quả nhiên ở Chung Trầm trong tay, giận là kim qua kiếm uy lực quả nhiên kinh người, trong nháy mắt liền đem tám cụ con rối phá hủy. Càng để hắn để ý là, Chung Trầm dĩ nhiên là dựa vào tự thân lực lượng vung lên kim qua kiếm, căn bản không hữu dụng, vạn cân phù. Lẽ nào chính mình lão tổ nói tới sai lầm, kiếm này phân lượng kỳ thực cũng không có thật sự như vậy trầm trọng, chỉ cần nhổ ra liền có thể điều động như ý. Công Tôn Nguyên Võ trên mặt vẫn duy trì sắc mặt giận dữ, nhưng trong lòng các loại ý nghĩ bay lộn, cho tới cái kia tám cụ kim giáp con rối vỡ vụn thành dáng dấp như thế, tự nhiên căn bản không khả năng chữa trị. Chung Y Vân tuy rằng luôn luôn tự tin trong tay gậy uy lực kinh người, nhưng nhìn thấy Chung Trầm trong tay cự kiếm lực phá hoại sau, cũng không khỏi le lưỡi thơm một cái. Đường Hồng Lăng sắc mặt như thường, nhưng không khỏi giơ tay vuốt vuốt vai đầu mái tóc, đôi mắt đẹp hơi lánh động không ngừng. Quả nhiên có chút bản lĩnh, nếu như vậy, bản công tử tự mình gặp gỡ ngươi đi, nhìn có thể đem kiếm này rút ra người, đến cùng có gì loại thần thông. Công Tôn Nguyên Võ rốt cục quyết định chủ ý, trên mặt cười gằn vừa hiện sau, tay áo rung lên, trong tay là hơn ra một thanh dịch thấu trong suốt màu trắng búa nhỏ, chỉ có dài khoảng mấy tấc. Công tử, ngươi là thân phận cỡ nào người, vẫn là để nô tỳ hai người ra tay, đem này tặc tử bắt giữ đi. Cẩm y thanh niên phía sau hai tên cung trang tỳ nữ nhìn nhau một cái sau, cộng đồng lên trước một bước, không người nói rằng, hừ, các ngươi quá coi thường kim qua kiếm uy lực, hai người các ngươi không được. Công Tôn Nguyên Võ khoát tay chặn lại, phủ quyết nói, hai tên cung trang tỳ nữ chỉ có thể nghe lệnh một lần nữa lui ra. Chung Trầm thấy vậy, khà khà một tiếng, cầm trong tay cự kiếm hướng về trước người mặt đất cắm xuống, oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều khẽ rung lên. Kiếm lớn màu vàng ống thình lình chui vào lòng đất gần nửa, đối diện Cẩm y thanh niên sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhưng ngay lúc đó cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một tấm vàng rực rỡ phù lục, cũng hóa thành điểm điểm kim văn vỡ vụn mà mở, trống, kim văn lấp lóe bên trong, một cái cao ba, bốn trượng cổ đồng da thịt lực sĩ bóng mờ, ở thanh niên đỉnh đầu tái hiện ra, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng sau, liền hoàn toàn đi vào Cẩm y thanh niên trong cơ thể không thấy. Ầm một tiếng, Công Tôn Nguyên Võ chỉ là lên trước bước ra một bước, thân hình liền đột nhiên tăng vọt non nữa, da thịt từ trắng nõn hóa thành cổ đồng vẽ, trong tay nửa trong suốt búa nhỏ chỉ là xoay tròn nhất chuyển, phong tuyết cuốn lấy bên trong biến thành một trượng hơi dài búa lớn, bề ngoài óng ánh, rậm rạp chằng chịt phù văn có thể thấy rõ ràng. Công Tôn Nguyên hai tay cầm lấy này phủ, trong thần sắc ẩn hiện một chút vất vả, chút nào chần chờ không có hướng về phía Chung Trầm vị trí hư không chém một cái. Chi lạp tiếng nổi lên, trắng xóa hàng khí biến thành phong tuyết, từ búa lớn trên điên cuồng cuốn tới. Đường Hồng Lăng đám người thấy vậy, bận biểu thân hình chớp động xa xa tránh ra. Chung Trầm hai mắt nhắm lại, thân hình không hề động một chút nào, phản phốc một tiếng, một tay một thanh kim sắc cự kiếm từ dưới đất rút lên, đón đối diện phong tuyết đồng dạng chém một cái. Một luồng vàng mịt mờ bão gió nháy mắt đem bão tuyết một quyển mà không. Nhưng vào lúc này, hắn phía trên hư không gợn sóng đồng thời, Công Tôn Nguyên Võ thân thể cao lớn không hề có một tiếng động tái hiện ra, trên mặt nanh sắc vừa hiện sau, óng ánh búa lớn liền sét đánh không kịp bưng tai một bổ xuống. Chung Trầm không chút nào hoảng sợ, khẽ quát một tiếng, sau lưng hư không gợn sóng truyền đến, ba viên lam mờ mịt to lớn điểu thủ bóng mờ đồng thời tái hiện ra, kiếm lớn màu vàng ống trở tay hướng lên trên mạnh mẽ chém một cái mà đi. Một tiếng trời quang phích lịch, một to lớn chói mắt chùm sáng tái hiện ra, nháy mắt nổ tung mà mở. Từng vòng kinh người sóng khí hướng về bốn phương tám hướng cuồn quyển mà mở, Chung Trầm chỉ cảm thấy hai tay tê rần, toàn bộ thân hình đột nhiên lùn ba phần, bận bịu cúi đầu quét qua, mới phát hiện mình hai chân trực tiếp chui vào lòng đất hai thước đến sâu. Này Công Tôn Nguyên Võ sức lực thật lớn, bên cạnh quan sát Chung Y Vân thấy vậy, thất thanh lối ra, ngươi thật sự cho rằng đây là hắn bản thân lực lượng, bất quá là mượn vạn cân phù lực lượng mà thôi, không nghĩ tới loại này thượng cổ đại lực phù lục Công Tôn gia cũng có. Đường Hồng Lăng nhưng vẻ mặt nghiêm túc nói, vạn cân phù, chính là truyền thuyết kia bên trong, có thể gia trì vạn quân lực thượng cổ phù lục, không phải nói này loại phù lục sử dụng vật liệu quá mức quý hiếm, sớm đã thất truyền sao? Chung Y Vân nghe vậy, lấy làm kinh hãi, cái gọi là thất truyền, chỉ là không cách nào lại chế tác mới mà thôi, nguyên vốn đã tồn tại phù lục nhưng có thể vẫn bảo lưu lại đến. Đường Hồng Lăng lạnh nhạt nói, thiếu nữ lúc này mới có chút bừng tỉnh. Mộ Dung Song nhìn chiến đoàn bên trong tình hình, nhưng toát ra lo lắng vẻ mặt, trở lại, phía trên hư không lần thứ hai truyền đến Công Tôn Nguyên Võ tiếng cười điên cuồng, tiếng xé gió đồng thời, cự đại phủ ảnh lại một lánh mà phát hiện mạnh mẽ chém xuống, tốt, ta cũng đang có ý này, Chung Trầm hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lam tinh đột nhiên lần thứ hai lan tràn bao trùm toàn thân, biến thành một cái tinh mỹ giáp y, đồng thời sau lưng to lớn điểu thủ bóng mờ lại thêm ra hai viên, biến thành năm đầu hình. Một chân mạnh nữa nhưng mà dẫm lên một cái lòng đất, thân hình đột nhiên ở tại chỗ không gặp, lại một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phủ cận hư không một trận mơ hồ vặn vẹo, ong ong không ngớt, vèo, nửa đoạn phủ đầu từ sóng khí bên trong bắn nhanh ra, tầng tầng chém vào bên cạnh trên vách đá, lại một tiếng vang trầm thấp sau, một bóng người cũng từ cùng một địa phương bắn ngược mà xuống, trình hình chữ nhân rơi trên mặt đất, phụ cận tảng đá giống như mạng nhện vỡ vụn một mảnh. Công tử, hai tên cung trang tỳ nữ một nhìn rõ ràng bóng người dáng dấp, kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt vọt tới. Này bị đánh xuống bóng người chính là Công Tôn Nguyên Võ, thân thể đã khôi phục nguyên lai dáng dấp, nằm trên mặt đất nửa ngày không cách nào đứng dậy, trong tay còn nắm chặt nửa đoạn thật dài cán búa. Đường Hồng Lăng, Chung Y Vân hai người nhìn thấy màn này đều đại xuất dự liệu, Mộ Dung Song trên mặt thì lại hiện ra sắc mặt vui mừng đến. Vèo một tiếng, Chung Trầm cũng xuất hiện ở phụ cận trên mặt đất, đơn tay cầm kiếm lớn màu vàng óng, hai mắt không chút biểu tình, nhanh chân thẳng đến Công Tôn Nguyên Võ vị trí đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Hai tên cung trang tỳ nữ thấy tình hình này, vừa kinh vừa sợ, một cái chỉ một xoay chuyển, trong tay bỗng nhiên thêm ra hai cái ống trúc giống như đồ vật, nhắm ngay Chung Trầm, một cái khác thì lại tay áo giương lên, ném ra hai viên quả cầu sắt dời đồ, trên mặt đất trên một trận cọt kẹt biến hình sau, thình lình biến thành hai đầu đen nhánh cự lang. Chung Trầm hừ một tiếng, bước chân không chút nào ngừng, nhưng trong tay kiếm lớn màu vàng ống hướng về trước người xoay ngang, liền muốn lần thứ hai vung vẩy chém ra. Chậm đã, đúng lúc này, Đường Hồng Lăng bỗng nhiên lên tiếng, Đường cô nương muốn ngăn cản Chung mổ sao? Chung Trầm động tác trong tay ngưng lại, cũng không quay đầu lại hỏi, khuyên bảo không thể nói là, ta chỉ là nhắc nhở Chung huynh một câu, Công Tôn gia nổi danh không riêng gì khôi lỗi thuật, ngoài ra còn có một loại độc môn đặc chế uế sát âm lôi, uy lực vô cùng, Công Tôn đệ tử không biết dùng cùng bao nhiêu cường địch đồng quy vu tận quá. Đường Hồng Lăng chậm rãi nói rằng, uế sát âm lôi. Chung Trầm nghe vậy bước chân lần đầu một trận, ánh mắt rơi vào nằm úp sấp bất động Công Tôn Nguyên Võ trên người, không nghĩ tới, ta cũng có dựa dẫm uế sát âm lôi tự vệ một ngày, Chung Trầm đúng không, bản công tử xem như là nhớ kỹ danh tự này. Bị hai tên cung trang nữ tử bảo vệ cẩm y thanh niên, chậm rãi ngồi dậy, mặt như giấy trắng, khóe miệng mang huyết, dùng hết sức âm trầm ánh mắt nhìn về phía Chung Trầm, cũng đem một bàn tay than mỡ để ở trước ngực, nơi lòng bàn tay, thình lình có một viên lớn chừng ngón tay cái màu tím viên châu, hiện đầy rậm rạp chằng chịt hôi tơ, nhưng lại co rụt lại dâng lên như vật còn sống, vất vả quỷ dị, quế sát âm lôi, Công Tôn gia luyện khí đại sư dùng vạn năm quế sát, hòa vào thiên ngoại sấm sét luyện chế mà thành âm lôi, một viên liền có thể diệt hết hơn một dặm bên trong tất cả sinh linh. Chung Trầm nhìn cẩm y trong tay thanh niên viên châu, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong miệng chậm rãi nói rằng, tiểu tử, ngươi biết lợi hại là được, nghe, hiện tại liền đem kim qua kiếm cho công tử nhà ta ném quá đến, bằng không, được kêu là tiểu linh mặt tròn cung nữ thấy vậy, đại hỷ địa mở miệng uy hiếp, nhưng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đối diện bóng người loáng một cái. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh, hai cổ nhìn như uy phong lẫm lẫm hình chó sói con rối, nháy mắt ở màu vàng trong kiếm quang nổ tung mà mở, Chung Trầm một tay cầm kiếm xuất hiện ở phụ cận nơi, nhàn nhạt một câu, bằng không thì thế nào, mặt tròn cung nữ trong miệng lời nói từ lâu im bặt đi, đầy mặt kinh nộ, tự hồ còn không thể tin được, tự gia công tử lấy ra uế sát âm lôi, đối phương lại vẫn dám như vậy ngông nghênh ra tay, Đường Hồng Lăng đám người thấy vậy, cũng vẻ mặt khác nhau. Thật là can đảm, nói đi, ngươi muốn thế nào? Công Tôn Nguyên Võ trên mặt bắp thịt co giật hai lần, trái lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, đem túi chứa đồ giao ra đây, cút cho ta ra thiên binh cát, không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Chung Trầm đem kiếm lớn màu vàng ống hướng về trước người xoay ngang, uy nghiêm đáng sợ nói rằng, không thể, ta lần này muốn đi vào tầng thứ ba lấy món khác, coi như cùng ngươi đồng quy vu tận cũng sẽ không bỏ qua, túi chứa đồ càng không thể cho ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi 3.000 linh ngọc, ngươi và ta dừng tay như vậy. Công Tôn Nguyên Võ không chút do dự mà trả lời. Nắm 5.000 linh ngọc đi ra, ta liền có thể cho phép ngươi tiến nhập tầng thứ 3. Chung Trầm nhìn cẩm y thanh niên một hồi lâu, giống như phán đoán đối phương lúc trước nói như vậy thật giả sau, mới lạnh lùng trả lời. Có thể, ở đây đồ vật giá trị thừa sức. Công Tôn Nguyên Võ không lưỡng lự địa cúi đầu, cầm trong tay nửa đoạn cán búa vừa thu lại. Đem bên hông một cái nào đó áo da lấy xuống, ném ra ngoài. Chung Trầm thấy đối phương biểu hiện dứt khoát như vậy, có chút bất ngờ, nhưng một thanh tiếp nhận áo da, dùng thần niệm hướng về bên trong quét qua sau, sẽ thấy không hai lời lập tức xoay người rời đi, đồng thời trong tay kiếm lớn màu vàng ống chợt lóe biến mất không còn tăm hơi. Trên người lam tinh giáp càng là lấy tốc độ kinh người rút tay trở về trên cổ tay huyết mạch ấn ký bên trong. Đường Hồng Lăng thấy vậy, con ngươi hơi co rụt lại. tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trung Y Vân đợi đến Trung Trầm đi về tới sau, nhưng chủ động tụ hợp tới, trợn to hai mắt hỏi, ngươi thật sự cứ như vậy buông tha tên kia, không buông tha thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn thật cùng hắn đồng quy vu tận hay sao? Trung Trầm tức giận địa trả lời, quỷ nhát gan, cái kia uế sát âm lôi uy lực tiếng tăm tuy lớn, nhưng chân thực uy lực nói không chắc không có trong tin đồn lợi hại như vậy, nếu như đổi thành Trung Đạo Thiên, nhất định không biết như vậy buông tha đối phương. Trung Y Vân biểu môi một cái nói rằng, Trung Đạo Thiên là Trung Đạo Thiên, ta là ta, ngươi muốn biết quế sát âm lôi uy lực là thật hay không, có thể tự mình đi tới thử một lần. Trung Trầm nghe vậy, xem xét nữ tử này một chút, hắn này chiến tuy rằng dựa vào cửu thủ quỷ cưu sức mạnh huyết thống đại chiếm thượng phong, nhưng đối phương thân là Công Tôn gia con trưởng đích tôn, sao có thể không có ngoại trừ quế sát âm lôi bên ngoài cái khác ép đáy hòm thủ đoạn. Hắn tuy rằng đối với huyết mạch ấn ký uy lực thực sự có lòng tin rất lớn, có thể cũng tuyệt không muốn thật ép đối phương liều mạng. Trung Y Vân nghe vậy, nhất thời câm miệng không nói. Đường Hồng Lăng cũng đi tới, đôi mắt đẹp hữu ý vô ý, hướng tay trái trên màu bạc bao cổ tay liếc nhìn mấy lần sau, mới vẻ mặt như thường nói rằng, Trung Huynh thật là thần thông, vừa nãy sử dụng là huyết mạch ấn ký lực lượng chứ, theo ta được biết. Huyết mạch ấn ký coi như ở ba đại tiên tộc thế gia cũng sở tồn không nhiều, hơn nữa uy lực kinh người như vậy, càng là chưa bao giờ nghe thấy quá. Ta đây viên huyết mạch ấn ký là vô ý có được, cũng không phải là đến từ Trung gia sở tồn, Đường cô nương đa nghi rồi. Trung Trầm nghe vậy, thâm ý sâu sắc trả lời, Đường Hồng Lăng nghe xong nở nụ cười, không hỏi thêm nữa cái gì. Mộ Dung Song vẫn đàng hoàng đứng tại chỗ, vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Bên kia Công Tôn Nguyên Võ đã uống một ít đan dược, ở hai tên cung trang nữ tỳ hộ pháp hạ, khoanh chân chữa thương lên. Trung Trầm thấy vậy, cũng đi tới đường miệng một nơi khác, móc ra đan dược ăn vào, nhắm mắt dưỡng thần lên, một bộ lúc trước đại chiến cũng hao tổn không ít pháp lực gián dấp. Sau một canh giờ, làm Trung Trầm cùng Công Tôn Nguyên Võ trước sau đều tức cốt đứng dậy, Đường Hồng Lăng lần thứ hai đưa ra liên thủ đối phó Thanh Đồng cự nhân sự tình. Hai người đều hết sức phối hợp không có cái khác ý kiến. Không đến bao lâu sau, một hồi so với trước kia càng thêm đại chiến kịch liệt bạo phát. Quanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ còn dư lại một chân một cánh tay Thanh Đồng cự nhân, rốt cục vết thương chồng chất ngã trên mặt đất. Trung Trầm thân hình thoát một cái, kiếm lớn màu vàng óng có tựa như tia chớp, xẹt qua bị hai đầu dung giống như cự trùng con rối kéo chặt lấy nửa người dưới người khổng lồ lồng ngực, đem bên trong ẩn giấu một viên to lớn tinh thạch một đòn mà nát. Hầu như cũng trong lúc đó, hai đạo hồng quang từ Thanh Đồng cự nhân nơi cổ một quyển mà qua, một viên cuối cùng khổng lồ đầu lâu vội vã lăn xuống mà xuống, tiếp theo hồng quang hơi thu lại, Đường Hồng Lăng ở phụ cận trong hư không hiện ra thân hình, phụ cận trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, nằm ngổn ngang năm, sáu đầu các loại hình thú con rối, đa số thân thể hư hao hầu như không còn, lại không chữa trị giá trị. Trung Y Vân, Công Tôn Nguyên Võ đám người tuy rằng không có thua cái gì tổn thương, nhưng cũng hơi thở hổn hển, không đủ nhất vẫn là Mộ Dung Song cùng hai tên cung nữ, đã sắc mặt trắng bệch, thân hình lão đảo muốn ngã, đặc biệt là Mộ Dung Song, một cái cánh tay mềm nhũn rũ xuống, tựa hồ bị thương không nhẹ. Lúc này, cọt kẹt, vang trầm tiếng truyền đến, Thanh Đồng cự nhân bảo vệ cửa lớn tự mình chậm rãi mở ra, bên trong không có gì đường nối, nhưng là một tòa đường kính bất quá hai trượng màu trắng trận pháp, chính là đi về tầng thứ ba trận pháp truyền tống. Đây chính là tầng thứ ba A, cũng không có gì đặc biệt, thật nhỏ A. Trung Y Vân nhìn về phía trước trống trải dị thường mặt đất, tấm tắc nói rằng, giờ khắc này, Trung Trầm đám người đã thân ở một gian hơn 10 mẫu lớn nhỏ trong điện phủ, ngoại trừ đại điện tận cùng bên trong một hàng dài pho tượng ở ngoài, lại không bất kỳ vật gì khác. Đây cũng là thiên binh các tầng thứ ba thủ vệ, nếu muốn có thu hoạch, chỉ có thể một chọi một đánh bại chúng nó, mới được cái rương chìa khóa. Đường Hồng Lăng nhưng đánh giá này chút pho tượng, lộ ra rất cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trung Trầm ánh mắt quét qua, cũng là nhìn rõ ràng này chút pho tượng chỉ có 12 cụ, khoảng một trượng đến cao, nhưng tất cả đều là trang phục khác nhau hình người dáng dấp, có tiều phu, giáp sĩ, đạo sĩ, thậm chí phụ nhân các loại. Bên người mỗi bên bày đặt một cái đen thùi lùi rương sắt, chăm chú bị khóa ở, chỉ chừa có một lỗ khóa ở bên ngoài, chỉ có thể một chọi một sao. Muốn cùng tiến lên sẽ như gì? Trung Y Vân cười hì hì hỏi một câu. Tốt nhất không nên làm như vậy. Cùng lúc lên đích lời, những thủ vệ này cũng sẽ cùng phát động nghênh chiến. Đồng thời, chúng nó bên người phóng bảo vật cái rương cũng sẽ chìm vào trong đất, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Đường Hồng Lăng lắc lắc đầu phủ định nói, thiếu nữ le lưỡi một cái đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Chung Trầm ánh mắt rơi vào một cái nào đó pho tượng trên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này là điêu khắc giống như là một nho sinh dáng dấp, càng cùng hắc thú rừng rậm bên cạnh thấy bộ kia quỷ dị pho tượng không khác nhau chút nào, chỉ là thể tích rút nhỏ mấy lần, xem ra cùng người thường gần đủ rồi. Chung Trầm chết nhìn chòng chọc này pho tượng, mắt cũng không chớp cái nào, nhưng một lát sau lại thở nhẹ một hơi đến, pho tượng kia cũng không có cho cảm giác nguy hiểm, trên cổ tay trái huyết mạch ấn ký cũng không có một chút nào biến hóa dị thường, xem ra thật không phải là đồng nhất cụ. Chung Trầm cuối cùng làm ra phán đoán, nhưng ngay lúc đó sắc mặt hơi động, nhất chuyển đầu, chỉ thấy cách đó không xa Công Tôn Nguyên Võ, dĩ nhiên cũng đồng dạng nhìn chằm chằm nho sinh pho tượng, trên mặt lờ mờ hiện ra một ít sắc mặt vui mừng. Sau một khắc, Cẩm Y thanh niên liền phát hiện Chung Trầm ánh mắt, hơi thay đổi sắc mặt sau, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra mà dời ánh mắt, Chung Trầm lộ ra vẻ cân nhắc đến, được rồi, bất luận thắng bại. Một người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, mọi người có thể tùy ý chọn một thủ vệ, kích hoạt tiến hành khiêu chiến, ta liền chọn này là đi. Đường Hồng Lăng đồng dạng đánh giá một phen này chút sau pho tượng, đi tới duy nhất một cụ phụ nhân bộ dáng nữ tính pho tượng trước, không chút do dự nói rằng, Đường Thư Thư chọn này là, cái kia ta liền chọn tòa này ít nhất đi. Chung Y Vân hấp háy mắt sau, nhưng đi tới một tên bất quá cao ba thước đồng tử dáng dấp pho tượng trước. Này đồng tử ngoại trừ trong tay cầm một cá bát lãng cổ ở ngoài, từ trên hình thể nhìn, thực sự không có bao nhiêu sức uy hiếp. Nếu hai vị chọn xong, cái kia ta cũng tùy ý tìm một bộ khiêu chiến đi. Công Tôn Nguyên Võ ngáp một cái, vài bước về phía trước, chỗ đi phương hướng rõ ràng chính là cái kia nho sinh bộ dáng pho tượng. Nhưng vào lúc này, trước mặt bóng người loáng một cái, Chung Trầm xuất kỳ bất ý xuất hiện ở nho sinh pho tượng trước, chặn lại rồi đường đi. Ngươi đây là ý gì? Công Tôn Nguyên Võ biến sắc mặt, thấp giọng quát hỏi, thật không tiện, này một bộ là Chung Mỗ lựa chọn, Công Tôn đạo hữu nếu tùy ý, liền tuyển một người khác một bộ đi. Chung Trầm cũng không quay đầu lại nói, đạo hữu cũng khinh người quá đáng. Công Tôn Nguyên Võ nghe vậy, khuôn mặt lúc thì đỏ trắng đan xen, tàn bạo nói, làm sao, đạo hữu còn dự định cùng ta luận bàn một, hai. Chung Trầm rốt cục xoay người lại, từ tốn nói, ngươi, công tử, người này quá càn rỡ. Để tiểu tỳ ra tay đi, ba người chúng ta liên thủ, không nhất định sẽ thua cho hắn. Công Tôn gia hai tên cung trang tỳ nữ căm phẫn sục sôi, dồn dập lên tiếng. Chung Trầm thấy vậy, chỉ là cười gằn hai tiếng. Tốt, các hạ nếu muốn khiêu chiến này cụ con rối, bản công tử liền tặng cho ngươi. Nhưng nhất cốt cẩn trọng một chút, đừng khẩu vị quá lớn, phản đụng nha. Công Tôn Nguyên Võ trên mặt lúc thì đỏ trắng đang xen sau, cuối cùng cắn răng một cái nói. Quay người hướng đi lân cận mặt khác một bộ giáp sĩ dáng dấp pho tượng, hai tên nữ tỳ tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo, hiển nhiên không tính chính mình khiêu chiến pho tượng thủ vệ, nên vì Công Tôn Nguyên Võ xem cuộc chiến dáng dấp, Chung Trầm cùng Công Tôn Nguyên Võ tranh đoạt một màn, tự nhiên rơi vào Đường Hồng Lăng hai nữ trong mắt. Hồng Lăng tỷ, có chút quái lạ a, bộ kia pho tượng chẳng lẽ có gì kỳ hoặc, làm sao Chung Trầm cùng Công Tôn gia người đều muốn khiêu chiến này một bộ? Lẽ nào có ích lợi gì, là chúng ta không biết, hừng, hai người này làm như thế, tự nhiên là có nguyên nhân, cho tới có không có lợi, nhưng khó mà nói, ngươi trước đem chính mình lựa chọn mục tiêu đánh bại lại nói, hiện đang loạn tưởng cũng vô dụng. Đường Hồng Lăng trong lòng cũng có chút khả nghi, nhưng trên mặt không chút biến sắc trả lời, Chung Y Vân chỉ có thể gật đầu tán thành. Lúc này, Mộ Dung Song nhìn này chút pho tượng, đầy mặt do dự vẻ chần chờ, ta nếu mà là ngươi, liền đàng hoàng ở bên cạnh nhìn, lấy thực lực của ngươi, đơn độc khiêu chiến tầng thứ ba thủ vệ, là chuyện tìm chết tình. Chung Trầm liếc nữ tử này một chút sau, nói mà không có biểu cảm gì nói, Trầm huynh nói không sai, là ta lòng quá tham, đằng trước hai tầng thu hoạch, kỳ thực đã đầy đủ ta trở lại thông báo, không nên lại tồn cái khát vọng tưởng chi tâm. Mộ Dung Song Ngọc Dung một trận âm tình sau khi biến hóa, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, tùy theo lui về phía sau hai bước. Lấy đó ý lui ra khiêu chiến hàng ngũ. Lúc này, Đường Hồng Lăng đã dẫn đầu đi đến lựa chọn phụ nhân pho tượng phụ cận nơi, soạt một tiếng, đem sau lưng hai thanh đỏ đậm dài nhẫn rút ra, vẻ mặt nghiêm túc địa từng bước một dựa vào tiến lên. Nữ tử này phương dựa vào một chút gần phụ nhân pho tượng ba trượng trong phạm vi, nhất thời tiếng ông ông vang lớn, Pho tượng tòa tiếp theo hình tròn quang trận tái hiện ra, nguyên bản lẳng lặng bất động pho tượng, đột nhiên hai mắt tinh quang lấp lóe, tiếng cót két vừa vang, trong tay tròn phiến vung lên, nhất thời cát bay đá chạy, để người hầu như không cách nào đặt chân. Đường Hồng Lăng không nói một lời, thân hình thoát một cái bắn ngược mà về, đồng thời bên ngoài thân phốc một tầng hỏa diễm tái hiện ra, trong tay hai thanh màu đỏ dài nhận hợp lại sau, biến thành một thanh màu đỏ lớn cung, không nhanh không chậm một mũi tên vọt tới. Bên kia Chung Y Vân, tương tự tới gần lựa chọn đồng tử pho tượng trong vòng ba trượng, cũng kích hoạt rồi mục tiêu, hơi vừa tiếp xúc sau, nhưng là không tốt lắm. Cái kia đồng tử con rối xem ra hình thể không lớn, nhưng quanh thân một tầng thanh phong lượn lờ, thân hình nhanh giống như thiểm điện, trong tay nhìn như thông thường trống bỏi vang động, chậm rạp chằng chịt quả cầu ánh sáng từ đó bắn ra mà ra, có bắn nhanh như mũi tên, có chợt chậm chợt gấp, còn có xoay quanh bay lượn, uy lực tốt không kinh người. Chung Trầm chỉ là quét cách đó không xa hai nữ chiến đoàn một chút, thân hình không nhúc nhích, phản không chút hoang mang địa nhìn về phía một bên kia Công Tôn Nguyên Võ. Các hạ tâm tư cũng thật là quá nhiều. Công Tôn Nguyên Võ đồng dạng cũng không có lập tức kích hoạt khiêu chiến con rối, gặp Chung Trầm dáng dấp như vậy, ánh mắt âm trầm vẻ chợt lóe lên, không nhịn được nói rằng, Chung mổ từ khi tu tiên tới nay, chém giết yêu ma quỷ quái không có 100 cũng có 30, 40 cái, nếu không phải là tâm tư quá nhiều, sớm liền biến thành bọn họ món ăn trong bụng. Chung Trầm vẻ mặt như thường, không thèm để ý chút nào dáng dấp, hừ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cái kia bản công tử liền động thủ trước cho ngươi xem một chút. Công Tôn Nguyên Võ nghe vậy hừ lạnh trả lời, tiếp theo thân hình hơi động, cũng thoáng một cái xuất hiện ở giáp sĩ pho tượng trước mặt, đem kích sống. Này giáp sĩ pho tượng là tất cả pho tượng thủ vệ bên trong thân hình cao nhất, không chỉ khoác giày đặc đồng giáp, trong tay còn cầm một thanh khai sơn việt, vừa bị kích hoạt sau, không nói hai lời địa giơ lên binh khí liền hướng Công Tôn Nguyên Võ nện xuống, lờ mờ có chứa một loạt tiếng sấm gió. Công Tôn Nguyên Võ nhưng từ trong tay áo rút ra một thanh tinh tế dị thường kim kiếm, chỉ là hướng về không trung ném đi, lại bấm quyết thôi thúc sau, nhất thời hóa thành vô số điều dài nhỏ kim xà, vây quanh giáp sĩ điên cuồng tấn công không ngớt, hai người giữa chiến đấu nóng nảy dị thường. Chung Trầm ở bên cạnh nhìn, ánh mắt hơi lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, lại vẫn không có lập tức kích hoạt nho sinh pho tượng ý tứ. Công tử nhà ta cũng đã động thủ, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Hai tên công tôn gia nữ tỳ nhìn nhau một cái kia mặt tròn cung trang tỳ nữ châm chọc nói, ta lúc nào động thủ, cần hai người các ngươi hạ nhân đồng ý không? Chung Trầm lạnh lùng một câu, liền đem hai tên cung trang nữ tử khí đến sắc mặt trắng bệch. Chung Trầm lại quan sát trong chốc lát, xác định Công Tôn Nguyên Võ thật sự bị giáp sĩ pho tượng con rối triệt để cuốn lấy sau, mới không nhanh không chậm từ trong lồng ngực lấy ra một khối trận bàn, hướng về dưới chân nơi ném đi, lại lấy ra một cây pháp bút, ở phụ cận trên mặt đất ngoắc ngoắc vẽ vời, càng bắt đầu bố trí lên trận pháp đến. Tình cảnh này, không khỏi để hai tên xem cuộc chiến cung trang tỳ nữ cùng Mộ Dung Song trợn mắt ngoác mồm, một bên khác cùng hộ vệ con rối tranh đấu được khó phân thắng bại Đường Hồng Lăng đám người, càng là hoàn toàn vô ngữ. Chỉ có Công Tôn Nguyên Võ gặp được màn này, trong lòng đột nhiên gấp gáp nhảy lên mấy lần, thôi thúc pháp khí tốc độ bất giác thêm nhanh thêm mấy phần, không trung màu vàng trường xà hư ảnh công kích, càng là như gió bão mưa rào dồn dập. Chung Trầm vẽ trận pháp vô cùng đơn giản, chỉ là một lát công phu liền hoàn thành. Hắn đem pháp bút vừa thu lại, một tay bấm quyết, hướng về trên đất trận bàn một điểm, một tòa màu trắng nhạt trận pháp tái hiện ra, nhưng lại chợt lóe chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Chung Trầm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, một tay nắm vào trong hư không một cái, màu xanh dao găm tái hiện ra, nhanh chân đi hướng về nho sinh pho tượng. Bước chân phương vừa bước vào ba trượng vùng cấm, nho sinh pho tượng dưới chân trận pháp liền ánh sáng lóe lên, cọt kẹt một tiếng, trong tay xách theo tấm thuẫn màu bạc chỉ là một mơ hồ, liền biến thành một tầng màn ánh sáng bảo vệ toàn thân, trong một cái tay khác màu đỏ tinh thạch, thì lại ầm một tiếng phun ra một đoàn to bằng nắm tay đỏ đậm quả cầu lửa, thẳng đến Chung Trầm đập tới. Chung Trầm cánh tay hơi động, màu xanh dao găm hóa thành một đạo dài khoảng một trượng thanh hồng tuột tay bay ra, lóe lên liền đem quả cầu lửa chém thành hai nửa, đồng thời thân hình lui về phía sau. Nho sinh pho tượng trong tay màu đỏ tinh thạch lánh động không ngừng hạ, từng viên một quả cầu lửa liên miên bất tuyệt xì ra, hai chân từng bước một theo sát Chung Trầm mà tới. Nho sinh pho tượng tuy rằng động tác không nhanh, nhưng một lát sau, Chung Trầm liền phát hiện chỗ lợi hại. Trên người đối phương màn ánh sáng màu bạc nhìn như phổ thông, nhưng màu xanh kiếm quang chém đi tới nhưng chỉ là hơi chao đảo một cái, liền đem uy lực từ bên cạnh trớn hơn phân nửa, mà viên kia màu đỏ tinh thạch phúng ra quả cầu lửa, càng tùy theo một viên so với một viên lớn, một viên so với một viên uy lực mạnh, lúc bắt đầu, bất quá to bằng nắm tay, nhưng mười mấy viên sau liền biến thành đầu lâu thật lớn, đồng thời theo thời gian trôi qua, vẫn còn ở không ngừng tăng cường bên trong. Chung Trầm âm thầm ngạc nhiên, thân hình không ngừng lùi lại hạ, rốt cục lùi tới lúc trước bố trí đơn giản trận pháp địa phương, chờ Nho Sinh pho tượng cũng một chân bước vào trong trận pháp sau, hắn lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, cả tòa trận pháp nhất thời kích thích, bạch quang liên tục lánh động không ngừng, từng luồng lực vô hình dồn dập cuốn đi vòng qua pho tượng trên người. Nho Sinh pho tượng bên ngoài thân màn ánh sáng màu bạc một trận lay động, đồng thời thân hình ngưng lại, không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, chỉ có thể thôi thúc từng viên một quả cầu lửa tiếp tục hướng Chung Trầm phun ra mà tới. Ầm ầm ầm tiếng hạ, cuồn cuộn sóng lửa tung tóe bay vụt. Chung Trầm vỗ một cái thiên linh cái, bản mệnh pháp khí hồ lô màu đen từ trên người một bay mà ra, xoay tròn chuyển động không ngừng, một tay kia một chiêu, phi kiếm màu xanh bay cuộn mà về, hồ lô màu đen bề ngoài màu xanh lam phù văn lưu chuyển không ngớt, hướng về phi kiếm màu xanh phun ra từng đạo màu xanh lam cột sáng, ong ong, tiếng nổi lên, nguyên vốn không quá dài hơn một trượng màu xanh kiếm quang, ở từng đạo cột sáng đi vào trong đó sau, bỗng nhiên ánh sáng đại phóng, trung lên phía sau, biến thành một thanh màu xanh lam cự nhận, này nhận chủ yếu nhất nơi vẫn là màu xanh dao găm, nhưng bốn phía toàn bộ bị một tầng màu xanh lam thủy quang bao vây, đồng thời theo từng đạo cột sáng phun đến mặt trên, liên tục lớn phồng, chốc lát công phu liền biến thành ba trượng khoảng cách. Nho Sinh pho tượng rõ ràng phát hiện không đúng, trong tay màu đỏ tinh thạch loáng một cái, phát ra quả cầu lửa mục tiêu phương hướng biến đổi, nhắm ngay màu xanh lam cự nhận ầm ầm ném tới. Nhưng từng viên một hỏa cầu khổng lồ đánh vào mặt trên, nhưng chỉ là nổi lên từng mảng sương mù màu trắng, căn bản không làm gì được to lớn giao nước mấy phần. Chung Trầm hừ một tiếng, cánh tay phải vừa nhấc, nguyên bản che giấu tay áo một thốn mà xuống, nhất thời lộ ra trải rộng vảy màu vàng kim cơ quan cánh tay, năm ngón tay trùng không bên trong cự nhận một chiêu, vèo một tiếng, cự nhận bắn nhanh mà xuống, bị cơ quan cánh tay một phát bắt được, một màn kinh người xuất hiện. Chung Trầm cơ quan trên cánh tay, một luồng trắng xóa hàn khí cuốn qua sau, to lớn dao nước liền bắt đầu chi lạp ngưng kết, biến thành một thanh ống ánh dao băng, chém. Chung Trầm thân hình một cái mơ hồ, sau một khắc xuất hiện ở Nho Sinh điêu khắc hướng phía trên, màu vàng cơ quan cánh tay ánh sáng vạn đạo hạ, to lớn dao băng kình thiên thần binh giống như ầm ầm chém xuống, lấy màu xanh lam dao băng bản thân uy lực, cộng thêm cơ quan cánh tay phụ gia kinh người thần lực. Dù cho Nho Sinh pho tượng dơ lên cao đỏ đậm tinh thạch, đi lên phương một hơi phun ra 5-6 viên to lớn quả cầu lửa, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ thấy trắng xóa hàng quang một quyển mà xuống, liền đem hết thảy quả cầu lửa chém chết, kết kết thật thật chém vào bảo vệ pho tượng màn ánh sáng màu bạc trên, ầm một tiếng, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ màn ánh sáng màu bạc vỡ vụn thành từng mảnh mà mở, dao băng hướng phía dưới lóe lên biến mất, tiếng rắc rắc vừa vang. Nho Sinh pho tượng từ mặt bắt đầu, trên thân thể đột nhiên hiện ra một đạo trắng nhỏ vết rách, tiếp theo ầm ầm nổ tung mà mở, sưu sưu hai tiếng, từ pho tượng vỡ vụn trong thân thể, một hồi bay ra hai loại đồ vật đến, một viên đen thùi lùi chìa khóa, một cái màu xám trắng to bằng nắm tay cổ điển thạch ấn, động thủ. Đúng lúc này, nguyên bản còn cùng giáp sĩ pho tượng đánh cho bất diệt nhạc hồ công Tôn Nguyên Võ, trong giây lát hét lớn một tiếng, một tay bấm quyết thúc một chút, bay múa đầy trời màu vàng phi xà bỗng nhiên hóa thành từng đạo màu vàng dây thừng, đem giáp sĩ pho tượng trói cột được chặt chẽ vững vàng. Tiếp theo sau lưng cọt kẹt tiếng vừa vang, bỗng dưng thêm ra một đôi dài hơn một trượng đen thùi lùi cánh sắt, chỉ là mạnh mẽ một phiến, liền biến thành nhàn nhạt bóng mờ, trực tiếp xuất hiện ở, bay ra màu xám trắng thạch ấn bên cạnh, giơ tay nhanh như tia chớp vồ lấy, muốn chết. Chung Trầm thấy vậy, dù muốn hay không cơ quan cánh tay hơi động, một đoàn màu vàng quyền ảnh tuột tay nổ ra, một con khác giấu ở trong tay áo thủ tắc cong ngón tay búng một cái, món đồ gì lặng yên lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo thân hình thoát một cái, cũng xông về màu xám trắng thạch ấn, tiếng xé gió vang lớn, rậm rạp chằng chịt tinh mang, mưa sa từ một phương khác hướng về Chung Trầm phía trước che chở bắn mà đi, nhưng là hai tên cung nữ từ trong lồng ngực móc ra bốn chuôi đồng giả bộ pháp khí, mỗi người nắm một thanh, đang hướng về Chung Trầm vị trí phun ra tinh mang. Chung trầm sầm mặt lại, sau khi hít sâu một hơi, đỉnh đầu hồ lô màu đen hóa thành một đạo lam quang bắn nhanh mà xuống, lờ mờ hình thành một tầng màn ánh sáng bảo vệ toàn thân, liền muốn xông vào mang màn mạnh mẽ xông tới. Nhưng vào thời khắc này, bên tai chợt vang lên Đường Hồng Lăng tiếng cảnh cáo, mau dừng lại, đây là Công Tôn gia phá nguyên thần mang, chuyên phá hộ thể thuật. Chung trầm nghe lời này một cái trong lòng đại run sợ, nguyên vốn đã bắn ra thân hình một cái chuyển hướng, một lần nữa bay xuống trở về chỗ cũ, nhưng một ngón tay nhưng hướng về hai tên cung trang tỳ nữ hư không vạch một cái, phốc phốc hai tiếng, hai nữ nhân phía trên hư không gợn sóng đồng thời, to lớn dao băng lóe lên mà hiện, đem hai nữ nhân chặn ngang chém thành bốn đoạn, sau đó thoáng một cái bay trở lại Chung trầm trong tay, liền này nháy mắt trì hoãn, Công Tôn Nguyên Võ đã đem màu xám trắng thạch ấn một phát bắt được không thèm nhìn cái kia hai tên chết đi tỳ nữ, trái lại mừng như điên cười ha hả, ha ha, ta rốt cuộc đến thần binh ấn, chờ ta lần thứ hai lúc trở lại, chính là các ngươi mấy cái giờ chết, bất quá, này cũng phải mấy người các ngươi có thể sống sót lại nói, vừa dứt lời, Công Tôn Nguyên Võ đem thạch ấn bỗng nhiên hướng về dưới thân ném một cái, ầm một tiếng, màu xám trắng thạch ấn càng ở phía dưới trong hư không biến thành một tòa vàng nhạt quang môn, hầu như cũng trong lúc đó, cả ngôi đại điện kịch liệt đung đưa, từng đạo nhũ bạch cột sáng từ dưới đất xì ra, bên trong mơ hồ có từng vị nhiều loại con rối, từng cái dáng dấp dữ tợn, mà nguyên bản không có kích phát còn lại pho tượng thủ vệ, giờ khắc này dĩ nhiên cũng trong mắt tinh quang lấp lóe, từng cái hoạt động, nguyên bản ở chúng nó dưới chân rương sắt, nhưng trong nháy mắt từng cái chìm vào trong đất không thấy bóng dáng. Công Tôn Nguyên Võ, ngươi làm cái gì? Dù cho Đường Hồng Lăng đi qua không ít sóng gió, mắt thấy cảnh này cũng không khỏi ngọc dung tái nhợt, lớn tiếng quát hỏi. Chung Y Vân cũng là vừa kinh vừa sợ, vội vàng vung động trong tay màu xanh lam trường côn, hướng về Đường Hồng Lăng đang nhanh chóng áp sát mà đi. Mộ Dung Song càng là hoa dung thất sắc, vội vàng thả ra pháp khí, cũng hướng về mọi người bên này áp sát tới. Khà khà, mấy cái muốn người chết biết nhiều như vậy làm cái gì, bản công tử vậy thì đi trước tầng thứ tư. Công Tôn Nguyên Võ căn bản không để ý tới trong điện những người khác, khà khà một tiếng sau, thân hình hơi động, bắn vào màu vàng quang môn bên trong. Màu vàng quang môn bên trong vang trầm tiếng đồng thời, tùy theo trở nên mơ hồ không rõ, lập tức phải giải tán dáng vẻ. Tầng thứ tư, có chút ý tứ, vậy thì mang ta đoạn đường đi. Chung trầm mắt thấy cảnh này, trên mặt đột nhiên hiện ra biểu tình kỳ quái, tay trái lôi kéo, một căn ống ánh sợi tơ đột nhiên căng thẳng xuất hiện ở quang môn cùng Chung trầm trong đó trong hư không, mạnh nữa nhưng mà co rụt lại. Chung trầm thân hình liền hóa thành một đạo nỏ mũi tên theo sát vọt tới, cùng đằng trước Công Tôn Nguyên Võ hầu như một trước một sau đầu nhập vào quang môn bên trong, phốc một tiếng, ở Chung trầm thân hình miễn cưỡng biến mất nháy mắt, quang môn liền biến thành điểm điểm kim quang biến mất rồi, bên trong cung điện còn dư lại Đường Hồng Lăng, Chung Y Vân, Mộ Dung Song ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bốn phía đông đảo con rối cũng đã mỗi bên nâng binh khí ùa lên, xem ra, không dùng tới bản lãnh chân chính thì không được. Đường Hồng Lăng sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh số lượng hàng trăm đông đảo con rối sau, vẻ mặt nghiêm túc lên, giữa hai lông mày chậm rãi hiện ra một cái màu đỏ nhạt phù văn dấu ấn, bề ngoài có ống ánh huyết quang lưu chuyển bất định. Một lát sau, bên trong cung điện tranh đấu tiếng nổi lên. Không thể, ngươi làm sao theo tới? Công Tôn Nguyên Võ nhìn sau đó theo tới Chung trầm, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, trên mặt vẻ mặt đặc sắc vạn phần. Đây chính là tầng thứ tư, thật là thú vị. Trước đây chúng ta Thiên Nam người tu tiên không biết bao nhiêu lần tiến nhập Thiên Binh Các, nhưng lại chưa bao giờ có người biết tầng này tồn tại. Chung trầm hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh mắt trước tiên bốn phía chậm rãi đánh giá. Hắn vị trí nơi, rõ ràng là một chỗ dị thường chỉnh tề quảng trường, bốn phía trải rộng một phiến phiến màu xanh cửa đá, có tới chừng 10 phiến. Mà ở trung tâm quảng trường nơi, nhưng là một tòa trải rộng các loại tinh xảo phù văn tế đàn, có tới vài chục trượng cao, mặt trên lờ mờ thờ phụng một cái vàng chói lọi chói mắt đồ vật. Chung trầm hai mắt nhắm lại, trong con ngươi tinh mang xẹt qua sau, mới đưa trên tế đàn đồ vật thấy rất rõ ràng, là một bộ ngồi xếp bằng trên đất trên màu vàng cục một tay con rối hình người. Này con rối toàn thân bị vảy màu vàng kim bao trùm, trên mặt che lấp một bộ trông rất sống động giao long mặt giáp, vai đầu đầu gối chờ nơi khớp xương, mỗi người có thô to sắc bén xước mang rô lộ ra hai đầu gối ngồi xếp bằng, trước người cục một tay nâng một cái nửa trong suốt ống ánh hộp ngọc, Bên trong mơ hồ có một viên màu đỏ sậm viên cầu, bề ngoài có chút đồng dạng héo rút cái ống giống như xúc tu, càng là một viên không biết thả bao lâu nữa khô héo trái tim. Trung Trầm nhìn thấy màu vàng khôi lỗi không trọn vẹn cánh tay vai sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Đúng lúc này, Công Tôn Nguyên Võ bỗng nhiên thân hình lóe lên, vồ một cái về phía chẳng biết lúc nào trở về hình dáng ban đầu, cũng rơi trên mặt đất viên kia màu xám trắng thạch ấn. Nhưng Trung Trầm chỉ là tay trái hơi lôi kéo, vèo một tiếng, một căn ống ánh sợi tơ từ thạch in lại tái hiện ra, mạnh mẽ co rụt lại hạ, liền đem thạch ấn kéo về tới Trung Trầm trong tay, để Công Tôn Nguyên Võ vồ hụt. Nguyên lai lúc trước ở tầng thứ ba đại điện thời gian, Trung Trầm trong tay áo bay ra lóe lên không gặp đồ vật, dĩ nhiên là cái kia căn trước đây không lâu mới lấy được huyết tàm ti. Lúc đó tuy rằng bị hai tên cung trang tỳ nữ phá nguyên thần mang bước lui, nhưng để huyết tàm ti một mặt lặng yên cuốn lấy màu xám trắng thạch ấn, lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý theo sát Công Tôn Nguyên Võ nhảy vào quan môn bên trong. Công Tôn Nguyên Võ trong miệng quái kêu một tiếng, đưa ta, hai tay giương lên. Nhất thời mười mấy viên cầu ném ra ngoài, một trận cọt kẹt cơ quan tiếng sau, mười mấy bộ hình chó sói con rối xuất hiện ở trước người. Nói vậy cái này thần binh ấn ngoại trừ tiến nhập tầng thứ tư ở ngoài, hẳn còn có cách dùng khác đi, bằng không ngươi không biết như vậy căng thẳng. Đúng rồi, ngươi không biết thật sự cho rằng những con rối này có thể đối phó ta đi. Trung Trầm đối với những con rối này ngoảnh mặt làm ngơ, quan sát trong tay màu xám trắng thạch ấn vài lần sau, chậm rãi nói rằng. Công Tôn Nguyên Võ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trung Trầm, không có lập tức thôi thúc này chút thanh lang con rối tấn công tới, một hồi lâu sau mới hung hãn nói, Trung Trầm, ngươi đừng tưởng rằng thật ăn chắc ta, nếu không phải là sợ ở đây tranh đấu, thức tỉnh trong coi tim bộ kia địa cấp con rối, ta sẽ cho ngươi biết bản công tử bản lãnh chân chính, xem ra đạo hữu nghĩ thông suốt, mong muốn hợp tác rồi. Trung Trầm bàn tay một cái xoay chuyển, màu xám trắng thạch ấn biến mất không còn tăm hơi. Bất động thanh sắc nói rằng, tầng này chỗ tốt một người một nửa, ngươi xuất thần binh ấn cùng kim qua kiếm, ta tới nói cho ngươi tầng thứ tư chỗ tốt làm sao được. Công Tôn Nguyên Võ nỗ lực đè nén trong lòng lửa giận, tay áo rung lên, bay ra một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ, lại đem này chút thanh lang con rối cất đi, lạnh lùng nói rằng, có thể, không trách các hạ sốt sắng như vậy kim qua kiếm, nguyên lai cũng là dành tầng thứ tư chỗ tốt nhất định phải đồ vật. Trước tiên nói một chút về trong miệng ngươi chỗ tốt là cái gì sao? Trung Trầm mắt cũng không nháy mắt địa đáp ứng nói. Hừ, tầng thứ tư là thiên binh các chân chính là chỗ cốt lõi. Trên thực tế là một tòa con rối pháp khí luyện chế nhà xưởng. Cả tòa thiên binh các cùng bên trong tòa thành cổ con rối bảo vật đều là do này sinh ra. Không cần ta lại nói những thứ khác. Ngươi nên rất rõ ràng trong đó nhiều chỗ tốt đi. Bất quá nếu muốn khống chế này nhà xưởng, trước hết cướp đoạt trên tế đàn bộ kia địa cấp con rối trong tay khống chế hạt nhân, bằng không một khi phát động cấm chế, ngươi và ta khẳng định chết không có chỗ chôn. Công Tôn Nguyên Võ bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng trả lời một điểm. Ngươi đang nói đùa, địa cấp con rối là cùng kim đan cảnh ngang hàng tồn tại, ngươi như muốn tìm cái chết, không cần kéo lên ta. Trung Trầm nghe lời này một cái, lúc này sầm mặt lại, ngươi biết cái gì, này là địa cấp con rối năm đó. Từng bị nhà ta lão tổ hóa thân dùng bí bảo trọng thương quá, từ lâu rơi vào đang hôn mê, cũng chỉ có kim qua kiếm mới có thể ở tại thức tỉnh trước dành cho hủy diệt một đòn, phá mở phòng ngự. Công Tôn Nguyên Võ ngưng trọng nói rằng, Trung Trầm trầm ngâm không nói, một hồi lâu sau mới soạt một tiếng, không biết từ chỗ nào đem vàng lóng lánh cự kiếm rút ra, xa hơn trên đất tầng tầng cắm xuống, trực tiếp đi vào vài thước sâu sau, từ tốn nói, Công Tôn đạo hữu nói tới tự tin như thế. Vậy thì ký xuống hồn khế, ta đem kim qua kiếm mượn ngươi, ngươi tới cho này đầu địa cấp con rối một đòn đi, ngươi không tin ta. Công Tôn Nguyên Võ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, không sai, ta là không tin ngươi. Trung Trầm mặt không hề cảm xúc, tốt, được, ngươi đã tự làm thông minh, cái kia ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản công tử thủ đoạn chân chính. Công Tôn Nguyên Võ nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên trở nên âm u khủng bố. Cũng đem nửa người trên quần áo lôi kéo hạ xuống, lộ ra một thân dị thường tinh xảo màu trắng bạc giáp y, bề ngoài các loại cơ quan hoa văn trải rộng, xem ra phản phất từng khối mini linh kiện hợp lại mà thành, hiện ra nhàn nhạt ánh kim loại, sau lưng cái kia một đôi màu đen cánh sắt, bất ngờ chính là từ nơi này món giáp y bên trong bắn ra. Trung Trầm nhìn trên người đối phương giáp y, miệng một phát, lộ ra một bộ đồng dạng dị thường răng trắng như tuyết, đây là món bạch kim như ý giáp. Là ta Công Tôn gia nghiên chế mới nhất cơ quan giáp y, không chỉ đao thương bất nhập, thủy hỏa không ngâm, lên trời xuống đất, càng nắm giữ 36 loại bất đồng nghênh địch thủ đoạn, coi như đối mặt kim đan cấp kẻ địch, cũng đủ để tự vệ. Ngươi có thể chết ở bảo vật này trước mặt, cũng đủ để kiêu ngạo. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, hiện tại giao ra kim qua kiếm cùng thần binh ấn, thần phục với ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Công Tôn Nguyên vỏ sau lưng hai cánh chỉ là hơi một phiến, thân thể liền từ từ địa cách mặt đất mấy trượng cao, ở trên cao nhìn xuống cười gằn nói, ngu xuẩn. Chung Trầm nhìn không trung Công Tôn Nguyên vỏ, nhàn nhạt một tiếng, tay trái chỉ là hướng về trước người kiếm lớn màu vàng ống vỗ một cái, màu bạc cổ tay nháy mắt rụng xuống, màu xanh lam tinh thể nhanh chóng bao trùm toàn thân, tương tự mặc vào một bộ tinh xảo dị thường màu xanh lam giáp y, trên mặt nhiều hơn màu xanh lam điểu thủ mặt nạ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, ngươi này huyết mạch ấn ký nội tình, lúc trước lúc giao thủ bản công tử liền xem thấu, căn bản không thể nào là này là như ý cơ quan giáp đối thủ. Công Tôn Nguyên vỏ thấy thế cười như điên, một tay chỉ là hướng về trước người bụng nhấn một cái, rút ra một thanh dài hơn một trượng màu bạc nhạt đánh dấu thương, trung cổ tay, vật trong tay, vèo một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang bắn nhanh ra. Chung Trầm chỉ cảm thấy trước mắt tiếng sấm vừa vang, màu bạc nhạt hồ quang đến rồi chính mình mặt trước, tốc độ nhanh chóng, căn bản khó có thể hình dung. Hắn trong lòng có chút ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ rút ra kim qua kiếm chống đối, chỉ có thể bỗng nhiên đem cánh tay phải hướng về khuôn mặt chặn lại, cũng đem pháp lực hướng về trong đó điên cuồng chú mà đi. Oanh, một tiếng sấm, Chung Trầm trên cánh tay phải một đoàn lôi quang nổ tung mà mở, toàn bộ ống tay áo tro bụi yên diệt, lộ ra toàn bộ vàng lóng lánh cơ quan cánh tay. Vật ấy bề ngoài vẫy ở pháp lực dưới sự thúc dục, tất cả đều tiểu đao giống như dựng đứng mà lên, ngoại trừ ở giữa vị trí hơi có chút cháy đen dấu vết ở ngoài, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Này cơ quan cánh tay là, không thể, ngươi tại sao có thể có thứ này? Công Tôn Nguyên vỏ nhìn rõ ràng Chung Trầm cánh tay phải nơi cơ quan cánh tay sau, thất thanh lối ra, nhưng Chung Trầm căn bản không hề trả lời ý tứ, đem kim qua kiếm rút ra sau, hai tay cầm kiếm, hướng về phía đối diện liền hư không chém một cái, sau lưng năm viên màu xanh lam điểu thủ đồng thời hiện ra, dương cao ngày không hề có một tiếng động hí dài, phốc, vàng mịt mờ dài mấy trượng kiếm ảnh bao phủ mà ra, để đại phiến hư không vang lên ong ong, vặn vẹo mơ hồ, phản phất một kiếm liền muốn đem toàn bộ đất trời chia ra làm hai, kim qua kiếm coi như uy lực mạnh hơn, chém không tới người thì có ích lợi gì. Công Tôn Nguyên vỏ thấy vậy, sau lưng cánh sắc đột nhiên một phiến, người liền chợt lóe không thấy bóng dáng, kiếm ảnh chém tới chỗ trống, phản nổ một cái bổ tới đối diện nào đó phiến trên cửa đá, để Chung Trầm giật mình là, uy lực như thế một đòn, cửa đá chỉ là ánh sáng lóe lên, liền như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng được, không thấy chút nào hư hao dáng dấp, vèo, sau lưng nơi tiếng xé gió truyền đến, Chung Trầm dù muốn hay không trở tay lại là một kiếm, một đoàn lôi quang nổ tung mà mở, từng đạo hồ quang đem chu vi mấy trượng bên trong không gian tất cả đều bao phủ kỳ hạ. Chung Trầm lúc này mới xoay người lại, nhìn thấy Công Tôn Nguyên vỏ ở cách đó không xa không trung, hai tay đang cầm lấy hai căn màu bạc đánh dấu thương, lần thứ hai hướng về phóng mà tới, kiếm quang cuốn một cái, lại là hai đám lôi quang ở trên không bên trong nổ tung mà mở. Như ý cơ quan giáp cũng chỉ có chút bản lãnh này sao, muốn đúng vậy, Chung mổ thật có chút thất vọng rồi. Chung Trầm đem kiếm lớn màu vàng ống hướng về trước người xoay ngang, nhìn như bình tĩnh nói, ngươi gấp cái gì, lôi quang thương chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Này giáp 36 loại thủ đoạn, bản công tử sẽ để cho ngươi một vừa thử nghiệm. Công Tôn Nguyên vỏ nghe vậy giận dữ, mặt hiện vẻ ác độc nói, một vừa thử nghiệm, ta có thể không có nhiều thời gian như vậy ở này lãng phí. 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở bên trong ta liền sẽ giải quyết đi ngươi. Chung Trầm mang mặt nạ không nhìn ra thần sắc trên mặt, nhưng vươn ngón tay hướng về đối diện cách không một điểm nói rằng, 10 hơi thở, bản công tử trước tiên ở 10 hơi thở bên trong sẽ phải mạng chó của ngươi. Công Tôn Nguyên vỏ nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, một tay hướng về trên người giáp y trên nơi nào đó nhấn một cái, nhất thời trên người cọt kẹt tiếng liên tiếp vang lên, hai mảnh ngực giáp tự mình rụng xuống, lộ ra lít nha lít nhíp dường như tổ ong giống như màu đen lỗ thủng, đồng thời sau lưng thanh quang cuốn một cái, bỗng nhiên lại thêm ra một đôi màu xanh cánh ve, dưới sườn nơi bốn cái màu trắng bạc cơ quan cánh tay liên tiếp bắn ra, từng người cầm mở miệng trường kiếm màu đen, hai chân phía dưới cũng từng đạo hồ quang hội tụ mà ra, trong khoảnh khắc biến thành một đôi sét vòng, bề ngoài lôi quang lấp lóe, Tiếng nổ vang rền không ngừng, Chung Trầm nhìn thấy màn này, hai mắt nhắm lại, không thấy có gì cử động, trên cổ tay trái huyết mạch ấn ký huyết quang lòe loẹt lóa mắt, từ đó lần thứ hai tuôn ra lam tinh, so với trước kia càng thêm lam đậm, càng thêm diễm lệ, phốc phốc hai tiếng, màu xanh lam điểu thủ lần thứ hai biến ảo ra hai viên, lần đầu đạt tới bảy đầu, làm thứ bảy viên điểu thủ phương một xuất hiện trong nháy mắt, Chung Trầm bả vai khẽ run. Sau lưng màu xanh lam tinh giáp trên hai đám lam quang ngưng tụ mà ra, tương tự biến ảo ra một đôi màu xanh lam óng ánh cánh chim, mỗi căn linh vũ khoảng một tấc dài, xem ra diễm lệ dị thường, còn như mộng ảo đồ vật. Chung Trầm một hét nhỏ, thân hình đột nhiên lớn phồng gấp bội, tứ chi thô một vòng to, vai đầu hai bên càng là nhô lên từng cái bọc nhỏ, mỗi người có ba cái, sau lưng cánh chim một phiến, thân hình liền uống một cái, trực tiếp đi vào hư không không thấy. Công Tôn Nguyên Võ biến sắc mặt, dưới chân sét vòng lóe lên, thân thể nằm ngang na di ra xa hai trượng đi, quanh một tiếng, nguyên lai đứng chỗ, một đạo vàng mịt mờ kiếm quang chém xuống một cái, đem phụ cận hư không đều phách được một trận lắc lư không ngớt, tùy theo, Chung Trầm bóng người ở kiếm trên ánh sáng mới lộ hiện ra, đi chết. Công Tôn Nguyên Võ dù muốn hay không hai tay lần thứ hai rút ra hai căn màu bạc đánh dấu thương, hóa thành lôi quang ném ra. Sau lưng màu xanh cánh ve hơi lấp lóe sau, bốc ra ngũ sắc vần sáng, để người vừa nhìn bên dưới choáng váng đầu hoa mắt, thần thức hoảng hốt, không cách nào nữa nhìn thẳng Công Tôn Nguyên Võ mảy may. Cùng lúc đó, trước ngực hắn giáp y trên lộ ra rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ nhất thời phun ra rậm rạp chằng chịt tinh mang, chính là lúc trước xuất hiện qua một lần phá nguyên thần mang, dưới sườn bốn cái cơ quan cánh tay cũng vung động trong tay trường kiếm màu đen, bốn đạo màu đen kiếm quang bay cuộn mà ra. Dưới chân sét vòng càng là tiếng nổ vang rền vừa vang, từng người phun ra một đạo thô to màu bạc hồ quang công kích mà đi. Công Tôn Nguyên Võ dĩ nhiên mượn như ý cơ quan giáp lực lượng, đồng thời kích phát rồi năm loại bất đồng công kích. Chung Trầm đối mặt này sóng lớn hải giống như từng làn công kích, cơ trên mặt co giật hai lần, hướng về phía đối diện chính là không hề có một tiếng động mở miệng. Sau lưng bảy viên màu xanh lam điểu thủ nháy mắt lớn phồng gấp bội, tương tự cùng dương ra miệng lớn. Cuồn cuộn không dứt trắng xóa thanh âm bay cuộn mà ra, liên kết một mạch sau, càng biến thành cao 7-8 trượng hư không sóng lớn, bề ngoài vô số ống ánh phù văn lánh động không ngừng, ầm, quanh, kiếm quang tinh mang đánh vào nửa trong suốt sóng lớn trên, bắn lên đủ mọi màu sắc đoàn đoàn ánh sáng, nóng rực khí tức, thấu xương hàn quang hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn mở, để phụ cận hư không đều vang lên ong ong không ngớt, hư không sóng lớn phản phất căn bản không có chịu ảnh hưởng. Trái lại ở bảy viên màu xanh lam điểu thủ phục lên chống đỡ dưới, càng thêm to lớn mấy phần, Chung Trầm hai mắt ánh xanh lấp lóe, không chút nào bị Công Tôn Nguyên Võ sau lưng cánh ve ngũ sắc vần sáng ảnh hưởng, trái lại hai nhấc tay một cái, đồng thời hướng đối diện chậm rãi đẩy một cái, ùng ùng tiếng nổ lớn liên miên bất tuyệt, hư không sóng lớn một cái cuồng quyển, khí thế hung hăng hướng về Công Tôn Nguyên Võ vị trí đè xuống, không được, Công Tôn Nguyên Võ kinh hãi. Dù muốn hay không sau lưng cơ quan cánh một phiến, dưới chân sét vòng ngân quang lấp lóe, liền phải xa xa tránh ra, thế nhưng sau một khắc, hắn liền đột nhiên cảm giác bốn phía không khí chìm xuống, dưới chân sét vòng nặng vô cùng, căn bản không cách nào đúng lúc tránh ra, lại triển khai thủ đoạn khác cũng không kịp, Cẩm Y thanh niên chỉ có thể bất đắc dĩ hai tay giương lên, từng người tung một viên đỏ đậm phù lục, hóa thành hai đám to bằng gian nhà hỏa vân hướng về sóng lớn nâng đi, đồng thời dưới sườn bốn cái cánh tay cầm trong tay trường kiếm màu đen quăng rơi, trái lại từng người xuề năm ngón tay, bỗng dưng ngưng tụ ra hồng, vàng, lam, lục chờ bốn tầng màu sắc khác nhau màn ánh sáng, sau lưng cái kia đối với màu xanh cánh ve cũng sưu sưu, hai tiếng rụng xuống, biến thành hai mặt nửa trong suốt, tấm khiên, quay chung quanh người biên vần quanh bay múa, quanh ầm, hỏa vân hóa thành hơi nóng cuồn cuộn nổ tung mà mở. Thế nhưng hư không sóng lớn chỉ là một cuốn lấy liền đem hết thảy hỏa diễm ép diệt, thuận thế đem Công Tôn Nguyên Võ cuốn vào trong đó. Chung Trầm đẩy ra hai tay, đột nhiên phương hướng biến đổi, hướng về trước người hợp lại mà đi. Hư không sóng lớn điên cuồng cuốn lấy, lờ mờ tạo thành một đoàn nửa trong suốt to lớn vòng xoáy, nơi trung tâm tiếng nổ vang rền không ngừng. Công Tôn Nguyên Võ ở trên hư không sóng lớn bên trong thân hình xoay tròn liên tục đảo quanh, như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con. Căn bản không cách nào khống chế chính mình, bên ngoài thân bốn tầng màu sắc khác nhau màn ánh sáng trên càng là liên tục bùng nổ ra hào quang chói mắt, một lát sau liền đồ sứ giống như từng tầng vỡ vụn mà mở, diệt, Chung Trầm thấy vậy, khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại đến cùng một chỗ. Hư không vòng xoáy lúc này phát sinh chói mắt bạch quang nổ tung mà mở, từng trận kịch liệt gợn sóng tịch quyển toàn bộ không gian. Một lát sau, một cái đen thùi lùi hang lớn bỗng dưng xuất hiện, đùng một tiếng, một bộ tàn khuyết không đầy đủ thân thể từ trong hắc động rơi xuống trên đất, không nhúc nhích, chính là Công Tôn Nguyên Võ. Thời khắc này Công Tôn Nguyên Võ, bên ngoài thân giáp vài miếng như ý cơ quan giáp mảnh vỡ, nửa biên thân thể không cánh mà bay, còn lại thân thể tàn phế cháy đen một mảnh, như bị đại hỏa thiêu đốt quá. Như vậy trọng thương tổn thương, chỉ cần là thân thể máu thịt tựu không khả năng còn sống. Chung trầm thở dài một hơi, sau lưng bảy viên màu xanh lam chim thân thể bên ngoài thân ánh sáng lóe lên, nháy mắt khôi phục trước kia to nhỏ, nhưng biến đến mức dị thường uể oải. Không trung hố đen cũng chợt lóe phá vỡ biến mất, trong hư không các loại hỗn loạn gợn sóng cũng dần dần bình tĩnh lại. Chung trầm giơ tay, bên trái trên cánh tay lam tinh giáp y nhanh chóng rút đi, lộ ra chỗ cổ tay huyết mạch ấn ký, chỉ nhìn lướt qua, nhíu mày một cái. Thời khắc này huyết mạch ấn ký so với lúc trước đến, rõ ràng mơ hồ mấy phần. Này huyết mạch ấn ký bảy đầu lực lượng tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng tiêu hao khoảng cách cũng vượt xa lúc trước. Nếu là thật vận dụng chín đầu lực lời, này huyết mạch ấn ký bên trong còn lại năng lượng ngay lập tức sẽ tiêu hao sạch sẽ. Xem ra này sức mạnh huyết thống sau đó phải cẩn thận sử dụng. Chung trầm như vậy tự định giá, thân hình hơi động, nhấc theo kiếm lớn màu vàng ống rơi xuống từ trên không, vài bước đi tới Công Tôn Nguyên Võ thân thể tàn phế bên cạnh, liền cúi người dự định kiểm tra một, hai. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên nổi lên một luồng mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, phản phất bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng. Không được, Chung trầm dù muốn hay không sau lưng lam tinh lông cánh rung lên, thân hình nháy mắt cũng bắn ra. Cùng lúc đó, trong tay kiếm lớn màu vàng ống cũng hướng về trước người xoay ngang, che ở hơn nửa thân thể. Hầu như cũng trong lúc đó, trên đất nguyên bản bất động Công Tôn Nguyên Võ bỗng nhiên ngồi dậy, nửa biên mặt huyết nhục hoàn toàn không có, lộ ra một cái đen thùi lùi kim loại sắc mặt, còn sống một cánh tay dương lên tay, một viên màu tím viên châu bắn nhanh ra, chính là cái kia uế sát âm lôi. Chung trầm con ngươi co rụt lại, dùng cái này xét trong tinh đồn uy lực, nếu là ở này muốn nổ tung lên, khoảng cách gần như vậy hạ hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, cơ hồ là xuất phát từ phản ứng tự nhiên. Sau lưng nó bảy viên điểu thủ trong hư ảnh một viên, bỗng nhiên một cái thăm dò đầu, mở miệng đem bắn nhanh tới màu tím viên châu nuốt vào trong miệng. Chung trầm còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được kinh thiên động địa nổ vang, quế sát âm lôi ở điểu thủ bên trong nổ tung mà mở, cả viên điểu thủ bành trướng to lớn, sau đó nháy mắt hóa thành một đoàn lam quang tan mất. Chung trầm hai tay ông một tiếng, đầu lâu một trận châm đâm giống như đau nhức, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, thân hình liên tục loạn choạng ngã, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Nhưng cái này uế sát âm lôi uy năng càng liền như vậy biến thành hư ảo. Chung trầm dù cho bị sức mạnh huyết thống phản vệ không nhẹ, nhưng trong lòng cũng mừng như điên, rất nhiều trở về từ cõi chết cảm giác. Sau một khắc, trong giây lát trong tay kiếm lớn màu vàng ống vung lên, một đạo vàng mịt mờ kiếm khí một quyển mà ra, đem cách đó không xa trên đất vừa rồi ngồi dậy Công Tôn Nguyên Võ tất cả mà mở, thân thể tàn phế ầm ầm ngã xuống, lần này là thật chết đến mức không thể chết thêm. Làm Chung trầm còn mang ba phần cẩn thận đi tới, lại quan sát tỉ mỉ trên đất tàn thi một lần sau, khuôn mặt nhưng có chút khó coi. Này Công Tôn Nguyên Võ bị cắt mở thân thể tàn phế bên trong, thình lình bỏ thêm vào tất cả đều là mỗi bên chung vật liệu chế thành đại linh kiện nhỏ, dĩ nhiên là một bộ con rối thân thế. Không, phải nói, Công Tôn Nguyên Võ, bộ mặt thật, là một bộ con rối hóa thân, cần phải có người một mực không biết nơi bao xa trong bóng tối thi pháp thao túng, lúc này mới biểu hiện cùng người thường không khác. Chung trầm rơi vào trong trầm tư, Mộng Yểm Cung bí cảnh bên ngoài, cách Mộng Yểm Cung mở ra nơi không biết bao xa một hòn đảo nhỏ trên, một cái nào đó bí ẩn trong hang đá, một tên cùng Công Tôn Nguyên Võ khuôn mặt không khác nhau chút nào hoàng sam thanh niên, ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, trước người hắn bày đặt một chiếc đỉnh nhỏ đồng thau, bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xanh lục cháy hừng hực. Bỗng nhiên, hoàng sam thanh niên rên lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, khóe miệng có một tia hắc máu chảy ra, trước người trong lò đoàn kia lục diễm lắc lư mấy cái sau, chợt lóe dập tắt, người nào lại dám phá bản công tử đại pháp, hủy ta tiến giai con đường, không để cho ta tìm tới ngươi, bằng không bản công tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng sam thanh niên đầy mặt vẻ giận dữ, giữa hai lông mày có đoàn kim ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Rõ ràng là một tên đã ngưng kết kim đan người tu tiên. Thu hoạch cũng thực không tồi. Trung Trầm Nâng khác biệt từ Công Tôn Nguyên võ con rối mảnh vỡ bên trong tìm được ba món đồ. Trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Một cái áo da giống như đồ vật. Bên trong chứa chừng 10 viên đủ loại viên cầu. Chính là một ít bộ máy con rối. Hai người khác đen thùi lùi ống trúc. Nhưng là cái kia Công Tôn gia phá nguyên thần mang. Cho tới Công Tôn Nguyên võ cái khác pháp khí. Đa số ở trước đó hư không trong vòng xoáy phá hoại hầu như không còn, căn bản không cách nào nữa dùng. Nếu muốn điều động bộ máy con rối, trước hết tu tập cơ quan bí pháp, vì lẽ đó tương đối người trước, Trung Trầm đối với phía sau cái kia hai đồng phá nguyên thần mang càng thêm coi trọng mấy phần, dù sao đây là hơi thêm quen thuộc liền có thể lập tức nắm tới nghênh địch thứ tốt. Trung Trầm đem đồ trong tay sau khi thu cất, ánh mắt xa hơn cách đó không xa trên mặt đất quét qua sau, lại đi qua vài bước. Nhặt lên một đôi nửa trong suốt thật mỏng đồ vật, chính là lúc trước bộ kia như ý cơ quan giáp linh kiện một trong, cái kia đối với màu xanh cánh ve, này đối với cánh ve lúc trước hiện ra ngũ sắc vần sáng, có mê hoặc tâm thần lực lượng, phía sau lại hóa thành tấm khiên đồ vật có thể mạnh mẽ chống đỡ hư không phá nát lực đè ép, bản thân càng không có bất kỳ tổn thương, có thể thấy được chỗ bất phàm. Trung Trầm tò mò, đêm này đối với cánh ve nhặt lên nghiên cứu một phen, vẫn chưa có nhìn ra đây là loại tài liệu nào chế thành lời, cũng là thuận lợi đồng dạng thu vào trong túi chứa đồ. Lúc này, ánh mắt của hắn mới chuyển hướng về phía tế đàn phương hướng, nhưng sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Trên tế đàn bộ kia nguyên lẽ ra nên ngồi xếp bằng bất động màu vàng con rối hình người, giờ khắc này thình lình đã đứng dậy, đang hai mắt tinh quang chớp động nhìn hắn, mà nguyên bản phủng ở nơi lòng bàn tay trái tim giống như hạt nhân cũng đã không cánh mà bay. Trung Trầm trực giác miệng mình phát khô, một luồng kỳ hàn từ phía sau lưng bay lên. Lúc này, trên tế đàn màu vàng con rối chậm rãi giơ lên cục một tay, hướng về Trung Trầm vị trí từ từ một điểm. Phốc một tiếng, một cái mơ mơ hồ hồ màu vàng quỷ ảnh từ màu vàng con rối trên người vọt một cái mà ra, nháy mắt phồng đến nửa cái quảng trường to nhỏ. Quỷ ảnh sinh lần đầu to lớn đôi giác, hai mắt còn như đèn lồng lục diễm cuồn cuộn, phản phất kình thiên ma thần giống như nhìn xuống Trung Trầm. Chỉ là phòng ốc giống như to lớn đầu lâu hơi động, liền mở miệng đem Trung Trầm hoàn chỉnh nuốt vào, để cho căn bản không có bất kỳ cơ hội tránh né. Trung Trầm cảm giác mình làm một cái rất dài ác mộng. Ở trong mơ, hắn ở một cái bốn phía tất cả đều là sương mù mờ mịt địa phương cùng một cái vàng rực rỡ hung ác quỷ vật không đình chiến đấu, song phương phép thuật hoàn toàn không có, chỉ có thể dùng mang lực tứ chi công kích đối phương, mà thất bại một phương sẽ bị một phương khác xé ra thân thể cắn nuốt. Nhưng một lát sau, bị thôn phệ một phương lại sẽ lập tức ở tại chỗ một lần nữa sống lại, chỉ là so với trước kia trở nên hư yếu một ít, lại lập tức sẽ mở ra cuộc kế tiếp một mất một còn tranh đấu. Lúc mới bắt đầu, đôi phương thắng thua gần như, nhưng theo thời gian trôi qua, màu vàng quỷ vật nhưng cho thấy kinh người sự chịu đựng, sau khi thất bại suy yếu trình độ, rõ ràng so với Trung Trầm muốn nhẹ hơn rất nhiều, Trung Trầm dần dần thua nhiều thắng ít, mà phục sinh sau cảm giác suy yếu càng ngày càng lợi hại, thậm chí đến cuối cùng liền đứng yên thân thể đều có chút lão đà lão đảo, căn bản không chống đỡ nổi màu vàng ác quỷ mấy lần công kích, đã bị cắn nuốt mất rồi. Trung Trầm trong lòng đại chỉ, hắn tuy rằng cảm giác mình thật giống quên mất cái gì đồ trọng yếu, nhưng cũng biết tình hình như thế tiếp tục kéo dài, chính mình kết cục tuyệt đối vô cùng gay go, nhưng lúc này cả người như nhũn ra, căn bản không có khí lực lại cùng màu vàng quỷ vật thêm lấy chống lại. Màu vàng quỷ vật rõ ràng cũng cảm thấy thắng lợi tức sắp đến, làm Trung Trầm lại một lần nữa phục sinh nhưng ngay cả đứng đều không thể đứng yên thời điểm. Lúc này thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, kéo ra bồn máu miệng lớn, liền muốn đem Trung Trầm hoàn toàn mở miệng nuốt vào. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cuồn cuộn sương mù một phân, một viên phản phất như ngọn núi dữ tợn điểu thủ bỗng dưng dò ra, toàn thân lam ánh long lanh. Chỉ là một chút cúi đầu, liền nhanh như tia chớp đem quỷ vật dành trước mở miệng ngậm, lại dương cổ lên trớ tước mấy lần, liền xong toàn bộ nuốt vào, tùy theo phát sinh vui vẻ hết sức hí dài, tiếng hóc hết sức chói tai, Trung Trầm chỉ cảm thấy đầu lâu ông ông trực hưởng, bất giác khó chịu gấp vội vàng che hai lỗ tai, nhưng một cái giật mình sau, trước mắt tất cả cảnh vật đột nhiên mơ hồ, lại lần nữa về tới khi trước tầng thứ tư trong quảng trường, lúc này hắn, thình lình còn đứng tại chỗ vị trí, chỉ là trước mặt gần trong gang tấc địa phương, bộ kia màu vàng con rối đang không nhúc nhích cùng đứng mặt đối mặt, hai mắt nhưng lờ mờ có thể thấy được tinh quang lấp lóe. A, Trung Trầm kinh hãi, Thân hình nháy mắt bắn ngược ra hơn 10 trượng ở ngoài, mới một cái phiêu động một lần nữa rơi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định vẻ mặt. Ồ, hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ khắc này thị lực trở nên tốt đến kỳ lạ, thậm chí ngay cả ngoài mười mấy trượng gạch trên bộ lông giống như nhỏ vết nứt đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không đúng, không phải thị lực tốt, mà là thần thức so với trước kia cường đại rồi mấy lần trở lên. Chung Trầm kinh ngạc lại hơi hơi nội thị hạ mình thần thức hải sau, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hắn hiện tại thần thức mạnh mẽ, e sợ giống như kim đan người tu tiên cũng chỉ đến như thế mà thôi, trong đó nhiều chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Xem ra ngươi đã phát hiện, nuốt ta tinh trong hồn một tia phân hồn, đối với chỉ là một tên trúc cơ người tu tiên tới nói, thật có thể coi là một bước lên trời. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề, ngươi nhân họa đắc phúc sau, làm sao đối mặt ta đây một tên thiên cấp khôi lỗi lửa giận. Từ màu vàng con rối trong cơ thể rốt cục truyền ra một cái nặng nề thanh âm nam tử, tự hồ tràn đầy khó có thể đè nén tức giận. Cái gì? Thiên cấp con rối? Ngươi ngưng tụ ra tinh hồn, vừa nãy là muốn chiếm thân xác ta. Chung Trầm nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, nhưng ngay lúc đó lại có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Không sai, ta vừa nãy là muốn đoạt xác một cụ nhục thân, bất quá đúng là không nghĩ tới ngươi thúc đẩy sức mạnh huyết thống kỳ lạ như vậy, ở thần trong óc cũng có thể có lớn như vậy uy năng, mở miệng nuốt vào ta phân hồn, phản tẩm bổ lớn mạnh ngươi tên tiểu bối này thần thức, hiện tại hoặc là thần phục với ta, làm nô lệ của ta, hoặc là để ta đem ngươi phá tan thành từng mảnh, vĩnh viễn ngủ say ở trong bóng tối. Màu vàng con rối bên trong thanh âm nam tử trở nên kỳ lạnh không so ra. Chung Trầm nghe vậy, tâm thẳng chìm xuống dưới đi. Thiên cấp con rối nhưng là có thể cùng nguyên anh tu sĩ chống đỡ, huống chi còn ra đời tinh hồn, đã thành vượt xa linh luy tồn tại. Nhưng muốn hắn trở thành một tên khôi lỗi nô bộc, cho dù là thiên cấp con rối, hắn tự nhiên tuyệt đối không thể đáp ứng. Các hạ thực sự là thiên cấp con rối? Chung Trầm tâm niệm nhanh chóng chuyển động hạ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khô cằn mà hỏi, ngươi càng dám hoài nghi ta. Màu vàng con rối hai mắt tinh làm vinh dự bắn, bỗng nhiên nhanh chân bước lên trước, đồng thời sau lưng kim quang lấp lóe, hầu như che đậy nửa biên hư không. Màu vàng quỷ ảnh lần thứ hai tái hiện ra, hai mắt chút nào cảm tình không có, phản phất nhìn như người chết nhìn Chung Trầm, đồng thời, một luồng không cách nào tưởng tượng uy thế khủng bố nháy mắt giáng lâm đến chỗ này. Chung Trầm chỉ cảm thấy cả người tê rần, càng phù phù một tiếng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, trong lòng đối với màu vàng con rối lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ tay trái trên huyết mạch ấn ký hơi nóng lên, tiếp theo sau lưng mấy tiếng hí dài phát sinh, bảy viên màu xanh lam điểu thủ tự mình tái hiện ra, ở giữa một viên to lớn nhất điểu thủ, chỉ là ngắm to lớn quỷ ảnh chốc lát, bỗng nhiên mở miệng ngậm màu vàng quỷ ảnh thân thể một phần. Phản phất dùng ăn mỹ vị giống như đầu lâu vẫy một cái, liền đem một tảng lớn quỷ thân thể lôi kéo mà xuống, ngửa đầu trực tiếp nuốt xuống đi vào. Không, là cửu thủ quỷ cưu. Màu vàng con rối chỉ là một tiếng hét thảm, to lớn quỷ ảnh nháy mắt hóa thành một cổ thanh yên biến mất không thấy. Màu vàng con rối hai mắt chết nhìn chòng chọc bảy viên điểu thủ, dĩ nhiên hiển lộ ra cùng chân nhân không hai thần sắc sợ hãi đến. Chung Trầm rồi lại cảm nhận được thần trong ốc một luồng tinh khiết năng lượng truyền vào trong đó, thần thức hải lại lớn mạnh một phân, để cho rất là ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mặt đối với trước mặt màu vàng con rối. Tiểu tử loài người, ngươi nếu nắm giữ cửu thủ quỷ cưu ăn hồn lực lượng, vậy thì có tư cách cùng bản tọa ký xuống bình đẳng hồn khế. Đúng lúc này, đối diện màu vàng con rối bên trong nhưng truyền ra thanh âm già nua vẻ mặt ôn hòa thanh âm đàm thoại. Cái gì? Chung Trầm có chút trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày sau, đã trống rỗng tầng thứ tư quảng trường nơi, cạnh tế đàn biên nơi nào đó mặt đất truyền ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang, đón lấy, phụ cận gạch bạch quang chợt hiện mấy lần sau, liền bỗng nhiên nổ tung mà mở, hiện ra một cái đen thùi lùi hang lớn, tiếp theo một cái bề ngoài trải rộng gai nhọn to lớn cầu hình giống như vật thể từ đó trốn ra, ha ha, ta liền nói ta tính toán không thể có lỗi. Quả nhiên ở phá tan này thứ 19 lớp cấm chế cơ quan sau, liền có thể lấy đến thiên binh các tầng thứ tư, ta quả nhiên là cơ quan thuật thiên tài chân chính. Một người thiếu niên tiếng cười đùa từ con nhím giống như hình cầu bên trong truyền ra, tiếp theo cọt kẹt cơ quan tiếng vừa vang, quả cầu lớn bộ vị ấy ấy một phân mà mở, từ đó nhảy ra một tên em bé mặt thanh tú thiếu niên đến, chính là Việt Thiên Sầu. Hắn phương một trên mặt đất trên đứng vững, thật hưng phấn được hai tay xoa không ngừng. hai mắt không ngừng mà hướng về quảng trường bốn phía cái kia chút trên cửa đá đánh giá không ngừng. Nhưng thiếu niên chỉ nhìn mấy lần, liền bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch lên, chỉ thấy bất luận cửa đá còn là toàn bộ quảng trường mặt đất, giờ khắc này đều ở đây dựa theo nào đó loại tiết tấu lóe lên nào đó loại quỷ dị hồng quang, đồng thời các loại đủ mọi màu sắc phù văn, càng là ở quảng trường các nơi chợt ẩn chợt hiện, đồng thời lấp lóe tần suất một lần so với một lần mau gián dấp. Này, đây là phá trận pháp, lẽ nào ta mạnh mẽ xông vào tầng này, kích phát rồi tự hủy cấm chế không thành? Như vậy to lớn siêu cấp trận pháp, nếu là thật tự bạo ra lời, thiếu niên nuốt hạ nước bọt sau, bỗng nhiên giật cả mình sau, bận bịu một cái quay người, liều mạng lần thứ hai nhảy vào to lớn viên cầu bên trong, một lần nữa kích phát khôi lỗi một đầu chui vào lúc trước đi ra bên trong cái hang lớn. Một thời gian cạn chung trà sau, cả tòa quảng trường kể cả cái kia chút cửa đá đồng thời phát sinh ông ông khẽ kêu tiếng, đồng thời, từng đạo đủ mọi màu sắc cột sáng bắt đầu từ quảng trường cắt góc. Cả tòa quảng trường đang kịch liệt lay động bên trong, bắt đầu tan vỡ sụp đổ lên. Cách cổ thành cách đó không xa, đang mấy tòa sơn khâu vội vã tầng trời thấp phi hành vài tên tuổi trẻ người tu tiên, chợt nghe phía trước một trận đất trung núi chuyển giống như nổ vang sau, không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhưng theo mấy người bay đến trên không, hướng mười mấy dặm bên ngoài cổ thành phóng tầm mắt tới thời gian, dùng dập giật nảy cả mình, chỉ thấy, nguyên bản thiên binh các vị trí bên trong tòa thành cổ kiến trúc, giờ khắc này đang tảng lớn sụp đổ, cả tòa cổ thành khu vực đều ở đây từ từ hướng về lòng đất chìm, chỉ chốc lát sau, cổ thành kể cả bên trong thiên binh các liền từ phía trên đường chân trời hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này vài tên đang nguyên chuẩn bị chạy tới cổ thành người tu tiên, không khỏi trố mắt nhìn nhau, một viên đường kính mấy trượng to lớn đâm cầu đang ở sâu dưới lòng đất nhanh chóng đi xuyên, mà ở to lớn đâm cầu nơi trung tâm trong không gian, đồng thời chen chúc bốn người. Ba nữ một nam, càng là Đường Hồng Lăng, Chung Y Vân, Mộ Dung Song cùng Việt Thiên Sầu. Chung Y Vân cùng Việt Thiên Sầu liên tục đấu võ mồm cái gì, Đường Hồng Lăng thì lại đang cảm ứng xa xa bên dưới cổ thành trầm truyền tới kinh người chấn động, ánh mắt lóe lên bất định, Mộ Dung Song lẳng lặng đứng bên cạnh, không nói một lời. Sau một ngày, nào đó sơn cốc bí ẩn bên trong, truyền ra thanh âm ông ông, một cái tọa lạc tại thung lũng chỗ sâu nhất trận pháp truyền tống bạch quang lấp lóe, bị người từ một đầu khác trực tiếp kích phát rồi, phốc phốc hai tiếng, ở một trận hư không gợn sóng sau, hai bóng người ở chính giữa trận pháp nơi hiện ra một tên thanh niên mặc áo xanh, một tên bị một cái trường bào màu xám bao phủ toàn thân người, ha ha, cuối cùng cũng coi như ly khai thiên binh các nơi quỷ quái này, bản tọa xin thề, đời này coi như hồn phi phách tán, cũng sẽ không lại bước vào nơi đó từng bước, người áo bào cho quan sát bốn phía một chút, xác định mình đích xác đã rời đi thiên binh các phạm vi, nhất thời kích động đến cười như điên, cũng đem trên đầu áo bào tro lôi kéo hạ xuống, lộ ra một tấm màu vàng giao long rồng mặt, Kim Vương tiền bối, không cần như vậy kích động đi, ngươi bây giờ dáng vẻ ấy, có thế vô pháp gặp người ngoài, tên kia thanh niên mặc áo xanh cười khổ nói, chính là Chung Trầm, hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết, bản tọa tại địa phương quỷ quái kia bị vây hơn mấy vạn năm, bây giờ thật vất vả đi ra, đương nhiên phải cố gắng kích động một thanh mà, chờ ra khỏi sơn cốc, ta thì sẽ đem vóc người này thân thể thu hồi, khác đổi một kẻ thân thể, nếu không phải là cửu thủ quỷ cư phệ hồn lực lượng, vừa vặn có thể uy hiếp được bản tọa, bằng ngươi một cái trúc cơ tiểu bối, cũng có tư cách cùng ta đế kết cộng sinh hồn khế, màu vàng giao long rồng mặt người không nhịn được trả lời, cái này gọi là Kim Vương, người, rõ ràng là thiên binh các tầng thứ tư trên tế đàn bộ kia màu vàng con rối hình người. Chung Trầm nghe vậy, có chút không nói gì, này là thiên cấp con rối không những mình sinh ra linh trí, tự xưng Kim Vương, thậm chí lúc trước ở tầng thứ tư thời điểm, vừa thấy mặt đã dự định triển khai phân hồn bí thuật dự định đoạt xác thân thể, kết quả cửu thủ quỷ cư chuyên khắc ác quỷ hung phách nghe đồn quả nhiên không giả, mở miệng đem phân hồn nuốt xuống, để hắn phản có sức mạnh cùng đối phương cò kè mặt cả, đã như thế, hai người một phen hụt hạch với nhau đàm phán sau, chỉ có thể ký xuống cộng sinh hồn khế, hắn muốn dẫn vị này, Kim Vương, ly khai thiên binh các, mà đối phương thì lại đồng ý ở sau đó sẽ ở phạm vi năng lực bên trong vì là kỳ xuất thủ ba lần, bạn đang nghe truyện. Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.